Chương 2393, hai hại. Lam Tử Y có nhiều khi là không có cùng với La Quân, nàng nghe qua La Quân nói rất nhiều chuyện, nhưng loại này nghe được cùng chính mắt thấy được lại là khác biệt tâm tình. Bất quá, Lam Tử Y trước hết thấy là La Quân trước kia xấu xa cùng lang thang, nàng đều không có ý tứ xem tiếp đi, một đường lướt qua. Nhưng tại chút phù quang lược ảnh trí nhớ, nàng còn chứng kiến một cái tràng diện, đó là hắn cùng tỷ tỷ mình Lam Hồng trong xe điên loan đảo phượng. Các ngươi, Lam Tử Y lập tức lướt qua cái này đoạn ký ức. Ngươi cái này hỗn đản, đầu óc ngươi bên trong loại này lung ta lung tung trí nhớ làm sao nhiều như vậy? Còn có, ngươi lại dám cùng ta tỷ? Khụ khụ. La Quân cái kia xấu hổ a. Là tỷ ngươi chủ động tìm ta thể. Cút. Lam Tử Y tâm lý nổi nóng cực kỳ, nhưng cũng không có cách nào. Lúc này chính là linh tu thời khắc mấu chốt, loại này lẫn nhau giải hội làm sâu sắc lẫn nhau dung hợp. Nhưng là, như lúc này như vậy để Lam Tử Y tâm lý không thoải mái, vậy không có tốt hiệu quả, âm dương lẫn nhau hòa vào nhau pháp lực bắt đầu xuất hiện vết rách. La Quân nhất thời gấp, nói ra, bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, cái này cũng không có vung nếu không a. Hắn nói theo, tỷ ngươi là ly hôn, ngươi cũng không phải ta người yêu, ngươi đây là sinh cái gì tức giận a? Lam Tử Y thì nói ra, ngươi hôn đàn này, ta là khí không quá thuận, con ta làm chuyện loại này. Khụ khụ, thật tốt, coi như ta sai. La Quân hiện tại cái gì đều không so đo, chỉ cần Lam Tử Y thì chịu thật tốt phối hợp trị liệu. Lam Tử Y thì cũng nỗ lực bình phục tâm tình, nàng biết lúc này thời điểm không phải tính toán lúc này. Nàng cũng không phải là thật tính toán cái gì, luôn luôn cảm thấy có điểm lạ mà thôi. Ta là thật không muốn cho ngươi xem ta trí nhớ. La Quân có chút buồn bực, nhưng là không nhìn không được, bởi vì đây là âm dương dung hợp một cái nhất định phải quá trình. Không phải tất cả âm dương đều có thể dung hợp, cái này có chút cùng loại hiện đại nam nữ, không phải chỗ có nam nhân cùng nữ nhân đều có thể kết hợp. Còn phải vương bắt nhìn rùa đen, phải xem vừa ý linh tu thực càng là coi trọng. La Quân cùng Lam Tử Y thì ở giữa, tự nhiên là không ghét, mà lại đều có vì đối phương xả thân dũng khí, loại này tình, siêu thoát hết thảy. Ngươi cho ta rất thích xem. Lam Tử Y thì nói ra. La Quân gượng cười hai tiếng. Hiện tại hắn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì Lam Tử Y thì đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Lam Tử Y thì theo một đường nhanh chóng xem, nàng là không quá nguyện ý nhìn La Quân những cái kia hỏng bét nát sự tình tình. Nhưng là rất nhanh, nàng nhìn thấy La Quân đau xót, nhìn đến hắn làm thủ vệ Linh Nhi cùng thần đế bọn họ, một người đối mặt tu La đại đế hoang thần khôi lỗ. Hắn bị đánh đến không thành nhân dạng, máu me đầm địa, gân cốt vỡ vụn, nhưng hắn y nguyên chết ngăn lại cái kia khôi lỗ. Nàng nhìn thấy La Quân đang thủ hộ Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan thời điểm, không tiếc đem chính mình đông thành tựa băng. Lam Tử Y thì tâm tình trở nên bằng phẳng, hai người pháp lực dung hợp đến kiên cố không. Thậm chí, Lam Tử Y cũng mẫn cảm nhận được một chút, đó là La Quân đối nàng cảm tình cũng không phải là rất thuần túy, cái kia là có ái tình thành phần tồn tại. Lam Tử Y thì trong lòng hơi hơi bối rối, nàng giả bộ như không biết. Thực điểm này, La Quân chính mình cũng không có phát giác được. Loại cảm tình này, La Quân xưa nay không dám nhắc tới cùng. Chính hắn cũng không dám có ý nghĩ này, bởi vì không thích hợp, cũng sợ mất đi. Càng sợ sẽ để cho lẫn nhau ở giữa tình nghĩa biến chất. Tại đi đến chi nhớ quá trình về sau, hai người pháp lực hoàn mỹ dung hợp, nguyên thủy chi dịch bị hai người cùng một chỗ hấp thu. Cái này nguyên thủy chi dịch cực kỳ chân quý, hiệu quả trị liệu tốt. Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên cấp tốc khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, thậm chí trước kia càng chỉ có hơn chứ không kém. Cái này nguyên thủy chi dịch, quá thần. Lam Tử Y thì nhịn không được nói ra. La Quân nói ra, ta đối Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vẫn luôn còn không tính rất là giải, chỉ biết là nó bên trong khí tức có thể dung nạp địa cầu vạn vật, mà lại đối tiên giới người gen có rất lớn khắc chế. Lần này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch dung hợp về sau, tựa hồ có thể làm cho ta đối vũ trụ vạn vật đều có thể hấp thu. Cũng là nói, bất kể có phải hay không là tiên giới, ta đều có thể hấp thu. Đại thôn phệ thuật bản thân là có thể hấp thu hết thảy. Lam Tử Y nói ra, mấu chốt là ngươi hấp thu có thể hay không tiêu hóa. Còn có, trước kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đối tiên giới người, loại kia hấp thu là rất đặc biệt, có thể đem đối phương lực lượng hóa thành một quả quả thực, đây mới là kinh khủng nhất. Ngươi bây giờ có thể đem rất nhiều lực lượng hóa thành quả thực sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ. Trước kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phát huy làm dùng thời điểm, cũng như vậy một hai lần. La Quân về sau đều còn chưa kịp đem đối phương lực lượng hóa thành quả thực, cho nên hắn đối với điểm này cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, giống như không thể. Ngươi đại thôn phệ thuật thêm ngươi hấp động tinh thạch, vốn là có thể thôn phệ. Vậy ngươi bây giờ nhiều cái gì? Lam Tử Y thì có chút im lặng. La Quân nghiêm túc nghĩ, hắn theo rồi nói ra, "Ừm, trước kia Vĩnh Hằng tinh thạch chỉ có thể hấp thu ám vật chất cùng nhân thể thân thể. Hiện tại, có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giúp đỡ, có thể đem hắn vật chất hấp thu, đồng thời trở lại như cũ. Muốn tại giống nhau thời gian điểm, địa điểm bên trong sinh ra phá nát, như thế mới có thể trở lại như cũ. Như lần này ngươi nổ tung tinh thần thạch, còn có hắn đồ vật, ta đều hoàn nguyên." "Không tệ, không tệ." Lam Tử Y liền nói ra. La Quân nói ra, "Nhưng là không thể phục hồi như cũ bất luận cái gì linh hồn cùng khí linh." Lam Tử Y liền nói ra, "Cái này rất bình thường, đồ vật nát, lấy tại chỗ vũ trụ pháp tắc là có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng là một người chết, lấy hiện hữu vũ trụ pháp tắc là không thể nào sống. Cho nên, chỉ cần còn tại vũ trụ bên trong, không thể siêu thoát vũ trụ pháp tắc. Giống như là người không thể đem chính mình nhấc lên một dạng." La Quân nói ra, "Là không biết có hay không còn có thể đối tiên nhân sinh ra khắc chế." "Hẳn là có thể chứ?" Lam Tử Y liền nói ra. La Quân nói ra, "Cũng không có cách nào thử. Có cơ hội." Lam Tử Y liền nói ra. Sau đó, Lam Tử Y liền nói ra, "Nguyên thủy chi dịch như thế thần, chúng ta không thể toàn bộ hấp thu. Ngươi đến giữ lấy một chút đi cho Kiều Ngưng, nhìn xem phải chăng có thể làm cho thai nhi khôi phục sinh trưởng." La Quân nói ra, "Ừm." Theo, La Quân lại vận chuyển ra vô số đan dược cung cấp hai người hấp thu. Bây giờ, bọn họ đan dược cũng coi là có một ít. cho nên lúc này là không cần lo lắng đan dược vấn đề. Lần này xong tu chi, La Quân rốt cục đem chỗ có pháp lực lấp đầy, chẳng khác gì là đem bình xăng dầu rót đầy. Đại bản nguyên thuật thêm ngươi cái này tế bào thuộc tính, hiện tại ngươi pháp lực hùng hồn trình độ quả thực là không thể tưởng tượng. Lam Tử Y Y nhịn không được nói ra. La Quân nói ra, thật là như thế, nhưng cái này cũng có rất lớn tai hại. Ngươi biết đến tốt, ngươi chẳng khác gì là kéo lấy một cái nặng nề thân thể. Muốn cùng người khác nhanh, ngươi có quá nhiều thế yếu. Mọi thứ có lợi có hại. Chờ ngươi tu vi đến tạo hóa cảnh nhất trọng thời điểm, đoán chừng ngươi đã khó gặp địch thủ. Lam Tử Y Y nói ra. La Quân nói ra, chưa hẳn a, tại hậu kỳ tu luyện, cảnh giới áp chế là đạo lý cùng ảo nghĩa liệu. Cảnh giới không đi, ta cuối cùng vẫn là không được. Chương 2394, thần thăng. La Quân cũng không có bởi vì trước mắt thực lực mà cảm thấy thỏa mãn, ngược lại, nội tâm chi có càng nhiều lo lắng. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, tiền đồ bao nhiêu gian nan a? Hắn địch nhân, thật sự là quá nhiều. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Lam Tử Y Y đem bổ thủy đan cấp lấy ra, liên tục không ngừng hấp thu. Tại dạng này giao dung chi, rất nhiều đạo lý cũng bắt đầu giải quyết dễ dàng. Lam Tử Y Y tiến bộ thì là càng lớn, nàng cả đời này chưa bao giờ có bất kỳ nam nhân nào. Giờ phút này âm dương giao dung, tuy nhiên không phải tình yêu nam nữ, nhưng lại để cho nàng đối âm dương có cấp độ càng sâu lý giải. Đồng thời, La Quân não vực chi rất nhiều vũ trụ pháp tắc cũng bị Lam Tử Y hấp thu. Lam Tử Y vui sướng không, liên tục không ngừng địa lực lượng bị nàng hấp thu, lại bị nàng tối luyện, cũng lý giải. La Quân tuy nhiên tu vi vẫn chưa tới tạo hóa cảnh, nhưng hắn ảo nghĩa cùng pháp tắc lại là cực diệu đồng dạng, La Quân cũng đang từ từ trải nghiệm Lam Tử Y tạo hóa cảnh tu vi. Hắn cũng tham lam hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bộ thủy đan đang bị lượng lớn tiêu hao, 11 tỷ đan dược bị tiêu hao. 20 tỷ đan dược cũng bị tiêu hao. La Quân pháp lực hùng hậu trình độ Lam Tử Y đều phải thâm hậu, Lam Tử Y muốn áp chế La Quân, có thể dựa vào là cảnh giới hạn chế, thời gian hạn chế, tạo vật khí hạn chế đương nhiên. Lam Tử Y hiện tại cũng tâm lý rõ ràng, nàng đã rất khó chiến thắng La Quân, La Quân thân thể quá mạnh. Lam Tử Y thì tu vi rất nhanh tới tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần đột phá tầng kia hơi mỏng bích trướng, nàng tu vi có thể đến tới một cái khác độ cao, đây là rất trọng yếu. La Quân, toàn lực giúp ta. Lam Tử Y lập tức nói với La Quân. La Quân cũng phát giác được Lam Tử Y tình huống, hắn lập tức đem tất cả dinh dưỡng thông qua âm dương dung hợp về sau, lại toàn lực hướng Lam Tử Y não vực tua đưa qua. Lam Tử Y đem sinh tử đại kiếp tâm tình, còn có âm dương chi lực toàn bộ dung nhập, trùng kích bích trướng. Một lần trùng kích. Vô số đạo ý, ảo nghĩa như hải dương màu vàng nóng sôi trào mãnh liệt. Thâm linh lực lượng cũng dung nhập. La Quân ở một bên mắt thấy đây hết thảy, hắn hết sức chăm chú, toàn lực ủng hộ. Oanh. Tại lúc này, Lam Tử Y cổ họng ngọn ngọn, trước mắt sao vàng bay loạn. Theo, Lam Tử Y hướng bên cạnh phun ra ra một ngụm máu tươi. La Quân cũng cảm thấy trong đầu một cỗ cự lực bắn ngược lại, hắn tế bào não trong nháy mắt bị xé nứt mở vô số cái. Cái này vốn phải là làm cho La Quân bị trọng thương, nhưng là La Quân tế bào cấp tốc tăng trưởng, chữa trị. Hắn đổ là một chút sự tình đều không có. Lam Tử Y trùng kích bích chướng kế hoạch xem như thất bại. Mà lại, Lam Tử Y thụ thương không nhẹ, nàng cũng không có La Quân tu phục năng lực. Lam Tử Y cũng là dứt khoát, cấp tốc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trực tiếp đem chỗ bị thương nặng chữa trị. Sau đó, nàng lại cùng La Quân âm dương hợp lực, hấp thu nguyên thủy chi dịch, từ đó khôi phục chỗ có sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên là Lam Tử Y đặc thù thiên phú, có thể để ngàn đao bầm thây lại lông tóc không thương. Hao tổn chỉ là sinh mệnh bản nguyên mà thôi. Hô. Lam Tử Y thở ra một hơi thật dài. Nàng tiếp mà cười khổ nói, xem ra, ta cuối cùng vẫn là phạm tối kỵ. Cái này tu vi chi đạo, theo Thái Hư trọng thiên bắt đầu, mỗi một cái giai đoạn đều là sinh tử tạo hóa khảo nghiệm, riêng là cái này tạo hóa cảnh về sau càng là khó như lên trời. La Quân nói ra, lên trời cũng không khó. Lam Tử Y thì không để ý đến La Quân, nàng nói ra, Minh Nguyệt một thẳng tính gấp, ta còn nhiều lần cảnh cáo nàng, lại không nghĩ rằng đến đầu mình cuối cùng cũng là nhịn không được. Buồn cười, buồn cười. Nàng sau khi nói xong lại nói, cũng may mắn ta có cái này không chết thiên phú, không phải vậy bằng vừa mới một trận này lỗ mãng, loại này thương tổn không biết Minh Nguyệt năm đó muốn nhẹ. La Quân nói ra, thực ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy đi Thiên Hà Thần Quốc quá mức nguy hiểm, cho nên muốn tu luyện tới tạo hóa cảnh tam trọng, nhiều như vậy một tầng bảo hộ. Lam Tử Y thì tâm tư bị La Quân nói, nàng cũng không phủ nhận, nói ra, thần úc cái này người, nhìn như trưởng nghĩa, thật tâm nghị thâm trầm, ta không thể không phòng. La Quân nói ra, ta là cố ý nhìn lấy hắn thủ hạ toàn bộ chết, sau đó mới ra ngoài. Lam Tử Y thì nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, nghị không ra, ngươi cũng nhiều cái tâm nhãn. La Quân nói ra, kể từ đó, hắn đối ngươi cậy vào càng nhiều. Lam Tử Y thì nói ra, tốt nhất là, ngươi nguyên thủy chi dịch có thể cứu tốt Kiều Ngưng cùng ngươi hài tử, cứ như vậy, tất cả mọi người không dùng đau đầu. La Quân nói ra, hy vọng như thế đi. Trận này song tu đến nơi đây cũng không có này kết thúc, Lam Tử Y thì mặc dù không có thuận lợi đến tạo hóa cảnh tam trọng, nhưng nàng đã đến điểm tới hạn, thiếu hụt là một cái cơ duyên, còn có một số lý giải. Nàng thực lực vẫn là đạt được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lam Tử Y thì cả người thân thể đều lộ ra một loại không khí tức cường đại đến mức La Quân cũng tại tiếp tục song tu. Hắn đạt được Lam Tử Y thì rất nhiều kinh nghiệm, sau đó hấp thu vô cùng đáng dược, thuận lý thành trường, tu vi rốt cục đến tiên vị cảnh đỉnh phong. Chính là khoảng cách tạo hóa cảnh nhất trọng, cũng là chỉ có một tờ chi cách. Vật này, La Quân cũng không nóng nảy. Tạo hóa cảnh đối với hắn tu sĩ tới nói là thần bí, mong muốn mà không thể thành. Nhưng là La Quân đối tạo hóa lý giải lại là lô hỏa thuần thanh. La Quân cảm thấy mình còn thiếu một chút đồ vật, mà lại hắn cần đến vũ trụ chi đi lĩnh ngộ tạo hóa. Kể từ đó, hắn toàn bộ bố cục hội siêu thoát địa cầu tạo hóa tu sĩ. Chương 2395, khai phát tế bào não. Tiểu Ngưng nghe vậy tâm cũng là vui vẻ, nàng tự nhiên cũng không muốn chạy tới Thiên Hà Thần Quốc. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn tiểu thuyết. Có điều nàng sau đó lại nghĩ tới một việc, sau đó hỏi La Quân, cho nên ngươi là dùng cái này Nguyên Thủy Chi Dịch cứu Áo Tím Tỷ. La Quân nói ra, không sai biệt lắm. Tiểu Ngưng nói ra, song tu. La Quân mặt mo đỏ ửng, lập tức nói ra, ngươi cũng đừng hiểu sai, là linh tu trạng thái hoàn thành. Ta đối Lam Tử Y thì có thể không có cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu Ngưng cười khúc khích, nàng nói ra, có ý nghĩ xấu cũng rất bình thường a. La Quân im lặng, nói ra, ngươi phản ứng này không hề giống cái bình thường thế tử. Chúng ta đều không phải là người bình thường, đương nhiên sẽ phản ứng cùng người bình thường khác biệt a. Tiểu Ngưng nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta là thật sự nói, đã ngươi cùng Áo Tím Tỷ có thể linh tu thành công, điều này nói rõ trong lòng ngươi có nàng, trong nội tâm nàng cũng có ngươi. Các ngươi làm gì không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ đâu? Chúng ta đều là người tu đạo, bất tất câu nệ những cái kia thế tục đồ vật, không phải sao? La Quân có chút chống đỡ không được Tiểu Ngưng, hắn nói ra, chúng ta vẫn là khác trò chuyện những thứ này lung ta lung tung đồ vật, vẫn là mau chóng xong tu đi. Tiểu Ngưng nói ra, thực ta trong nội tâm hy vọng Tiên Tôn cùng Áo Tím đều làm lao bà ngươi đây. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, còn có lao bà khuyên lão công tìm thêm mấy cái nữ nhân. Tiểu Ngưng hì hì cười một tiếng, nói ra, cái kia Khổng Tức Vương Dương Hiên người biết ta, hắn hiện đang cố gắng tu luyện, cũng bất quá là động tiên cảnh tu vi. Lão bà hắn khoảng chừng hơn 300 cái đâu, các loại tuyệt sắc tại hậu cung. Ngươi cái này, quá keo kiệt ta, không cho phép ngươi như thế nói mỏ. La Quân bất vi sở động, hắn ôm Tiểu Ngưng, sau đó hôn xuống nàng mềm mại nhuận mềm mại cặp môi thơm, sau đó nói, ta mới mặc kệ bọn hắn là làm sao làm, Dương Hiên hơn 300 nữ nhân xem như lão bà sao? Đó là hắn đồ chơi mà thôi. Nhưng ngươi, Linh Nhi, mặc nùng là ta lão bà. Ta cũng đã nói rất nhiều lần, các ngươi ba cái, ta phải vừa đã là phúc lớn bằng trời. Bây giờ, ta đã thỏa mãn không được. Đến mức, ngươi nói Áo Tím. La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, ta cùng Áo Tím cùng nhau đi tới, cũng trải qua vô số lần sinh tử gian nguy. Ta tâm có nàng, nàng lòng có ta. Thế nhưng cũng không phải là nam nữ ái tình, ta tôn trọng nàng, khi nàng là sinh tử bạn tri kỷ. Ta cùng nàng, tuyệt tính không biết bước ra hữu nghị bên ngoài địa phương. Tiểu Ngưng tâm không khỏi cảm động, nàng cũng ôm thật chặt ở La Quân, nói ra, ta biết ngươi tâm ý, chỉ là, ta cảm thấy đã ngươi thích nàng, cần gì phải muốn như thế khắc chế chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể khoái lạc. Đây không phải là ưa thích. La Quân cường điệu nói ra. Hắn sau khi nói xong, trong lòng mình lại có chút không xác định. Ngươi nói ngươi không thích, cái kia giả dụ có một ngày, Áo Tím Tỷ cùng khác nam nhân cùng một chỗ, ngươi không biết khó chịu sao? Tiểu Ngưng hỏi. Ta. La Quân ngẩn ngơ. Sẽ có một ngày như vậy sao? La Quân tại sâu trong nội tâm mình hỏi. Ta sẽ chúc phúc. La Quân y nguyên khẳng định nói với Tiểu Ngưng. Hắn đón đến, nói, chúng ta đối với ưu tú người đều sẽ tâm tồn thưởng thức, cùng ái mộ đi. Xem như ngươi, giả dụ có cái rất nam nhân ưu tú xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng tâm cũng sẽ có dạng này tâm tình. Nhưng ngươi có thể nói, ngươi không cần đi khắc chế phần tình cảm này sao? Ngốc gia hỏa. Tiểu Ngưng nói ra, nam nhân cùng nữ nhân là khác biệt a. Nam nhân là ấm trà, nữ nhân là chén trà. Chỉ có một cái ấm trà phối mấy cái chén trà đạo lý. Cái kia có một cái chén trà phối mấy cái ấm trà đâu? Ngươi nha. La Quân dở khóc dở cười, hắn dùng ngón tay đâm xuống Tiểu Ngưng cái trán, nói ra, may mắn ngươi là nữ, không phải vậy ngươi nếu là nam, ngươi lần này ngụy biện muốn thai họa bao nhiêu tốt cô nương đâu. Tiểu Ngưng hì hì cười một tiếng. Nàng tiếp mà nói rằng, nam nhân tâm cùng lòng của nữ nhân chúng quy là khác biệt, nam nhân có thể thích rất nhiều. Có thể nữ nhân tâm lý, chỉ cần thích một người nam nhân, người khác cũng sẽ không nhập nàng mắt. La Quân cũng không tại cái đề tài này cùng Tiểu Ngưng dây dưa, hắn nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi biết không, nam nhân một đời cũng có rất nhiều giai đoạn. Lúc tuổi còn trẻ, mê, phóng đãng, rất bình thường. Ta trước kia xác thực rất hoang đường, những ký ức kia, ta có lúc đều không có ý tứ để cho các ngươi nhìn đến. Nhưng bây giờ, là ta nhận gánh trách nhiệm thời điểm, trách nhiệm này là đối gia đình, đối quốc gia, thậm chí đối với địa cầu, vũ trụ trách nhiệm. Ta không biết trốn tránh ta trách nhiệm, chỉ cần ta có năng lực như thế. Đây là La Quân cùng Tiểu Ngưng phòng chuyện riêng tư. Nghe rất cao lớn, giống như là chính khách lý do thoái thác. Nhưng La Quân không cần thiết cùng Tiểu Ngưng nói láo, đây cũng là La Quân tâm lợi từ đáy lòng. Tại thời khắc này, Tiểu Ngưng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại ngàn vạn biển người chi, thiên đạo sẽ chọn La Quân vì thế giới bao la thiên mệnh chi vương. La Quân cùng Tiểu Ngưng sau đó triển khai thuật song tu. Vẫn là linh tu. La Quân đem sau cùng còn sót lại nguyên thủy chi dịch cho Tiểu Ngưng hấp thu. Loại này nguyên thủy chi dịch cực phong phú làm dịu Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng toàn thân phía dưới mỗi một tế bào đều phát ra vui sướng tâm tình. Sau đó, hai người pháp lực bọc lấy nguyên thủy chi dịch đi vào chỗ tử cung. Lúc này thời điểm, hai người tâm tình đều phức tạp. Bọn họ có thể cảm nhận được bên trong thai nhi an tĩnh cùng yếu ớt, đó là yếu đuối. Thế nhưng là, không được. Tiểu Ngưng lập tức nói ra. La Quân cũng minh bạch, xác thực là không được. Bất luận cái gì pháp lực, dinh dưỡng đối với thai nhi tới nói, đều quá bá đạo. Thai nhi quá yếu ớt, quá bổ không tiêu nổi. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta hiện tại muốn một cái vấn đề khác, nếu như huyết chân châu cũng không có cách nào, chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu Ngưng thân thể mềm mại run lên. Nàng xác thực nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng xưa nay không dám đi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì một khi suy nghĩ sâu xa, nàng hội tuyệt vọng đến phát cuồng. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Tiểu Ngưng, ta biết ngươi tâm tình. Chúng ta đem hết toàn lực đến cứu vãn hải tử, nhưng nếu quả thật chuyện không thể làm, ngươi không nên trách chính ngươi, có được hay không? Đời này kiếp này, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Tiểu Ngưng nhìn chăm chú La Quân, sau đó, nàng gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Thực, trong lòng của hắn là rất rõ ràng. lúc này hắn đối cái kia bụng phôi thai chưa chắc có sâu như vậy cảm tình. Hết thảy, chính yếu nhất đều là vì Kiều Ngưng. Tốt, hiện tại tuy nhiên nguyên thủy chi dịch không thể cho con chúng ta hấp thu, nhưng là ngươi có thể hấp thu. Ta đã đem thiên vị cảnh rất nhiều pháp tắc, ảo diệu đều nói giải cho ngươi. Ngươi bây giờ đem hết toàn lực đến trùng kích bích trướng đi. Tiểu Ngưng sắc mặt run lên, sau đó nói, ừm. Nguyên thủy chi dịch trùng kích, đan dược trợ rút, thêm La Quân ở một bên hộ pháp. Như thế về sau, Tiểu Ngưng thuận lợi đột phá tầng kia bích trướng, đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Mà lại, nguyên thủy chi dịch lực lượng, đan dược vẫn còn tiếp tục lên men. La Quân tiếp tục trợ giúp Tiểu Ngưng củng cố tu vi. Tiểu Ngưng trải nghiệm lấy đến thiên vị chi cảnh huyền diệu chi lực, nàng cảm giác thế giới, cảm giác bốn phía hết thảy, vô cùng tận pháp lực tại nàng trong não vực lao nhanh, không ngừng khai phát lấy tế bào não. Chương 2396, dao động. Tiểu Ngưng một mực trùng kích tu vi, sau cùng rốt cục tu luyện tới thiên vị cảnh kỳ. Bây giờ, La Quân là thiên vị cảnh đỉnh phong, Tiểu Ngưng là thiên vị cảnh kỳ, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn biến thành mọi người yếu nhất một cái, thiên vị cảnh sơ kỳ. Cũng là bởi vì, Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên nhận qua La Quân không ít chỗ tốt, nhưng nàng cuối cùng không có hòa La Quân linh tu, cho nên, nàng rơi vào phía sau cùng. Nhân sinh kỳ ngộ là như thế, giống như hùn vốn mở công ty đồng dạng. La Quân là tiềm lực cổ, không biết sao Minh Nguyệt Tiên Tôn không có có cổ phần ở bên trong. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu Ngưng, Lam Tử Y các nàng ở phía trước nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng thu công. Tuy nhiên, xem ra, Tiểu Ngưng La Quân chỉ kém một cảnh giới. Nhưng cái này thực lực chân chính chính là có sai lệch quá nhiều. La Quân tu vi, bây giờ là Lam Tử Y đều không thể không chịu phục. Ai nha, ngươi cái này nguyên thủy chi dịch còn có hay không? Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi La Quân. La Quân nao nao, sau đó nói, không có a. Về sau hội sinh ra linh dịch, nhưng linh dịch không bằng nguyên thủy chi dịch. Tiểu Ngưng nói ra, hiện tại ta tu vi đều tại tiên tôn chi, cái này khiến tiên tôn nhiều không nhớ quá. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy ta cũng không có cách nào a. Cho dù ta còn có nguyên thủy chi dịch, cái kia cũng vô pháp đến cho tiên tôn. Trừ phi là linh tu, nhưng ta cùng tiên tôn không thể nào linh tu thành công. Tiểu Ngưng nói ra, ai, ta không cần phải gấp gáp như vậy. Cái này tốt. Trách ta, trách ta. Tiên tôn không có nhỏ mọn như vậy. La Quân không khỏi bật cười, nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, đây không phải hẹp hòi vấn đề, mà là ta biết trong nội tâm nàng hội khó chịu. Nàng vốn là cái rất tâm cao khí ngạo người. La Quân nói ra, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, không cưỡng cầu được. Tiểu Ngưng nói ra, tính toán, muốn không ta đi khuyên bảo tiên tôn, sau cùng nàng theo ngươi song tu. Linh tu không thành, trước thiện tu mà. Tu vi tăng lên đến, chẳng phải là cái gì đều mạnh. Ngươi. La Quân nghĩ đến muốn cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thì tu, hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ cổ quái. Minh Nguyệt Tiên Tôn mặc dù là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng thời gian dài có thể là công tử cách ăn mặc a. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi ra cái này cái gì chủ ý ngu ngốc. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng lại là không nói gì thêm nữa. Ta nói cho ngươi, ngươi thật đừng đi nói lung tung. Việc này, cho dù là Tiên Tôn đồng ý, đương nhiên, nàng cũng sẽ không đồng ý xem như vạn 11000, nàng đồng ý, ta cũng không thể đồng ý, ta cũng là có điểm mấu chốt có được hay không? Ngươi thật coi lão công ngươi ta là ngựa giống a? Được rồi được rồi. Tiểu Ngưng nói ra. Nhưng là hiển nhiên, nàng không có đem La Quân lời nói để ở trong lòng. Tiểu Ngưng còn thật đi tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Lam Tử Y thì theo hấp hối khôi phục lại bây giờ trạng thái, Lam Tử Y thì mặc dù không có đột phá tầng thứ 3, nhưng tu vi trước đó tăng lên đó là rõ ràng. Khoảng cách tầng thứ 3 cũng bất quá là một tầng hơi mỏng màng mà thôi. Sớm muộn sự tình. Nhìn lấy đã từng sóng vai bạn cũ bây giờ nhất kỵ tuyệt trần mà đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn tâm trừ chúc phúc, ở sâu trong nội tâm, nói không có thất lạc đó là lừa gạt quỷ. Dùng thế giới bao la lại nói, trước kia cùng một chỗ biểu qua xe, hiện tại mẹ nó liền Lam Tử Y ở đuôi xe đèn đều không nhìn thấy, mà càng làm cho Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kích thích là làm nàng nhìn thấy Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng tu vi đến thiên vị cảnh kỳ, đây thật là để Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn thổ huyết ta. Trước kia Tiểu Ngưng hòa La Quân ở trước mặt nàng, vậy cũng là liền nàng đồ đệ đều kém xa tít tắp con tôm nhỏ a. La Quân là thiên mệnh chi vương, bây giờ cường thịnh, vậy cũng tính toán. Chính là hiện tại, liền Tiểu Ngưng cũng vượt qua nàng. Minh Nguyệt, ổn định, ổn định. Lam Tử Y ngược lại là rộng rãi, nhìn thấy Tiểu Ngưng về sau, nàng lập tức đem hết thảy thấy rõ ràng. Nàng cười vỗ vỗ Minh Nguyệt Tiên Tôn bả vai, nói ra. Sau đó, không đợi Minh Nguyệt Tiên Tôn nói chuyện, Lam Tử Y còn nói thêm, ngươi cũng không cần ra vẻ hào phóng, cho phép ngươi khó chịu. Ngã. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là không đành lòng, nàng nói ra, cái này chết La Quân, hắn thân thể là có cái gì bà bối, chỉ muốn các ngươi tới gần hắn, chúng ta liều chết đều cầu không được tu vi, các ngươi lại là giống như là đi trong đất kiếm cải trắng một dạng dễ dàng. Là linh tu. Tiểu Ngưng tới. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn là sinh tử hảo hữu, cho nên cũng phá lệ hy vọng Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi tăng lên rất nhiều tới. Sau đó, Tiểu Ngưng nói ra, áo tím tỷ đều hòa La Quân linh tu, lấy Minh Nguyệt tỷ ngươi thiên tư cùng tích lũy, một lần hành động đến tạo hóa cảnh, cái kia chơi rất hay giống như. Nàng thực bí mật vẫn luôn hô Minh Nguyệt tỷ, chỉ là tại La Quân trước mặt, hòa La Quân cùng một chỗ tôn sương tiên tôn mà thôi. Cút. Minh Nguyệt Tiên Tôn mắng. Linh tu cũng không phải thì tu. Lam Tử Y Y nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn đỏ mặt không thôi, liền nói ra, ngươi làm sao lão muốn xấu xa như vậy đây? Ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn tâm là thật động. Cùng người bên cạnh, cái này đi mua cổ phiếu một chút kiếm lời 10 triệu, một cái khác lại đi kiếm 8 triệu. Sau đó hai người này chạy tới để ngươi cũng mua, ngươi vốn là khổ cấp cấp, ngươi có thể nhịn được sao? Ta tuy nhiên đối linh tu không đại lý giải, nhưng là như thế thần đồ vật, nhập môn không biết không có ngưỡng cửa à? Là một đôi nam nữ đều có thể linh tu thành công sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi lại Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng. Chương 2397, Vĩnh Hằng Chi Sinh. La Quân huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Thần Úc không hiểu lắm, hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, gần đây ta tại cảm ngộ một môn mới đạo thuật, cũng là tại vô cực huyết bảo nổ tung lúc đạt được linh cảm. Bây giờ muốn điện hạ giúp ta xác minh một phen, như thế mà thôi. Thân Úc bừng tỉnh đại ngộ. Lòng hắn thực còn có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là muốn nói, gia hỏa này tại cái kia huyết bảo nổ tung, tại cái kia lão bệ hạ như vậy áp lực dưới đều có thể đẩy máu nhảy ra. Muốn đến, chính mình thương, súng, là không làm gì được hắn. Thân Úc tâm đã có chút khó chịu, hắn là người thông minh, chỗ đó không biết, cái này La Quân lại là tại cho mình hạ mã huy đây. Nhưng Thân Úc cũng không có phát tác, hắn hiện tại hòa La Quân đám người này đã có không thể chia cắt lợi ích quan hệ. Hắn tổn thất 7 tên cao thủ, thế đơn lực bạc. Hắn cần Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn những thứ này trợ thủ. Mặt khác, La Quân còn là hắn át chủ bài. Hắn cũng cần lá bài tẩy này. Cho nên, mặc kệ Thân Úc như thế nào tâm khó chịu, hắn đều muốn nhẫn. Không chỉ là nhẫn, hơn nữa còn muốn biểu hiện được như gió xuân ấm áp. Điểm ấy lòng dạ, hắn Thân Úc vẫn là có. Thì ra là thế. Lúc này thời điểm, Thân Úc con ngươi đảo một vòng, sau đó cười cười, nói ra, đã La Quân huynh đệ muốn xác minh, ta tự nhiên muốn phối hợp. Bất quá, La Quân huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. La Quân ôm quyền, nói ra, đa tạ điện hạ, cũng xin điện hạ yên tâm, một mực đem hết toàn lực. Thân Úc gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hai người kéo ra khoảng cách nhất định. Theo, Thân Úc tế ra thần thương. La Quân nhìn lấy Thân Úc, hắn ánh mắt bình tĩnh, quanh thân dưới, không có chút rung động nào. Oeng. Thân Úc gọn gàng, nổ súng. Lại là Trường Hà lập nhật. Cái kia một cái viên đạn như lóa mắt mặt trời gay gắt đồng dạng, bắn giết sau khi ra ngoài, liền lấy sao chổi đụng địa cầu xu thế hung hăng đã bắn giết qua đi. Hủy diệt, diệt tuyệt, rồi rào, khủng bố, phá hủy. Dạng này lực lượng chính là tạo hóa cảnh nhị trọng lực lượng. Thân Úc tuyệt đối là toàn lực nhất kích, cũng không có nương tay. Hắn đã dẫn động trụ lực cùng quang minh chi lực, sau lưng hắn, kết giới xuất hiện, trụ lực như hải dương đồng dạng, nhấc lên ngập trời sóng biển. Dạng này bắn ra, để Lam Tử Ý và bọn người cũng nhịn không được lo lắng. Dù cho khiến các nàng biết rõ La Quân sẽ không nhận không dưới, nhưng là giờ khắc này, các nàng vẫn là không nhịn được lo lắng ầm ầm. Viên đạn đánh La Quân. Thân Úc nhìn đến La Quân thế mà không né tránh, không có bất kỳ cái gì chống cự, cũng không có vận chuyển pháp lực. Gia hỏa này, không muốn sống sao? Thân Úc hoảng sợ. Thân Úc cũng không biết La Quân tình huống cụ thể, chỗ lấy lúc này, hắn ngược lại nhất là mê mang. Nói trở lại, La Quân cũng chính bởi vì Thân Úc không rõ ràng, cho nên mới như vậy uy hiếp Thân Úc. Cái viên kia lóa mắt thần đạn trực tiếp bắn giết tiến La Quân lông mày trong nội tâm. Chỉ trong nháy mắt, loại kia hủy diệt lực lượng kinh khủng đem La Quân não vực nổ thành náo nhọẹt, La Quân thân thể cũng bị nổ thành vô số toái phiến. Tại thân thể nổ tung trong nháy mắt, La Quân mất đi trí giác. Mà lại, tại mất đi chi giác trước, loại đau khổ này là thật khó có thể tưởng tượng. Hắn tuy nhiên có khôi phục cùng lại sinh bản sự, nhưng là cảm giác đau cũng không có biến mất. Cái này, Thân Úc lập tức mở bức. Tiêu Ngưng bọn người thì là không nói một lời. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Thân Úc ngậm bức là, đây đều là ngươi La Quân để cho ta nổ súng a. Chẳng lẽ ngươi đây là muốn tự sát? Cái này sao có thể mà? Có điều rất nhanh, Thân Úc hai mắt liền lại lần nữa trợn lên lên. Trước mắt một màn, để hắn trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, chống không đếm toái phiến thế mà bắt đầu biến hóa. Trong một chớp mắt, những mảnh vỡ này sinh trưởng, sau cùng mỗi một mai toái phiến đều trở thành một cái La Quân. Sau đó, ở trên không có ngàn ngàn vạn vạn. Không mặc quần áo La Quân. Trang diện kia thật sự là hùng vĩ a. Thực tế, La Quân não vực là trực tiếp một lần nữa dính hợp lại cùng nhau, hình thành trụ chốt La Quân. La Quân cố ý thi triển cái này thần thông. Hắn cũng ý thức được, cái này không mặc quần áo không thể được. Chờ đợi hội có thời gian, muốn giống như Lam Tử Ý ấy, cho mình luyện tạo một loại có thể khôi phục y phục. Theo, La Quân miệng lớn khẽ hấp, đem chỗ có phân thân La Quân thôn vệ. Hắn cấp tốc bắt y phục mặc tốt. Theo, La Quân đi vào Thần Úc trước mặt. Vừa mới tế bào phân liệt, sinh trưởng, dán lại quá trình là đặc biệt, diệu. Tuy nhiên đau đớn, nhưng lại để La Quân có thể càng thêm trải nghiệm loại cảm giác này. Não vực tế bào là vĩnh hằng tinh thạch cùng huyền hoàng thần quốc hạt giống chủ chốt chỗ. Cho nên, bọn họ tức thời là chia cắt chân trời, cũng sẽ không tự chủ được muốn dính hợp lại cùng nhau. Tại không lộ ra ngoài, La Quân đồng thời tâm thanh sở, chính mình tuyệt chiêu này cũng không thể để quá nhiều người biết. Không phải vậy lời nói, để người khác biết chính mình đặc điểm, có thể tìm ra khuyết điểm. Nếu như tại bạo tạc về sau, địch nhân trước tiên xuất thủ cướp đoạt não vực tế bào, tiếp lấy phong ấn. Như vậy, chính mình cũng là tuyệt đối đau đầu. Chính mình nhược điểm chí mạng là tế bào toái phiến không thể bị cướp đi. Không phải vậy lời nói, khôi phục cũng là tàn khuyết phẩm. Bất quá, có thể đem chính mình anh thành toái phiến cao thủ, cũng không nhiều a. La Quân đi vào Thân Úc trước mặt, đồng thời xuê bàn tay ra, đưa một vật cho Thân Úc. Thân Úc ngơ ngác nhìn lấy La Quân, hắn nhìn đến La Quân trắng đoán bàn tay lại là một cái quang đạn, là hắn Trường Hà lạc nhật thi triển đi ra, chỗ sinh ra quang đạn. Cái này quang đạn vốn là đã nổ tung, nhưng lúc này lại bị khôi phục. Thân Úc nhận lấy quang đạn, một miệng nuốt vào đi. Lòng hắn chấn nhiếp, đã không cần nhiều lời. Người, người. Thân Úc tâm không ngừng nhắc tới hai chữ này. La Quân nhìn Thân Úc thân sắc, liền cũng biết chính mình mục đích là đã tới. Đồng thời, hắn phát hiện mình pháp lực tiêu hao cũng có chút lớn. Tuy nhiên có thể một lần nữa sinh trưởng, nhưng mỗi một lần nổ tung cùng sinh trưởng, tiêu hao pháp lực đều là to lớn. Xem ra, cái này bất tử chi thân cũng là có rất lớn tệ nạn a. La Quân tâm lý nói thầm. Nhìn người khác bất tử chi thân phong quang vô hạn, chờ mình nắm giữ bất tử chi thân, mới có thể bản thân trải nghiệm đến chỗ tốt cùng chỗ xấu. Bất luận cái gì, đều là có lợi có hại. Không có khả năng chỉ có chỗ tốt, lại không có chỗ xấu. Sự tình như thế kết thúc, mọi người sau đó trở lại chân châu nước. Thân Úc có hỏi La Quân, vì cái gì hắn có bản lĩnh như thế? La Quân lại nói là độc nhất vô nhị đạo thuật, nếu như tương lai, hài tử yên ổn xuất sinh, hắn sẽ đem môn đạo thuật này biếu tặng cho Thần Úc. Thần Úc nghe xong, mắt phóng ra quang mang. La Quân còn nói thêm, có điều, môn đạo thuật này muốn luyện thành cực kỳ khó khăn, truyền nam bất truyền nữ. Cho nên, Ao Tím, tiên tôn cùng thê tử của ta cũng không biết. Đến lúc đó, nếu như điện hạ tu luyện bất thành, cũng không thể trách ta. Thần Úc lập tức tỏ ra là đã hiểu, nói như thế thần đạo thuật, nếu là người người đều có thể học hội, cái kia còn. La Quân nói ra, đúng vậy. Trong lòng của hắn là cười ha ha. Dù sao đến lúc đó, hắn tự có biện pháp để lừa gạt Thần Úc. Lần này trấn nhiếp, La Quân cũng biết đã đạt tới hiệu quả. Hắn biết trấn nhiếp Thần Úc sẽ để cho Thần Úc khó chịu, nhưng loại này thần thực lực mang đến chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn chỗ xấu. Cho nên, La Quân vẫn là lựa chọn trấn nhiếp. Chương 2398, lần nữa tăng lên. Điện hạ. Tại lúc này, Lam Tử Y cũng đến đây, nàng đem ngày đó khuyết tinh châu lấy ra, nói ra, vật quy nguyên chủ. Thực, Lam Tử Y là cố ý lúc này thời điểm lấy ra. Nàng xác thực rất giống thay La Quân đem thiên khuyết tinh châu lưu lại. Vừa mới, La Quân làm nền rất nhiều, mà lại đem vô cực huyết bảo cũng đưa cho Thần Úc. Đồng thời nói, cái này vô cực huyết bảo thiên khuyết tinh châu còn muốn lợi hại hơn. Ý tứ này biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như Thần Úc lúc này thời điểm còn muốn thu lại thiên khuyết tinh châu, cái kia Thần Úc cũng quá không chính cống. Quả nhiên, Thần Úc lập tức cự tuyệt, nói ra, cái này tinh châu tại làm cô nương tay ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Ta vốn có dự định nghiên cứu một phen, lại tiện cho Lam cô nương ngươi. Bây giờ, đây là lớn nhất an bài xong. Lam cô nương, ngươi nhanh thu hồi đi. Cái này làm sao có ý tứ đây? Lam Tử Y liền nói ra. Thần Úc nói ra, Lam cô nương, ngươi tuyệt đối đừng từ chối nữa. Ta phải vô cực huyết bảo, ngươi đến Tinh Châu. Đây là lớn nhất an bài xong. Hắn đón đến, nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi nói đúng không? La Quân liền cũng dứt khoát, nói ra, nếu là điện hạ ý đẹp, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Lam Tử Y liền cũng nói, cái kia đa tạ điện hạ. Thần Úc nói ra, khách khí, Lam cô nương. Sau đó như vậy, Thiên Khuyết Tinh Châu trung quy là lưu tại Lam Tử Y liề tay. Sau đó, trở lại Chân Châu quốc hầu. Lam Tử Y đơn độc tìm La Quân, muốn đem Thiên Khuyết Tinh Châu cho La Quân. Ta không muốn, ngươi cầm lấy. La Quân nói ra, ngại hà cầu đã tổn hại, ngươi bây giờ tay thiếu khuyết vừa tay pháp khí. Lam Tử Y nói ra, ta còn có ngũ sắc thần quan đây. La Quân nói ra, không được. Lam Tử Y nói ra, ngươi phạm cái gì ngốc, ngươi không phải muốn thu tập hợp tinh thần thạch sao? Lần này tám quả, tốt bao nhiêu a? La Quân nói ra, tinh thần thạch là muốn thu thập, bất quá ta chính mình còn cần hay không đều phải hai chuyện. Các loại có thời gian, ta nhìn có thể hay không đem tinh chủ ấn ký triệt để luyện hóa. Dù sao hiện tại, ta cũng không sợ não vực nổ tung. Mặt khác cho dù ta muốn thu tập hợp, đó cũng là 10 năm sau sự tình. Ngươi 10 năm sau, làm sao đều trở về? Lần này đi Thiên Hà Thần Quốc, lộ trình xa xôi nguy hiểm, ngươi cần muốn như vậy một kiện pháp khí. Ta mang tại thân, cũng sợ Thần Úc nhớ thương a. Lam Tử Y liền nói ra. La Quân nói ra, không biết, hắn cũng không dám. Ngươi cũng không phải bùn nặn. Lần này, La Quân rất kiên quyết. Đồng thời cũng đem hắn tay cái viên kia tinh chủ cho Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng nhìn ra La Quân quyết tâm, sau cùng nhận lấy. Ta chỉ là thay ngươi tạm thời bảo quản. Nàng nói. La Quân cười ha ha một tiếng. Lại là không có quản nhiều như vậy. Về sau, La Quân lại đem thân thể đại bộ phận đan dược đều cho Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt còn có Kiều Ngưng. Chính hắn mang theo 11 tỷ thuần dương đan ấn hắn thuyết pháp, đó là, hắn về đến địa cầu, phần lớn là biện pháp mò đến đan dược. Nhưng các nàng muốn đi xa, hết thảy đều là không biết. Lam Tử Y bọn người nghe thấy lời ấy, cũng không có cự tuyệt nữa. Ly biệt. Người cả đời này, gặp phải rất nhiều ly biệt. Có ly biệt là vì lần tiếp theo gặp lại. Có ly biệt là vĩnh biệt. Tới cơ sở là vĩnh biệt vẫn là lần sau hội gặp nhau, đây là ai cũng không thể khẳng định sự tình. Bởi vì ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái kia hội tới trước. Vào lúc ly biệt trước một đêm, La Quân cùng Tiểu Ngưng có nói không hết tương tư. Khiêng linh cứu đi tu cùng thì tu, mà hồn sắc tương dung mới là tốt nhất cảnh giới. La Quân một mực vì hài tử, đều nhịn xuống tầng này xúc động. Nhưng Tiểu Ngưng sau cùng nói cho La Quân, nàng có thể dùng pháp lực bảo vệ toàn bộ tử cung. Dạng này không có việc gì. Sau đó, La Quân không khách khí nữa đó là đã lâu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa yêu nhau. Tiểu Ngưng bị giường, đứng dưới giường, nàng mái tóc mồ hôi đầm đìa. Thật lâu mới lắng lại. Hoan ái sau đó, La Quân nhớ đến một chuyện. Hắn lại lần nữa đưa ra, muốn thu đi Tiểu Ngưng thân thể đại na di thuật cùng đại thôn phệ thuật. Đó là Tiểu Ngưng duy nhất hai môn 3000 đại đạo. Nhưng Tiểu Ngưng trực tiếp cự tuyệt. Ta biết ngươi tâm tình, nhưng cũng không phải ta không nỡ. Ân, ta là không nỡ đi. Thế nhưng là, ta đã nhiễm ngươi, lại sớm nhiễm 3000 đại đạo. Mặc kệ ngươi có thu hay không đi, nên ta kiếp, ta tránh không khỏi. Cho nên, ta không trốn tránh. Tiểu Ngưng rất kiên quyết. La Quân thấy thế, cũng chỉ có thể một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tiểu Ngưng nói là đúng. Sau một đêm, Tiểu Ngưng cùng Lam Tử Y còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn thực sự thần úc phi thuyền. Đồng thời, Thần Úc hòa La Quân lẫn nhau trao đổi tin tức. La Quân nói cho Thần Úc địa cầu vị trí, cùng chính hắn đơn ký. Như thế tới nói, Thần Úc phái người tới địa cầu, cũng so với dễ dàng tìm tới La Quân. La Quân trong não vực cũng lưu lại Thiên Hà Thần Quốc ấn ký cùng Thần Úc ấn ký. La Quân tại Thần Úc lưu lại phía dưới trong tin tức nhìn đến tại xa xôi tinh hệ bên trong, cái kia to lớn quần quần Thiên Hà Thần Quốc. Bất quá, loại tin tức này có chút mơ hồ. Dù sao, chỉ có nho nhỏ một đạo ấn ký, cũng chỉ là để La Quân nhớ kỹ Thiên Hà Thần Quốc vị trí mà thôi. Mà Thần Úc cũng lớn khái giải một số địa cầu tin tức. Cái kia trong tin tức chỉ là một cái địa điểm vị trí, hắn đều không có. La Quân cùng Quốc Vương tùy tùng cách rộn ràng còn có chân châu nước trọng yếu các thần tử đứng chung một chỗ, bọn họ phất tay cùng phi thuyền tạm biệt. Sau đó, La Quân nhìn đến phi thuyền cấp tốc bay ra chân trời, biến mất trên đám mây. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân tâm vắng vẻ. Tính mạng hắn, trọng yếu mấy người đi một chút, chết, thiên địa này to lớn, lại làm cho hắn rất cảm thấy điều hiệu, thê lương. Về sau, La Quân cũng không có dừng lại lâu. Cùng quốc vương bọn người tạm biệt về sau, liền chui vào hắc động trong tinh thạch, sau đó bay vào đến vũ trụ chi. Tại ngoài vũ trụ bên trong, nơi đây là hàng tinh ánh sáng chỗ chiếu rọi địa phương, cường quang chiếu xạ, bức xạ vô cùng. La Quân trốn ở hắc động trong tinh thạch, hắc động tinh thạch cấp tốc xuyên thẳng qua vũ trụ, tinh không, rất mau rời đi mảnh này cường quang chiếu xạ chi địa. La Quân mục tiêu tự nhiên là bay hướng trước đó trùng động chi địa, thông qua trùng động tiêu dược, lại trở lại tới gần Thái Dương hệ vị trí đi. Hắn một hơi bay ước chừng sau 72 tiếng, rốt cục đuổi tới một chút mệt mỏi. Sau đó, La Quân gần tìm một cái hành tinh chết. Cái kia hành tinh chết vết dị loang lổ, hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ chi, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái này chết ngoại tinh bộ đang không ngừng bị ngoài vũ trụ chi lực tan rã, tin tưởng không lâu sau, hội triệt để tiêu tán tại vũ trụ chi. La Quân tìm một nơi, tùy ý ngồi xuống. Bốn phía đều là một vùng tăm tối, một tia phong đều không có. La Quân xuất ra một số đan dược xem như cơm ăn, lại uống một số tiên tửu. Bụng no bụng về sau, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, đương nhiên nằm tại tinh thạch tầng nghỉ ngơi. Hắn rất nhanh lâm vào giấc ngủ. Người tu đạo, xác thực rất ít nằm mơ. Nhưng La Quân gần đây mộng rất nhiều, đại khái cũng là bởi vì tiếp thu linh tuệ hòa thượng quá nhiều tin tức. Hắn phá lệ dễ dàng mộng thấy linh tuệ hòa thượng. Sau đó, La Quân lại nằm mơ. Hắn mộng thấy Kiều Ngưng các nàng phi thuyền tại nơi sâu xa trong vũ trụ, càng bay càng xa. Hắn mộng thấy linh tuệ hòa thượng đi tại cầu cuối cùng, sau cùng hướng hắn mỉm cười, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. La Quân triệt để giật mình tỉnh lại. Hắn thu hắc động tinh thạch, dạng này đứng ở cái này cô độc hành tinh chết mặt. Ngẩng đầu, là đen kịt một màu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là vô biên vô hạn đèn nhánh, vô cùng yên tĩnh. Loại này yên tĩnh, là địa cầu không có. Càng đáng sợ là, La Quân thần niệm bắn phá 10.000 dặm, nhưng cũng xuyên không thấu tầng này tấm màn đen cùng yên tĩnh. Giấc mộng kia từng màn, tại trong hiện thực muốn đến, thế mà toàn bộ đều là thật. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy cô độc. Trước kia, mặc kệ đi đến chỗ nào, chí ít còn có linh tuệ hòa thượng buổi tiếp, mà bây giờ, linh tuệ hòa thượng cũng đã vĩnh viễn rời đi. Vũ trụ mênh mông ngàn tỷ dặm, bây giờ, một thân một mình, cô đơn ảnh chỉ. La Quân yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lấy cái vũ trụ này. Có lẽ, mỗi người sinh ra đều là cô độc đi. Hắn thầm suy nghĩ nghĩ. Nhanh nhẹ, phi dung, đây hết thảy, lại đáng giá không? Vì cứu ta, các ngươi hy sinh chính mình tánh mạng. Các ngươi vĩnh viễn biến mất tại vũ trụ chi, không có tới sinh, không có luân hồi. Biến thành không gian này vô số phân tử. Mà ta, trừ ngẫu nhiên muốn niệm tình các ngươi bên ngoài, cũng cái gì đều làm không. Dạng này, thật đáng giá không? Không đáng a. Thế nhưng là, vì cái gì các ngươi còn là phải làm như vậy? La Quân yên lặng hỏi đương nhiên, sẽ không có người đến trả lời hắn. Hắn hy vọng nhiều, hắn trong não vực đột nhiên xuất hiện linh tuệ hòa thượng thanh âm. Vị này nhân sinh đạo sư, lại lần nữa cho hắn chỉ điểm sai lầm. Nhưng, đã định trước không có bất luận cái gì hồi âm. Có lẽ, rất nhiều chuyện, tại làm thời điểm, là từ tâm tình đến quyết định. Nếu như mỗi người đều có thể hoàn toàn lý trí, lại lợi ích hóa. Như vậy cái vũ trụ này sinh linh không còn là sinh linh, mà chính là cùng loại vũ trụ một dạng tồn tại đi. La Quân chính mình tâm tình có chút mâu thuẫn, hắn cảm thấy mình không cần phải cười, không cần phải theo bi thương rút ra. Dường như không đắm chìm trong bi thương chi, chính là đối linh tuệ hòa thượng làm ra hy sinh là một loại phản bội. Hắn hít sâu một hơi, thì thào nói ra, nhanh nhẹn, ta muốn hướng phía trước đi. Ngươi chớ có trách ta, được không? Không có trả lời. La Quân hơi hơi thở dài, sau đó đứng dậy, bay vào chân trời. Đồng thời, hắc động tinh thạch lại lần nữa bao trùm hắn. 8 ngày sau đó, La Quân một lần nữa trở lại trước đó nhảy vỏ siêu cấp trùng trong động. Hắn tiến vào trùng động về sau, cũng không có gấp rời đi, mà chính là bắt đầu khoanh chân, chấm tư. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy mình dường như cùng trùng động hòa làm một thể. Toàn bộ thiên địa, vũ trụ đều tại lòng hắn xuất hiện. Sau một tiếng, La Quân thành công tấn cấp đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có là một loại một cách tự nhiên, tích lũy đầy đủ, cái kia thuận tự nhiên. La Quân tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn chỗ kinh lịch tạo hóa, lại là rất nhiều ngàn năm lão quái đều khó có thể tưởng tượng. Lam Tử Y Y là duy nhất cùng Trần Lăng linh tu tạo hóa cảnh cao thủ, mà lấy hướng, La Quân cũng giải rất nhiều tạo hóa toái phiến. Lần này linh tu, hắn đối tạo hóa cảnh có cấp độ càng sâu dài. Cho nên, lúc này đột phá là một loại quy luật tự nhiên, giống như là một cái mới sinh đi làm tiểu học sinh để một dạng. La Quân trước kia cùng áo đen tố trinh linh tu qua, nhưng năm đó linh tu, áo đen tố trinh cũng không phải là tu luyện nội thân. Đồng thời, năm đó áo đen tố trinh cũng không tạo hóa cảnh cao thủ. La Quân không có ở chu tức tinh tiến hành đột phá, cố ý lựa chọn tại trùng trong động. Đây là vì hô ứng vũ trụ thiên vị cảnh. La Quân tạo vật khí đã hình thành, tầng này tạo vật khí chính là vũ trụ tạo vật khí. Chương 2399, chơi độ mị nội trụ. Thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Mọi người thường thường biết vũ trụ rất lớn, cũng thường thường nói bừa vũ trụ, nhưng vô luận là tiên giới vẫn là linh tôn, đế quốc thiên chu ngang dọc vũ trụ, nói cho cùng đều là tại hệ ngân hà bên trong. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, bọn hắn thủ đoạn cũng vô pháp rời đi hệ ngân hà. Tại cái kia xa xôi trong hư không, đế quốc thiên chu giống như là một chiếc thuyền nhỏ tại vũ trụ hải dương bên trong phiêu lưu. Bọn họ đã từng là địa cầu con dân. Bất chợt tới tai nạn tập kích bọn họ gia viên, từ đó, bọn họ đời đời kiếp kiếp tại vũ trụ lưu sóng. Cái này nhất lưu sóng là hơn 6000 vạn năm. Thương đối bọn hắn, sao không công? Bọn họ muốn về đến địa cầu, đoạt lại gia viên của mình, cái kia lại có chỗ nào sai? Đời này, bao nhiêu sự tình là có đúng sai? Lão hổ muốn ăn con thỏ, là ác sao? Đế quốc Thiên Chu bên trong, Long Đô, Vân Vũ như có như không chơi đổ mị nổ đài, 12 cây to lớn chơi đổ mị nổ trụ như xanh thiên trụ đồng dạng sừng sững. Lúc này, chơi đổ mị nổ đài kim quang lấp loé. Sau đó, một cỗ quần quận rồi rào long uy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán chú đến chơi đồ mì nổ trụ. Chơi đồ mì nổ trụ nhất thời kim quang đại thịnh. Sau đó, kim quang chi xuất hiện to lớn hư ảnh. Hư ảnh chính là một cái quận tại tinh cầu cự long. Cự long chính là Tổ Long bệ hạ. Cái kia Long Đô bệ hạ Long Thiên Tuyệt đã sớm trước tới đón tiếp. Hắn cung kính quỳ rạp trên đất, nói ra, mặt tôn cung nên bệ hạ buông xuống. Tổ Long bệ hạ cũng mở mắt ra, đây là Tổ Long bệ hạ nguyên thần, Tổ Long bệ hạ khoảng cách Đế quốc Thiên Chu khoảng cách quả thực quá xa. Còn tốt cái này 12 cây chơi đồ mì nổ trụ trận pháp ảo diệu, có thể thực hiện siêu không gian nguyên thần nhảy vọt. Chỉ có thể là nguyên thần hàng lâm. Làm Tổ Long bệ hạ mở hai mắt ra lúc, như hai vầng mặt trời chói chang chiếu rọi xuống đến, bên trong thiên địa, kim quang trải rộng. Rồi giao, quần quần kim quang có vô cùng ảo diệu, ảo nghĩa, còn có vô số quang lượng từ chờ chút. Cái này huyền bí, đủ để cho có kiến thức người trở thành tuyệt thế cao thủ, đây là Tổ Long bệ hạ mị lực. Long Thiên Tuyệt cũng không hiểu, vì cái gì Tổ Long bệ hạ hội lần nữa đột nhiên buông xuống. Nhưng hắn biết, bệ hạ vừa đến, tuyệt đối là có đại chuyện phát sinh. Bản đế lần cố ý dẫn xuất viên giác, tại địa cầu chôn thêm một viên tiếp theo nặng muốn hạt giống. Tổ Long bệ hạ nói ra. Long Thiên Tuyệt hơi hơi nghi hoặc, không hiểu vì cái gì bệ hạ đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, bởi vì lúc trước bệ hạ đã nói qua chuyện này. Bệ hạ bày mưu tính kế, tất nhiên có thể quyết thắng 10.000 dặm. Long Thiên Tuyệt nói ra. Tổ Long bệ hạ cười cười, nói ra, những thứ này địa cầu, nhân loại thành ngữ ngươi xui dùng đến rất tốt. Long Thiên Tuyệt không từ xấu hổ, nói ra, chúng ta một mực tại học tập địa cầu nhân loại trí tuệ, mặt tôn cho rằng, chỉ có không đỉnh học quen, mới có thể bảo chứng không lạc hậu. Tổ Long bệ hạ gật gật đầu, nói ra, trong lòng ngươi nhất định rất quái lạ, bản đế lần này tới là làm cái gì? Long Thiên Tuyệt nói ra, mặt tôn xác thực rất quái lạ. Tổ Long bệ hạ nói ra, bản đế là phải nói cho ngươi, bản đế tuy nhiên trôn xuống một khỏa nặng muốn hạt giống, nhưng là đáng chết viên giác, thế mà không tiếc phá hư chính hắn quy tắc, xuất thủ làm một ít chuyện. Hiện tại viên kia hạt giống tạm thời là không biết bạo phát đi ra, mà lại tương lai có thể sẽ trở thành đối phó chúng ta trọng yếu lực lượng, chỉ là viên hạt giống kia sớm muộn hội bạo phát. Có thể nếu là chúng ta đều thất bại, hắn là bạo phát đến hủy diệt địa cầu, cái kia tại chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hạt giống này có như thế lực lượng, Long Thiên Tuyệt không từ sợ hãi thán phục, tương sinh tương khắc. Tổ Long bệ hạ nói ra. Long Thiên Tuyệt nói ra, cái kia bệ hạ, hiện tại chúng ta. Tổ Long bệ hạ nói ra, vũ trụ đại đế sớm đoán được chúng ta hội cho bọn hắn tạo thành kiếp số, hắn phát động thiên địa sát kiếp, tăng lên đám người tu vi, vì là nên đối với chúng ta. Mà các ngươi sớm bố trí, đã bị nhân loại toàn bộ đánh tan. Đây là dấu hiệu, các ngươi nhất định phải làm ra hành động, không phải vậy lời nói, tùy tiện đại bộ đội đến, chẳng khác gì là mắt mù mở dạng, đến lúc đó, các ngươi liền là làm sao chết cũng không biết. Long Thiên Tuyệt nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vốn là đã tính trước kỹ càng, hắn đối với địa cầu làm rất nhiều giải. Nhưng bây giờ bệ hạ kiểu nói này, nhất thời để hắn cảm thấy, nguyên bản 90% chắc chắn, chỉ còn lại có ngũ thành. Ngươi cho rằng ngươi có 90% chắc chắn? Tổ Long bệ hạ tựa hồ xem thấu Long Thiên Tuyệt tâm nghĩ, cười lạnh một tiếng. Chúng ta đối viên giác giải không đủ, vốn là chuẩn bị Đế quốc Thiên Chu buông xuống tại địa cầu phụ cận, sau đó đi trước chấp hành tử vong bảng. Nhưng là về sau, chúng ta thay đổi chủ ý, tại 10 năm trước, chúng ta trước phái ra một chi sát thủ bộ đội. Bọn họ vốn là sẽ ở 1 năm trước tiến vào địa cầu, nhưng là bởi vì ngài cùng viên giác trận chiến kia, chúng ta để bọn hắn một mực không có chính thức tiến vào địa cầu. Long Thiên Tuyệt nói ra. Sát thủ bộ đội. Tổ Long bệ hạ nói ra. Long Thiên Tuyệt nói ra, bên trong có thật nhiều đế quốc chúng ta lão tiền bối, đều là đỉnh phong cao thủ. Sớm nhất quân tiên phong đã chế định tử vong bảng. Bọn họ muốn đi chấp hành tử vong bảng. Tử vong bảng. Vậy các ngươi tử vong bảng, người nào uy hiếp lớn nhất? Tổ Long bệ hạ hỏi. Long Thiên Tuyệt nói ra, trước kia chúng ta cho rằng có rất nhiều uy hiếp, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Hồng Quân lão tổ, Đa Bảo đạo nhân. Chờ chút. Đương nhiên, còn có Viên Giác. Thế nhưng là về sau, chúng ta một mực không có tra được Nguyên Thủy Thiên Tôn những người này tung tích. Tổ Long bệ hạ nói ra, bản đế ngược lại là biết một số, những cái kia thánh nhân có đi tiên giới, có đã chết, còn sống thánh nhân đều không có lưu tại địa cầu, bởi vì vũ trụ đại đế dung không được những người này. Ha ha. Long Thiên Tuyệt nghe vậy nhịn không được cười to ba tiếng. Đây thật là vũ trụ đại đế mua dây buộc mình, hắn không có độ lượng, cho nên mới cho chúng ta cơ hội. Như thuật những thứ này thánh người đều không tại, vậy chúng ta chiến thắng địa cầu nắm chắc lại nhiều hai thành. Tổ Long bệ hạ nói ra, thế nhưng là chỉ cần có viên giác tại, chỉ cần viên giác một người tại, các ngươi chưa chắc có thể thuận lợi đánh hạ địa cầu. Long Thiên Tuyệt nói ra, mặt tôn biết chúng ta đều không phải là viên giác đối thủ, nhưng là bệ hạ, chúng ta cái này Đế quốc Thiên Chu chế tạo ngàn vạn năm, hấp thu năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần Đế quốc Thiên Chu tại, dẫn xuất viên giác có thể tiêu diệt viên giác. Chỗ lấy không muốn tại địa cầu tiêu diệt viên giác, là sợ đem địa cầu hủy diệt. Ngươi có tuyệt đối nắm chắc cái này Đế quốc Thiên Chu có thể đối phó viên giác? Đế quốc Thiên Chu nguyên thủy năng lượng là đến từ địa cầu, chỗ lấy các ngươi hiện tại còn cần địa cầu nguồn năng lượng, mà viên giác nắm giữ địa cầu chi lực, bản đế tiếp là thất bại như vậy, ngươi còn dám như thế vô lễ? Ngươi không sợ cái kia địa cầu chi lực cũng khắc chế Đế quốc Thiên Chu sao? Tổ Long bệ hạ lạnh lùng nói ra. Cái này, Long Thiên Tuyệt trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Tổ Long bệ hạ nói, ngàn vạn năm đại kế, ngươi như thế đại ý, ngươi để bản đế như thế nào yên tâm? Mặt tôn biết sai, đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Long Thiên Tuyệt nói ra. Viên giác chính là hòa lớn. Tổ Long bệ hạ thở dài, hắn nói ra, còn có cái kia địa cầu chi lực, chúng ta nguồn gốc từ địa cầu chi lực là chúng ta khắc tinh. Năm đó, chúng ta đã từng trưởng khống địa cầu chi lực, có thể cái kia vũ trụ đại đế cũng không phải địa cầu sản phẩm. Chương 2400, Hắc Ám Ma Quân. Năm đó bị vũ trụ đại đế đánh bại, đại khái là Tổ Long bệ hạ thứ nhất phẫn uất cùng phiền muộn sự tình. Cứ việc đi qua mấy chục triệu năm, nhưng nó lại không có quên. Mấy chục triệu năm trước, linh tôn nhóm chiếm cứ địa cầu. Vũ trụ đại đế là kẻ ngoại lai, kẻ xâm lấn, hắn đánh bại tổ long bệ hạ, cũng chế tạo ra địa cầu nguy cơ, khiến cho linh tôn nhóm di chuyển, cũng làm toàn bộ địa cầu tiến vào đóng băng trạng thái. Sau cùng, vũ trụ đại đế tự thân hóa thành địa cầu thiên đạo, bảo hộ địa cầu, đây là viễn cổ ân oán. Năm đó để tổ long bệ hạ phiền một là, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo địa cầu chi lực làm bất động vũ trụ đại đế. Nhưng về sau, vũ trụ đại đế người đời sau cầm lấy địa cầu chi lực, lại vẫn cứ lại tới khắc chế nó, bởi vì nó là địa cầu sản phẩm. Tổ long bệ hạ sau đó lại hướng Long Thiên Tuyệt nói ra, các ngươi thời gian không tính quá nhiều. Đế quốc Thiên Chu thể tích quá lớn, cho nên tốc độ nó trung quy là bị hạn chế. Mà ngươi muốn tại Đế quốc Thiên Chu chủ trì hết thảy, như vậy, hắn một ít gì đó, bản đế sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Viên giác cái họa lớn trong lòng này, bản đế hội đến giải quyết. Các loại bản đế giải quyết viên giác về sau, các ngươi muốn đi làm một việc. Bệ hạ xin phân phó. Long Thiên Tuyệt lập tức nói ra. Tổ Long bệ hạ nói ra, địa cầu, làm viên giác xảy ra vấn đề về sau, một cái khác nặng đại uy hiếp, bản đế nói là, cái này uy hiếp sẽ ở 18 năm về sau, thành cho các ngươi đại địch. Cho nên nhất định phải sớm tiêu diệt, cái này người là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương La Quân. Hắn thân thể còn có ngũ cốc xá tắc thần thụ, hạt giống này là đối phó tiên giới tiên nhân lớn nhất đồ tốt, cho nên các ngươi không nên gấp gáp giết chết La Quân. Cuối cùng là bắt sống hắn, đem hắn bắt hồi Đế quốc Thiên Chu, thật tốt nghiên cứu. Vũ trụ đại đế bồi dưỡng cái này La Quân đã thật lâu, bây giờ chỉ muốn các ngươi có thể đem hắn phế. Vũ trụ đại đế lại nghĩ bồi dưỡng được một người như vậy đến, cơ hội là không thể nào. Chỉ ít, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Long Thiên Tuyệt nói ra, đúng, bệ hạ. Hắn đón đến, nghi hoặc không nói ra, bệ hạ, ngài có nắm chắc tiêu diệt viên giác sao? Tổ Long bệ hạ nói ra, có 80% nắm chắc, bất quá, cho dù có thể tiêu diệt hắn, chỉ sợ bản đế cũng vô lực lại giúp các ngươi. Đây là bản đế duy nhất có thể vì các ngươi làm sự tình. Cửa lớn, bản đế thay các ngươi đá văng ra, chuyện còn lại giao cho các ngươi chính mình đi làm. Long Thiên Tuyệt nhất thời cảm nhận được Tổ Long bệ hạ ngữ điệu hữu cùng bi tráng đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Tổ Long bệ hạ vì linh tôn tương lai, không tiếc hao tổn hắn ngàn vạn năm tu vi. Đây là như thế nào một loại vĩ đại cùng hy sinh đâu? Long Thiên Tuyệt cũng có thể hiểu được Tổ Long bệ hạ tâm tình, giống chính hắn, hắn vì đế quốc tương lai, cũng thì nguyện ý giao ra tính mạng mình. Bọn họ là có tín ngưỡng người. Bọn họ tín ngưỡng là gia viên. Linh tôn tại vũ trụ chi lang thang quá lâu, bọn họ hy vọng có thể có một ngôi nhà. Bản đế còn sẽ tới cùng ngươi bàn giao hậu sự, ngươi tạm chờ bản đế tin tức đi. Sau đó, Tổ Long bệ hạ nói ra. Bệ hạ, thế nhưng là ngài muốn ứng đối như thế nào địa cầu chi được đâu? Long Thiên Tuyệt rất muốn giúp đỡ, cho dù hắn tu vi siêu tuyệt, nhưng loại này cấp bậc, tầng thứ chiến đấu, hắn vẫn là giúp không bận điệu. Cho nên, hắn cũng rất lo lắng bệ hạ an nguy. Tổ Long bệ hạ cười lạnh một tiếng, nói ra, bản đế những trong năm này, một mực tại tìm kiếm một dạng sự vật. Vật này sự tình gọi là tương lai tinh thạch. Tại vũ trụ, có một vị Hắc Ám Ma Quân. Hắc Ám Ma Quân vẫn muốn tìm tới cái này mai tương lai tinh thạch. Bản đế đem tương lai tinh thạch đưa cho hắn, liền cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Hắn lại trợ giúp bản đế cùng đi đánh giết viên giác. Hắn hội núp trong bóng tối, hắn là Hắc Ám Vương, cho dù là viên giác cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Có hắn trợ giúp, giết viên giác làm không có vấn đề quá lớn. Đã như vậy, bệ hạ như thế nào lại nói bất lực lại giúp chúng ta đâu? Ngay hẳn là có thể toàn thân trở ra a. Long Thiên Tuyệt nói ra. Tổ Long bệ hạ thở dài, nói ra, bản đế nếu không đem cái này trình diễn tốt, viên giác như thế nào hội làm? Lần này, bản đế là lấy thân thể làm mồi. Ngươi hiểu chưa? Long Thiên Tuyệt nói ra, Hắc Ám Ma Quân đã có bản sự để ngài coi trọng, hẳn là cùng ngài, viên giác cao không sai biệt trò làm tay. Chẳng lẽ các ngươi hợp lực còn có khó khăn? Hẳn là không cần bất luận cái gì âm mưu, cũng có thể tùy tiện giết hắn a. Tổ Long bệ hạ nói ra, há lại ngươi muốn dễ dàng như vậy? Muốn đánh bại viên giác có lẽ dựa theo ngươi nói có thể, nhưng muốn triệt để giết hắn, rất khó khăn. Bản đế vì thế chủ tính thật lâu, ngươi không cần nghi vấn, ở đây an tâm chờ đợi kết quả đi. Đúng, bệ hạ. Long Thiên Tuyệt nói ra. Tổ Long bệ hạ liền muốn chuẩn bị rời đi. Long Thiên Tuyệt dưng dưng nói ra, bệ hạ 10 triệu trân trọng. Tổ Long bệ hạ nhìn đến Long Thiên Tuyệt đỏ mắt với mắt, cũng nhìn đến hắn nước mắt. Trong lòng cũng biết, hắn là tình chân ý thiết. Bọn họ đều là vì cùng một cái mơ ước. Bọn họ đều là vì cùng một cái tín ngưỡng. Tổ Long bệ hạ trung quy là rút ra nguyên thần, cái kia chơi đổ mị nổ trụ kim quang cũng toàn bộ biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Tại Hắc Ám vũ trụ, Tổ Long nguyên thần đã quý vị. Cái kia Tổ Long thân thể quận tại một khỏa tinh cầu, chỉnh hành tinh đều bị Tổ Long bệ hạ bao trùm. Hắn cái đuôi tướng tinh bóng hoàn toàn của lấy. Nguyên thần quý vị một cái chớp mắt, Tổ Long hai mắt mở ra. Cái kia Hắc Ám vũ trụ bốn phía đều là tối tăm không mặt trời, nhưng ở hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, hư không ngàn tỷ dặm đều bị chiếu sáng. Chương 2401, quy tắc. Hắc Ám Ma Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, dựa theo đạo lý tới nói, đã có tương lai tinh thạch. Cái kia còn có đi qua tinh thạch cùng hiện tại tinh thạch. Nhưng hai cái này tinh thạch cũng không tồn tại. Tổ Long bệ hạ nói ra, đi qua tinh thạch đương nhiên không tất yếu tồn tại, bởi vì lấy sinh linh đạo thuật đã có thể làm được thôi toán đi qua. Về phần hiện tại, là chính đang phát sinh, càng không cần thiết. Hắc Ám Ma Quân cười một tiếng, nói ra, bệ hạ nhìn rất thấu triệt. Hắn đón đến, còn nói thêm, bệ hạ ngài có một đôi tuệ nhãn. Chỉ là, bản tôn cũng có một chút sự tình không hiểu, hôm nay muốn bệ hạ giải hoặc. Tổ Long bệ hạ từ tốn nói, ngươi nói đi. Hắc Ám Ma Quân nói ra, tuy nhiên, linh tôn là bệ hạ ngài con cháu, nhưng bệ hạ là nhân vật gì? Chủng tộc truyền thừa, những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật, thật có thể trở thành ngài giảng bộ sao? Phổ thông tu sĩ, tu tới trình độ nhất định, cái kia cũng có thể làm được vô tình vô nghĩa. Ngài, nhìn không thấu sao? Tổ Long bệ hạ nói ra, bản đế biết ngươi ý tứ. Hắc Ám Ma Quân cười một tiếng, nói ra, thật sao? Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi cùng bản đế khác biệt, ngươi theo hắc ám sinh ra linh thức, thành hôm nay, ngươi là chưa từng tình đi hướng hữu tình, nhưng ngươi ngay tại phạm một sai lầm. Ồ, hắc ám ma quân nói ra. Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi hữu tình, bất quá là tâm tình chập chờn, nhưng ngươi còn đang theo đuổi trung cực nói, bản đế hỏi ngươi, trung cực nói là cái gì đây? Hắc ám ma quân nao nao, sau đó nói, vạn thọ vạn năm, cường đại vô biên, vĩnh viễn sừng sững. Tổ Long bệ hạ nói ra, vạn thọ vạn năm là ngươi bóng tối này thủy triều lên xuống, mà không phải ngươi. Ngươi theo hắc ám thủy triều lên xuống mọc ra, lại muốn tu luyện thành hắc ám thủy triều lên xuống. Đây là một cái vòng đi vòng lại. Vũ trụ đại đế những người kia thông minh a. Bọn họ hiện tại là cái gì đây? Vũ trụ đại đế thật là vĩnh sinh bất tử, nhưng nó đã không có sinh linh thất tình lục dục, nó đã hóa thành thiên đạo. Nó tuy nhiên vĩnh viễn tồn tại, nhưng lại có ý nghĩa gì? Giống vũ trụ này một dạng, vĩnh viễn tồn tại, có thể ngươi muốn làm vũ trụ này sao? Bản tôn đương nhiên không muốn. Cái này một cái chớp mắt, Hắc Ám Ma Quân cảm thấy có chút dùng mình. Thế nhưng là, chúng ta không cần phải truy cầu càng mạnh lực lượng sao? Tổ Long bệ hạ nói ra, cho nên, ngươi cần niềm tin. Không để cho mình mất đi ý thức cùng cảm tình niềm tin, không phải vậy, cường đại là mê hồn thuốc. Nếu như cường đại là cần mất đi thất tình lục dục, như vậy, kết quả cuối cùng tất nhiên là vũ trụ đại đế xuống tràng. Hắn đón đến, nói ra, bản đế từng có qua mê chướng, lúc đó, là lựa chọn tiếp tục cường đại đi xuống, vẫn là ghi khắc chính mình tín ngưỡng. Bản đế vẫn chưa quên một việc, đó là vũ trụ đại đế đoạt bản đế gia viên, đem bản đế cùng tộc nhân trục xuất địa cầu. Tại lúc đó mê chướng trước, nếu như bản đế lựa chọn quên, như vậy bây giờ, bản đế thực lực xác thực là có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng cũng có lẽ bây giờ, bản đế đã hóa thành vũ trụ đại đế như thế nhân vật. Không phải vậy lời nói, ngươi thật sự cho rằng một cái nho nhỏ viên giác có thể trở thành bản đế đại địch sao? Cái này thật đúng là lưỡng nan a. Hắc Ám Ma Quân cười khổ. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ vật gì đều là có tính hai mặt. Lựa chọn một mặt, tất nhiên sẽ mất đi một mặt. Tổ Long bệ hạ sau cùng nói ra. Hắc Ám Ma Quân nói ra, có lẽ bóng tối này thủy triều lên xuống đã từng có mặt khác ma quân xuất hiện, chỉ là về sau, hắn trở về hắc ám thủy triều lên xuống. Giống là sinh linh sinh cùng tử, tử sinh lặp đi lặp lại một dạng. Chỉ là, cái kia ma quân cũng không phải là bản tôn mà thôi. Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi nói không sai, nhưng quy luật quá trình lại là một dạng. Hắc Ám Ma Quân nói ra, nhưng bây giờ, quy luật quá trình lại đang thay đổi. Tổ Long bệ hạ nói ra, còn tại quy luật cùng trong quá trình, chỉ là một chút cải biến. Về phần tại sao sẽ có một chút cải biến, có lẽ là bởi vì ngươi nắm giữ tương lai tinh thạch. Bản đế đem tương lai tinh thạch tìm đến các ngươi, thúc đẩy bản đế cho ngươi chỉ điểm. Vậy ngươi, bệ hạ ngươi vì cái gì có thể siêu thoát đi ra? Hắc Ám Ma Quân hỏi. Tổ Long bệ hạ nao nao, nói ra, có lẽ chúng ta coi là siêu thoát, thực cũng không có siêu thoát đi. Hết thảy còn quá sớm. Hắc Ám Ma Quân nói ra, chờ bản tôn nghiên cứu triệt để tương lai tinh thạch, nhất định muốn đưa ngươi ta tương lai xem cho rõ ràng. Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi thấy rõ ràng lại như thế nào? Chính ngươi cũng nói, tương lai là hay thay đổi. Hắc Ám Ma Quân trầm mặc đi xuống. Bọn họ đều là đương đại cường giả, xem thiên hạ sinh linh lúc như nhìn con kiến hôi, đã từng cười qua những sinh linh kia bị thương chê bừa, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, bọn họ không đều là giống nhau sao? Địa cầu chi nhìn như bình tĩnh, thực đã sóng ngầm mãnh liệt. Ngọc Thanh thế giới, Ngọc Thanh trong môn, tại Ngọc Thanh môn trưởng giáo chi tôn Phó Chi Trần trong tầm cung, Phó Chi Trần lần nữa mở ra tiên giới phù chiếu, cũng cùng tiên nhóm bắt được liên lạc. Tham kiến Trường Hận Thiên Quân. Phó Chi Trần cung kính quỳ đi xuống. Tiên giới phù chiếu màn ánh sáng màu vàng chi, Trường Hận Thiên Quân hình dạng mơ hồ mà uy nghiêm. Đứng lên đi, Phó Chi Trần. Trường Hận Thiên Quân ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Phó Chi Trần đứng lên, nói ra, không biết tiên đột nhiên cho gọi, có thể là có chuyện muốn phân phó. Trường Hận Thiên Quân nói ra, địa cầu bây giờ chính là thời buổi rối loạn, mấy ngày gần đây, chúng ta đã tra rõ ràng. Lúc trước tận lực phá hư tiên giới thông đạo là ai? Người nào lớn mật như thế? Phó Chi Trần bị kinh ngạc, hỏi. Là Viễn Cổ Linh Tôn, bọn họ vốn là địa cầu sinh linh, khủng long tổ tiên. Trường Hận Thiên Quân hướng Phó Chi Trần giải thích một phen. Phó Chi Trần cũng nghe qua Linh Tôn sự tình, hắn chỉ là không nghĩ tới, Linh Tôn nhóm tay thế mà đưa đến tiên giới. Trường Hận Thiên Quân tiếp tục nói, hiện tại, những cái kia Linh Tôn trưởng lão nhóm đã nghĩ ra biện pháp, phái chút ít người đến địa cầu bắt La Quân. Bọn họ cùng chúng ta đấu tranh đã bắt đầu, bọn họ muốn nhờ Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ đến đối phó chúng ta. Cho nên, hiện tại, La Quân là trọng chi nặng, cần phải không thể để cho bọn họ rơi vào Linh Tôn tay. Các ngươi có thể giết La Quân, phá hủy Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Thế nhưng là, thông đạo không phải hủy sao? Bọn họ tại sao tới đây? Phó Chi Trần giật mình. Trường Hận Thiên Quân nói ra, bọn họ tại hủy hoại thông đạo thời điểm lưu lại thủ đoạn. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chúng ta đã đi xin phép lão tổ. Lão tổ đã nghĩ đến biện pháp phái một số người qua tới đối phó những cái kia Linh Tôn, cùng giúp các ngươi tru sát La Quân. Vậy quá tốt. Phó Chi Trần không khỏi đại hỉ. Hắn hiện tại cảm thấy mình liền La Quân đám người kia đều không giải quyết được, chớ nói chi là còn đi đối phó theo tiên giới đến Linh Tôn. Lúc này, Trường Hận Thiên Quân nói sẽ phái người tới, vậy thì thật là quá tốt. Trường Hận Thiên Quân nói ra, mặc kệ là chúng ta thông đạo, vẫn là Linh Tôn trưởng lao thông đạo, cũng không thể tiếp nhận quá mạnh năng lượng thể. Cho nên, chúng ta phái tới cao thủ nhiều nhất là tạo hóa cảnh ngũ trọng. Mà lại, chúng ta cùng địa cầu có hiệp nghị, không thể để cho thế giới chi lực người tiến vào. Cho nên mỗi người đều là không có thế giới chi lực. Những cái kia Linh Tôn đâu? Phó Chi Trần lần nữa giật mình. Trường Hận Thiên Quân nói ra, bọn họ cũng không dám phái có thế giới chi lực cao thủ, địa cầu có vũ trụ đại đế quy tắc. Lại nói, còn không có viên giác có ở đây không? Chương 2402, Thế Tôn. Trường Hận Thiên Quân hiển nhiên cũng không biết có người đang lưu đồ viên giác. Chính là tiên giới Linh Tôn trưởng lão nhóm cũng không biết tin tức này. Những cái kia Linh Tôn trưởng lão nhóm đã sớm cùng Đế Quốc Thiên Chu đoạn liên hệ, dù sao lẫn nhau ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa. Trường Hận Thiên Quân cùng Linh Tôn trưởng lão nhóm đều là tại tuân thủ địa cầu quy tắc. Sau đó, Trường Hận Thiên Quân lại nói với Phó Chi Trần, chúng ta phái tới cao thủ đều là đi qua lão tổ thối luyện, đã có thể tiêu trừ ngũ cốc xá tắc thần thụ hấp thu. Chỉ bất quá, lão tổ thối luyện chi pháp cùng chúng ta sở tu hành đạo thuật đều có hạn. Tiên giới phần lớn người cũng không thể miễn phải bị ngũ cốc xá tắc thần thụ bức hại. Mà lại, chúng ta cũng lo lắng, ngũ cốc xá tắc thần thụ sẽ cùng theo tiến hóa. Cho nên, ngũ cốc xá tắc thần thụ vẫn là tiên giới hạng nhất đại địch. Phó Chi Trần nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta hết thảy đều mặc cho Thiên Quân phân phó. Trường Hận Thiên Quân gật gật đầu, nói ra, Phó Chi Trần, ngươi rất tốt, rất không tệ. Đến tương lai tiên giới thông đạo mở ra, ngươi qua đây về sau, tiến ta Trường Hận cùng, bản quân thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Đa tạ Thiên Quân. Phó Chi Trần đại hỉ. Trường Hận Thiên Quân nói ra, ừm, thực ngươi tu vi đã rất không tệ. Cho dù bản quân không nói lời này, cũng có hắn Thiên Quân rất tình nguyện thu ngươi làm đồ. Phó Chi Trần nói ra, đệ tử chỉ nhận chuẩn ân sư ngài. Hắn đổ là rất biết thuận cột hướng bỏ. Trường Hận Thiên Quân hài lòng gật đầu, hắn nói tiếp, tốt, tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm, cái kia tiên giới phủ chiếu tại các ngươi nơi này hết thảy mười đạo, bây giờ đều còn đâu à? Tại. Phó Chi Trần lập tức nói ra, thu thập tất cả phủ chiếu, chuẩn bị càn khôn vô cực trận pháp. Trường Hận Thiên Quân nói ra, vâng. Phó Chi Trần nói ra, mười đạo phủ chiếu, như vậy tổng cộng là 10 tên cao thủ, bọn họ hội mang đến rất nhiều phúc phận cho các ngươi. Trường Hận Thiên Quân nói ra, đa tạ ân sư. Phó Chi Trần nói ra, ha ha. Trường Hận Thiên Quân cười to ba tiếng, sau đó nói, tốt, nhanh đi chuẩn bị đi. Địa cầu bên ngoài, đột nhiên có một bóng người theo trùng động chi nhảy ra tới. Thời gian mấy cái nháy mắt, thân ảnh này liên tục di động, thế mà rời đi cái kia trùng động mấy ước dặm. Sau một chốc, đạo thân ảnh kia về đến địa cầu. Thân ảnh này trở lại chính là thế giới bao la. Thân ảnh này không là người khác, chính là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh vẫn là một thân màu đen váy dài, nàng váy là màu đen huyền cắt ma chế, không nhốn bụi trần, đao thương bất nhập. Cũng có thể cùng nàng Hắc Ám Vân Tử hòa làm một thể. Áo đen Tố Trinh biết thế giới bao la là không thể ở lâu, không phải vậy, gọi là Viên Giác lão gia hỏa có thể sẽ ra tay. Viên Giác luôn luôn không đối diện người qua đường xuất thủ. Nhưng lưu lại, cái kia không gọi qua đường áo đen Tố Trinh đứng ở một mảnh trời xanh mây trắng chi, nàng đang chuẩn bị rời đi thế giới bao la, trở lại thần nông thế giới đi. Tại La Quân rời đi trong khoảng thời gian này, áo đen Tố Trinh đã tìm được thần mộ giới, đồng thời lấy nhanh nhạy bảo tàng, cầm tới Cửu Long Trầm Hướng Liễn, đồng thời cũng phải 2 môn 3000 đại đạo thuật, đại địa liệt thuật, đại thiên băng thuật. Mặt khác, còn có thật nhiều pháp khí cùng 20 tỷ đan dược. Áo đen Tố Trinh đến La Quân tốt đẹp như vậy chỗ, cũng càng suy nghĩ nhiều giúp La Quân tìm một số tinh thần thạch. Chính nàng chạy đến vũ trụ đi tìm, sau cùng còn thật cho La Quân tìm tới một cái tinh thần thạch. Không phải sao, mới vừa trở về. Bạch Tố Trinh, chấm đã. Tại lúc này, pháp thần Viên Giác thanh âm theo hư không truyền đến, trực tiếp lan truyền đến áo đen Tố Trinh trong lỗ tai. Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng cũng biết là tròn cảm giác. Ngay sau đó không khỏi nói, chuyện gì? Nàng đối Viên Giác độ thiện cảm cũng không lớn, cho rằng hòa thượng này cũng là không có bao nhiêu nhân tình vị. Nói cho đúng, Viên Giác là không có người tình điệu. Viên Giác nói ra, còn mời Bạch cô nương đến cái này Thái Sơn đến tự một lần. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nghĩ, ta và ngươi ở giữa, không có gì tốt trò chuyện. Viên Giác nói ra, nếu như, Bần Tăng nói, Bần Tăng chỗ trò chuyện là việc quan hệ địa cầu. Việc quan hệ La Quân đâu? Việc quan hệ địa cầu, áo đen Tố Trinh cũng không có quá cái gọi là. Nàng cũng không phải là một cái tâm thắt địa cầu đại từ bi người. Nhưng là, đối với La Quân, áo đen Tố Trinh vẫn là rất quan tâm. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh không có nói thêm nữa. Thân hình lóe lên, một giây sau, áo đen Tố Trinh đi vào Thái Sơn chi điên. Đó là một chỗ vân vụ như có như không địa phương, liền ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu vào. Nếu như thế gian có tiên cảnh, như vậy nơi đây hẳn là tiên cảnh. Viên Giác vẫn là một thân vải xám áo, hòa thượng cách tán mặc, lại ngồi xếp bằng. Áo đen Tố Trinh đi vào Viên Giác trước mặt. Mời ngồi. Viên Giác nói ra. Áo đen Tố Trinh không nói gì, nàng cũng khoanh chân ngồi xuống đi. Sau đó, nàng nói ra, ngươi có thể nói đi. Viên Giác nói ra, lập tức, Bần Tăng sẽ có kiếp nạn tới người. Muốn mời Bạch cô nương theo Bần Tăng cùng một chỗ ứng phó cường địch. Chuyện cười. Áo đen Tố Trinh cười, nói ra, ta gặp phải cường địch lúc, gọi ngươi giúp đỡ, ngươi sẽ giúp sao? Viên Giác rất thẳng thắn nói ra, không biết. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chờ một chút. Còn có ngươi ứng phó không cường giả. Viên Giác nói ra, vũ trụ đại đế đều sẽ có ứng phó không cường giả, huống chi là Bần Tăng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tuy nhiên tự nhận cũng không tệ lắm, nhưng các ngươi cấp độ này chiến đấu, ta sợ là không có tư cách tham gia đi. Đương nhiên, có tư cách ta cũng không muốn tham gia. Viên Giác nói ra, Bần Tăng tìm Bạch cô nương ngươi, tự nhiên là có Bần Tăng đạo lý. Nếu như lần này, Bần Tăng không thể đem bọn họ đánh giết, như vậy thoáng qua ở giữa, địa cầu hội luôn hãm. Đến lúc đó, các ngươi càng ngăn cản không nổi. Khi đó, Bạch cô nương, ngươi là trốn cách địa cầu, vẫn là phấn thân thể mà chiến, ngươi là có thể rời đi. Viên Giác tiếp tục nói, nhưng thần nông thế giới đâu? Còn có địa cầu hết thảy, đều không có ngươi nhớ nhung độ vật sao? Như La Quân trở về, phát hiện địa cầu đã diệt, hắn lại như thế nào tự xử? Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi không cần đến nói chuyện giật gân, địa cầu tồn tại mấy tỷ năm, nó tồn tại có nó đạo lý. Địa cầu đương nhiên sẽ không diệt, nhưng nhân loại hội diệt. Địa cầu đóng băng, một lần nữa diễn biến rõ ràng đã vòng đi vòng lại vô số lần. Viên Giác nói ra. Áo đen Tố Trinh miệng rất kiên quyết, nhưng thực nội tâm đã dao động. Ta và ngươi cùng một chỗ, có thể ngăn cản. Viên Giác nói ra, Bần Tăng tự có sắp xếp. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia còn có người khác giúp đỡ sao? Tạm thời không có. Viên Giác nói ra. Áo đen Tố Trinh nhất thời có chút kích động, nói ra, nếu là sinh tử tồn vong, những người kia còn có cần phải che giấu sao? lúc trước Phật giới Thế Tôn ra tay với ta, thế nhưng là uy phong cực kỳ, bây giờ làm sao cũng làm con rùa đen rút đầu. Còn có các thánh nhân đâu? Nữ Hoa Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một chút, vì cái gì lúc này còn không ra? Ngươi là Nữ Hoa Nương Nương a? Viên Giác đống nhiên nói ra, áo đen Tố Trinh ngay tại thao thao bất tuyệt, được nghe lời này lúc cả người bỗng nhiên ngây người. Trong nháy mắt đó, thiên địa đều dường như yên tĩnh xuống. Nói đùa cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra. Viên Giác nói ra, bần tăng sao dám nói bừa? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta làm sao có thể là Nữ Hoa Nương Nương? Viên Giác nói ra, địa cầu dung không được thánh nhân, cho nên về sau các thánh nhân phần lớn đều đi tiên giới. Nữ Hoa Nương Nương cũng đi, nhưng nàng lưu lại một đạo nguyên thần, cái kia đạo nguyên thần về sau đầu thai, mà ngươi là cái kia nguyên thần biến thành. Cũng là mệnh số, nguyên thần không có thân thể, mà ngươi cuối cùng vẫn mất đi thân thể. Áo đen Tố Trinh ngây người. Nàng thực đã tin tưởng Viên Giác lời nói, cùng thì nội tâm cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Nhưng nàng tâm nhiều năm nghi hoặc, hết thảy đều đã chứng thực đó là, nàng vì sao lại Nữ Hoa Nương Nương công pháp, nắm giữ Nữ Hoa Nương Nương sơn hà xã tắc đồ. Chờ chút, nếu là những cái kia các thánh nhân cũng đều tại địa cầu, ngươi bây giờ cũng sẽ không sợ sệt tiếp số. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, nói ra. Viên Giác nói ra, địa cầu từ trường là có quy luật, quy tắc. Các thánh nhân nếu như ngốc tại địa cầu sẽ phát sinh hỗn loạn, một khi hệ thống, quy tắc hỗn loạn, bầu khí quyển, sinh thái hệ thống chờ một chút đều hội xảy ra vấn đề. Cái kia sẽ tạo thành nhân loại diệt tuyệt. Bần tăng chỗ lấy có thể ngốc tại địa cầu, là bởi vì bần tăng chính là vũ trụ đại đế tuyển người. Bần tăng một mực tại tận sức tại bảo trì thiên đạo, bần tăng là thiên đạo mà sinh. Nhưng các thánh nhân là rõ ràng sinh ra lúc lực lượng biến thành, bọn họ tâm không biết khuất phục tại vũ trụ đại đế ý chí. Người phía trước nói là bởi vì bọn hắn sẽ tạo thành địa cầu hỗn loạn. Đằng sau nói là bọn họ không biết khuất phục vũ trụ đại đế ý chí. Áo đen Tố Trinh hổ nghi nói ra, cái này không khỏi tự mâu thuẫn một số đi. Viên Giác nói ra, bần tăng nói tới điều thứ nhất là thật, đầu thứ hai cũng là thật. Bọn họ sẽ tạo thành từ trường hỗn loạn, chính là tất nhiên. Đầu thứ hai là bởi vì, nếu như bọn họ có thể giống như bần tăng một lòng bảo trì địa cầu thiên đạo, cái kia ngược lại không phải là không thể được lưu lại một hai vị. Nhưng bọn hắn không biết, bởi vì thánh nhân cũng có tư tâm. Cùng nói ngươi là vũ trụ đại đế tuyển người, chẳng bằng nói, ngươi là vũ trụ đại đế một cái hóa thân đúng hay không? Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra. Viên Giác nao nao, hắn theo rồi nói ra, Bạch Cô Nương, ngươi quả nhiên không hổ là Nữ Hoa Nương Nương nguyên thần hóa thân. Còn có ai? Áo đen Tố Trinh mắt tinh quang lóe lên, nói, chúng tinh điện tinh chủ, hắn cũng là vũ trụ đại đế hóa thân. Hoặc nói, La Quân cũng là vũ trụ đại đế hóa thân. A Di Đà Phật. Viên Giác nói ra, Bạch Cô Nương, những vật này, bần tăng không thể trả lời ngươi. Ngươi không trả lời, ta không bang. Áo đen Tố Trinh nói ra. Viên Giác nói ra, ngươi không giúp cũng có thể, bần tăng đã làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cái này địa cầu cho dù hủy diệt, ban đầu vốn cũng là thương tổn không đến bần tăng một cọng tóc gáy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nếu là vũ trụ đại đế hóa thân một trong, vũ trụ đại đế đã hóa thân thiên đạo, như vậy, địa cầu nếu là bị thương tổn cũng là vũ trụ đại đế căn bản. Viên Giác nói ra, cùng nói là hóa thân, không bằng nói là một loại ràng buộc, còn có thể nói là cha cùng con quan hệ. Bần tăng cả đời đều tại vì địa cầu phụng hiến, nếu là vì địa cầu thân vẫn, cũng coi là cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Bần tăng làm không tiếc với. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ nói ra, tốt ta giúp ngươi là, chỉ là trả lời một vấn đề, khó như vậy sao? Viên Giác nói ra, có nhiều thứ nói không chừng cũng không thể nói. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng, ta nhớ được, Phật giới Thế Tôn cũng hẳn là thánh nhân cấp bậc. Có thể. Chương 2403, địa báo. Viên Giác nói ra, Thế Tôn cũng chỉ có nguyên thần còn tại Phật giới. Địa cầu chi, sớm đã không có thánh nhân. Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó liền nghĩ đến lúc trước, nàng tựa hồ cũng chỉ là cùng Thế Tôn nguyên thần giao chiến qua. Thì ra là thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, lúc trước cái kia Phật giới Thế Tôn nguyên thần xuất thủ, mệt chết muội muội ta. Khoản này thủ, ta vẫn luôn ghi lấy. Bây giờ đã xác định Thế Tôn chân thân đã không tại, không thể nói được, cái kia Phật giới, ta phải cho bọn họ xé mở điều lỗ hổng, cho chút giáo huấn. Áo đen Tố Trinh chỉ là miệng nói một chút, thực nàng cũng không có trả thù dự định. Nàng nếu thật muốn trả thù, liền Viên Giác cũng sẽ không sợ. Càng đừng đề cập Phật giới Thế Tôn. Lúc trước muội muội chết, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì chính nàng gieo gió gặt bão. Là nàng mệnh chết muội muội mới là thật. Viên Giác ngược lại là không có đem Áo đen Tố Trinh lời nói này để trong lòng, hắn nói ra, Bạch Cô Nương bây giờ đã có thể tại địa cầu tung hoành năng dọc, chỉ cần không làm ra làm trái địa cầu quy tắc sự tình, hắn hết thảy bẩn tăng cũng sẽ không quản. Muốn báo thủ, tự nhiên có thể. Áo đen Tố Trinh mắt nhìn Viên Giác, nàng nói ra, ngươi còn thật không là hòa thượng, cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi khuyên người hướng thiện. Nói cho đúng, ngươi là lãnh khốc người chấp pháp. Viên Giác nói ra, bần tăng vốn là người chấp pháp, thế gian hết thảy, căn nguyên duyên rơi, sinh sinh tử tử, lại có quan hệ gì? Bần tăng chỗ quan tâm, chỉ có địa cầu vận mệnh. Áo đen Tố Trinh nghĩ tới, nói ra, như vậy đi, ta giúp ngươi, nhưng làm điều kiện trao đổi, ngươi giúp ta làm một chuyện. Như thế nào? Viên Giác nói ra, không làm. Áo đen Tố Trinh cái này tức giận a, ta còn chưa nói là chuyện gì đây, ngươi cũng quá không có sợ hãi đi. Viên Giác nói ra, Bạch Cô Nương, ngươi là muốn bần tăng cứu tỉnh Linh Nhi cô nương, đúng không? Áo đen Tố Trinh nói ra, vâng. Viên Giác nói ra, ai cũng có thể cứu nàng, nhưng bần tăng không thể. Ngươi ý là, ngươi cứu nàng tương đương với phạm uy. Áo đen Tố Trinh có thể nghĩ rõ ràng. Viên Giác nói ra, các ngươi đều tại cờ, bần tăng lại là tại bên ngoài bàn cờ. Các ngươi không hiểu chính mình vận mệnh, bần tăng thấy rõ ràng. Người khác xuất thủ là vận mệnh, bần tăng xuất thủ thì là không ổn. Trước đó, La Phong người nhà xuất thế, bần tăng cưỡng ép xuất thủ can thiệp một số. Bây giờ, cái này nhân quả cũng buông xuống đến bần tăng thân thể, mà lại cái gì? Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, hỏi. Viên Giác thở dài, nói ra, mà lại, cải biến không cái gì. Chẳng qua là, bần tăng đem món kia ác quả đẩy sau mà thôi. Dạng này, mới có thể cho địa cầu một chút thời gian đến trước ứng đối ngoại địch. Còn nội hoạn, về sau lại tiêu hóa đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là, La Phong thê nữ là không cứu sống, đúng không? Áo đen Tố Trinh nói ra. Viên Giác thật sâu nhìn một chút áo đen Tố Trinh, hắn sau đó lựa chọn trầm mặc. Những vật này, ngươi không cần phải nói cho ta biết. Áo đen Tố Trinh sau đó lại là giật mình, nói ra, ngươi nói cho ta biết những thứ này, là có ý gì? Chẳng lẽ, không phải Bạch cô nương ngươi đang hỏi? Viên Giác tử tổ nói, nhưng không nên nói, không nên làm, ngươi xưa nay không nói, cũng không làm. Áo đen Tố Trinh nói ra. Viên Giác nói ra, đã nói, liền có thể minh bạch, đây là có thể nói. Ta nhìn, cái này có thâm ý có lẽ, ngươi nói ác quả, là cùng ta có liên quan thắt. Ngươi tại mịt mở để điểm ta. Áo đen Tố Trinh nói ra. A Di Đà Phật. Viên Giác dứt khoát ba ý miệng. Hắn không thừa nhận cái gì, cũng không phủ nhận cái gì áo đen Tố Trinh là bực nào người thông tuệ. La Phong tiếp nhận đau, áo đen Tố Trinh là cảm động lấy. Chẳng lẽ tương lai, thiên nhân ngũ suy sao? Lấy La Phong tính tình, hắn tuyệt đối có cái này quyết đoán. Chẳng lẽ ta cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ? Nếu như muội muội có thể sống tới, người khác chết sống, ta thật sẽ để ý sao? Áo đen Tố Trinh hỏi mình nội tâm. Cái gì thời điểm hành động? Áo đen Tố Trinh không có lâm vào nhớ lại, nàng tiếp lấy ngẩng đầu trực tiếp hỏi Viên Giác. Viên Giác nói ra, hành động thời điểm, Bần Tăng sẽ thông báo cho Bạch cô nương ngươi. Gần đoạn thời gian, nốc tại địa cầu được. Tốt. Áo đen Tố Trinh nên một tiếng. Sau đó, nàng cũng cáo biệt Viên Giác. Trở lại thần nông thế giới về sau, áo đen Tố Trinh càng nghĩ, cảm thấy có chút không yên lòng. Nàng sau đó lần nữa tiến thế giới bao la. Bạch cô nương, vì sao đi mà quay lại? Viên Giác lập tức hỏi áo đen Tố Trinh. Bọn họ là cách không muốn hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, Linh Nhi hôn mê, ta càng nghĩ, chuyến này đi theo ngươi quá mức nguy hiểm, đến đem nàng sắp xếp cẩn thận. Nàng như xảy ra vấn đề, ta sao cũng có lỗi với La Quân. Đặt ở Yên Kinh, có tổ long chi khí bảo hộ, ngược lại là an toàn nhất. Nàng đón đến, nói ra, ngươi không biết ngăn cản ta đi. Viên Giác nói ra, Yên Kinh ngươi cũng vào không được. Vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta đưa vào đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Viên Giác nói ra, không thể. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ, nàng cũng là thói quen Viên Giác chó tính khí. Viên Giác nói theo, ngươi bây giờ tu vi không thích hợp đợi tại thế giới bao la. Lúc trước hội đàm lại không tính toán, lúc này cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Vượt qua 5 phút đồng hồ, Bần Tăng muốn mạnh mẽ khu trục. Áo đen Tố Trinh mặc dù là chó tính khí, nhưng nàng lại không phải không giảng đạo lý người. Cũng biết Viên Giác sứ mệnh cùng chức trách, cho nên cũng không có phát tác. Càng không có uy hiếp Viên Giác, nói về sau không giúp Viên Giác. Một là một, hai là hai. Đối với địa cầu ý thức trách nhiệm, nàng áo đen Tố Trinh vẫn là có. Viên Giác sở cầu sự tình, cũng không phải là vì chính mình, áo đen Tố Trinh cũng không có quá mức khó xử, nàng trực tiếp điện thoại liên hệ tại Yến Kinh Trầm Mặc Đùng. Áo đen Tố Trinh cùng Trầm Mặc Đùng là chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều nghe qua lẫn nhau. Bởi vì ở giữa có cái La Quân tại. La Quân cho áo đen Tố Trinh lưu qua Trầm Mặc Đùng điện thoại, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất áo đen Tố Trinh tự nhiên là không có điện thoại di động, nhưng nàng thông qua suy nghĩ thần kinh nguyên, trực tiếp xâm lấn đến tín hiệu hệ thống bên trong, sau đó, Trầm Mặc Đùng điện thoại di động kêu. Yến Kinh khí trời chính là tháng 5, tháng 3 đã xuân về hoa nở, tháng 5 chính là trăm hoa đua nở ánh sáng mặt trời rất tốt. Nhưng Trầm Mặc Nùng cũng rất là bận rộn, nàng và Viên Tinh Vân cùng một chỗ trưởng quản quốc an, xử lý hoa hạ rất nhiều bí ẩn nghi nan việc vặt vãnh. Lúc này, tại quốc an trong tổng cục, Trầm Mặc Nùng đang cùng ở ngoại quốc một tên đặc công trò chuyện. Viên Tinh Vân ngồi tại Trầm Mặc Nùng đối diện. Những cái kia nước ngoài đặc công trộm cấp hoa hạ quốc gia bí mật, quả thực là chỗ nào cũng có. Hoa hạ bên này tự nhiên cũng lấy phản chế biện pháp. Người với người, nước cùng nước ở giữa, toàn đều là giống nhau quan hệ hình thức âm hiểm xảo trá, nhu mẹo nham hiểm, nhiều vô số kể. Nhưng cũng có ca hai tốt quốc gia. Tại lúc này, tại bàn làm việc, Trầm Mặc Nùng tư nhân điện thoại di động kêu. Cái này tư nhân điện thoại di động là chuyên môn cùng La Quân liên hệ, còn có, La Quân vài bằng hữu cũng biết cái số này. Cái số này không phải thường quy dây số, có thể đánh tiền đến, nhất định là có chuyện trọng yếu. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lập tức cùng tên kia đặc công kết thúc trò chuyện. Viên Tinh Vân hỏi Trầm Mặc Nùng, cần ta né tránh sao? Trầm Mặc Nùng khoát khoát tay, nói ra, không dùng. Chương 2404, cơ duyên. Trầm Mặc Nùng tiếp thông điện thoại, nàng nghe được là một nữ nhân thanh âm. Người là Trầm Mặc Nùng. Cái kia nữ nhân xa lạ thanh âm bình tĩnh ẩn chứa quần quần chí lý. Người bình thường nghe tới vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng Trầm Mặc Nùng nghe tới, có thể cảm giác được thâm bất khả trắc. Cái này nữ nhân xa lạ, tự nhiên là áo đen Tố Trinh. Trầm Mặc Nùng chỗ lấy có thể cảm giác được thâm bất khả trắc, lại cũng là bởi vì nàng cùng áo đen Tố Trinh tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên một câu đơn giản lời nói cũng có thể làm cho Trầm Mặc Nùng cảm nhận được uy nghiêm. Ta là. Trầm Mặc Nùng ngưng trọng không, nói ra, xin hỏi ngươi là? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta là La Quân bằng hữu. Ta gọi là Bạch Tố Trinh. Lúc này ta có chuyện trọng yếu đi làm, cho nên muốn đem Linh Nhi đặt ở ngươi nơi này. Linh Nhi mê man sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta xác thực biết. Trầm Mặc Nùng nói ra. Nàng tâm cảm giác cổ quái mà rung động. Bạch Tố Trinh, nàng nghe La Quân nói qua. Nàng sớm nhất nghe được Bạch Tố Trinh ba chữ, tự nhiên là theo Lỗ Tấn ngày đó luận lôi phong tháp đổ đi. Về sau lại từ phim điện ảnh và truyền hình bên trong nhìn đến, đang diễn trò nhìn đến. Khi nàng nghe La Quân nói lên lúc, luôn có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Mà lúc này, làm một truyền thuyết như thế nhân vật cùng nàng trò chuyện lúc, nàng cảm thấy vẫn là có như vậy một số rung động cũng không chân thực. Làm sao? Bên kia áo đen Tố Trinh thời gian không nhiều, ngược lại là có chút gấp. Cô nương này tại sao không nói chuyện? không có việc gì. Trầm Mặc Nùng lấy lại tinh thần, nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này Yến Kinh ta vào không được, ngươi điện thoại không muốn cúp máy, ra Yến Kinh ta có thể khóa chặt ngươi. Trầm Mặc Nùng chính phải đáp ứng, nhưng đột nhiên tâm lý một cái lộ bộ. Vạn nhất đây là La Quân đối thủ địch nhân đang dẫn dụ mình đâu? Như là địch nhân, tên địch nhân này không cách nào tại Yến Kinh ra tay, cố ý dẫn dụ chính mình ra ngoài. Trầm Mặc Nùng không thể không nhiều cái tâm nhãn, nàng thế nhưng là lao giang hồ. Chờ một chút. Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra. Ừm. Áo đen Tố Trinh nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, trắng. Bạch cô nương. Nàng vốn định hô tiền bối, nhưng nghĩ tới La Quân cùng Bạch Tố Trinh là ngang hàng giao tình, cho nên cũng đổi thành Bạch cô nương. Rất xin lỗi, ta nhất định phải nhiều cái tâm nhãn. Vạn nhất ngươi là người khác giả mạo, giả. Cái này mạo hiểm, ta bước lên không nổi. Cho nên, ta sẽ phái ta bằng hữu đi ra theo ngươi tụ hợp, như thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra, cũng được, ta sẽ hộ tống ngươi bằng hữu tiến vào Yến Kinh, ngươi lập tức tiếp ứng. Trầm Mặc Nùng nói ra, đó là đương nhiên. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốc độ nhất định muốn nhanh, thế giới bao la bên trong, ta không thể mỏi mòn chờ đợi. Không phải vậy đợi chút nữa, Viên Giác muốn khu chúng ta. Ta có thể đánh không thắng hắn. Trầm Mặc Nùng đương nhiên biết điểm này, sau đó, nàng lập tức hướng đối diện Viên Tinh Vân nói ra, "Viên sư, giúp ta một chuyện." Viên Tinh Vân một mực tại nghe lấy, nhưng hắn cái gì đều không nghe thấy. Bởi vì Hắc Y Tố Trinh thanh âm là cố có pháp lực tác dụng. Viên Tinh Vân cũng biết Trầm Mặc Nùng mở miệng, chính là có đại sự. Hắn lập tức đáp ứng tới. Những trong năm này, Viên Tinh Vân nhận được Trầm Mặc Nùng hòa La Quân chỉ điểm cùng ân huệ, hắn tu vi đã đến Thái Hư Lục trọng thiên cấp độ. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới a. Cho nên, Trầm Mặc Nùng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Trầm Mặc Nùng gặp Viên Tinh Vân sắc mặt nghiêm túc, cười một tiếng, nói ra, "Giúp ta tiếp người." Nàng sau đó đưa điện thoại di động cho Viên Tinh Vân. "Không muốn cúp máy, ta trước mang ngươi đoạn đường. Ra Yên Kinh, sẽ có người tiếp ứng ngươi." Sau đó, Trầm Mặc Nùng bắt Viên Tinh Vân, thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không. Trầm Mặc Nùng tu vi đã đến Thái Hư tầng 10 kỳ. Nàng thực đối tu vi không quá nóng lòng, một tâm chiếu cố người nhà cùng xử lý quốc an sự tình. Nhưng không có cách, trợ phu nàng vị trí độ cao thật sự là quá cao. Nàng hoàn toàn là bị động tiến bộ. Viên Tinh Vân vẫn là không có phi hành năng lực. Áo đen Tố Trinh đối Trầm Mặc Nùng bên kia nói ra, trực tiếp đem hắn ném ra Yến Kinh, ta sẽ tiếp được hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Viên Tinh Vân người ở trên không, còn không có kịp phản ứng, liền bị Trầm Mặc Nùng nhất trưởng đẩy đi ra. Trong nháy mắt đó, Viên Tinh Vân căn bản chống cự không phải cũng không thể hóa giải Trầm Mặc Nùng lực lượng. Hắn cảm giác mình là rời dây cung như đạn tháo. Má ơi. Viên Tinh Vân mặc dù có chút tu vi, lúc này cũng là hoảng sợ. Hắn cảm giác mình dạng này bắn đi ra, tuyệt đối là một con đường chết ta. Bất quá, tại thân thể của hắn vừa rời đi Yến Kinh, trước mặt hắn đột nhiên lóe qua một đạo hắc ảnh, sau đó bóng đen kia bàn tay lớn vồ một cái, đem Viên Tinh Vân bắt lấy. Viên Tinh Vân thân thể lực đạo trực tiếp bị hắc ảnh tiêu trừ. Sau đó, ở trên không, Viên Tinh Vân cảm giác dưới chân pháp lực phun trào, hắn giẫm tại mặt, cùng giẫm tại đất bằng mở dạng. Viên Tinh Vân xưa nay một thân đạo bảo, chính là nhân gian cao nhân. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy mình vô cùng không có ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu, cũng thấy rõ ràng áo đen Tố Trinh. Chương 2405, vũ trụ chi chiến. Rất nhiều biến hóa, là tại phàm nhân bất tri bất giác phát sinh. Làm các phàm nhân một đêm tỉnh lại, xem ra thiên địa chưa biến, nhưng bên trong cục thế đã là nghiêng trời lệch đất. Như, lúc này đã cấp tốc qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, La Quân còn tại vũ trụ xuyên thẳng qua. Mà áo đen Tố Trinh đã đến Viên Giác triệu hoán. Lần này có thể tại thế giới bao la chờ lâu vài phút ta. Áo đen Tố Trinh tại Thái Sơn hỏi Viên Giác. Lúc này là sáng sớm, Thái Sơn mặt trời mọc hùng vĩ mà mỹ lệ. Vân Vũ Chi, Tùng Bách Trường Thanh. Viên Giác nhìn lấy sơn phong phía trước, nhìn lấy cái kia bản Long Vân Hải. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay sau đó, Vân Tăng còn có thể hay không còn sống đều là ân số. Về sau, Vân Tăng không biết khu chủ các ngươi. Áo đen Tố Trinh nhất thời giật mình, đồng thời tâm lại có chút không nhẫn hòa đau lòng. Cái này Viên Giác, hắn cả đời quả nhiên là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng cả đời. Bọn họ thật muốn đến. Áo đen Tố Trinh hỏi. Vâng. Viên Giác nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cũng có thể gặp bất chắc, vậy xem ra ta là hơn phân nửa thai kiếp khó thoát. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, Bạch cô nương, ngươi không cần lo lắng, đây là bần tăng đưa ngươi một trận cơ duyên mà thôi. Áo đen Tố Trinh nói ra. A, có ý tứ gì? Ý là thực cũng không phải là thật muốn ta giúp đỡ. Viên Giác nói ra, cũng không phải. Bất quá bây giờ nói những thứ này ý nghĩa không lớn, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta. Nàng đón đến, nghiêm mặt nói, pháp thần, ngươi không nghĩ tới, phải thoát đi sao? Ngươi như rời đi, người nào có thể ngăn cả ngươi? Thật, không oán không hối, cả một đời là thiên đạo. Viên Giác mắt nhìn áo đen Tố Trinh, sau đó mỉm cười, nói ra, ngươi có thể làm được không quên sở tâm, đạo tâm ổn định. Bần tăng chẳng lẽ không có thể sao? Bần tăng như năm đó lâm chiến một dạng, nộ đạo đến nay, là thiên đạo. Thoát đi, lại như thế nào? Tại vũ trụ cô độc phiêu bạt sao? Hoặc đi thành là chúa tể một phương sao? Cái kia cũng không thể làm bần tăng đạt được thỏa mãn cùng yên tĩnh. Bần tăng thủ hộ địa cầu, như ngươi thủ hộ thần nông thế giới một dạng. Ta minh bạch. Áo đen Tố Trinh nói ra, thần nông thế giới có ta trung ái một ngọn cây cỏ, ta không thể lui lại. Viên Giác nói ra, địa cầu cũng có bần tăng trung ái nhất hoa nhất thảo, cho nên bần tăng cũng không thể lui lại. Hệ ngân hà chi, thái dương hệ bên trong có hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh quang chính tại hướng về địa cầu hỏa tốc tiến lên. A Di Đà Phật. Tại lúc này, một tiếng niệm Phật tại vũ trụ chi xuất hiện, cái này tiếng niệm Phật vang vọng bốn phương tám hướng nghìn vạn dặm. Đồng thời, cái kia hai điểm tinh quang dừng lại. Hai điểm này tinh quang chính là Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long Bệ Hạ. Mà ngăn trở bọn họ đường đi, chính là một thân vải xám áo, mặt mũi hiền lành Viên Giác. hư không mà đứng. Viên Giác thản nhiên nhìn về phía Tổ Long cùng Hắc Ám Ma Quân. Tổ Long bệ hạ là thu nhỏ hình thái, cùng bình thường linh tôn xem ra không có khác biệt lớn. Hắc Ám Ma Quân là màu đen tiểu quái thú bộ dáng, nhưng có trí tuệ hai mắt. Viên Giác, lần này ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao? Tổ Long bệ hạ lạnh lùng hỏi. Viên Giác khuôn mặt chi cũng không kinh ngạc, hắn tử tốn nói, chống đỡ được, muốn cản, ngăn không được, cũng muốn cản. Tốt, Viên Giác. Tổ Long bệ hạ vì Viên Giác gầm vang lớn tiếng khen hay, hướng ngươi một câu nói kia, ngươi đáng giá bản đế kính trọng. Chỉ bất quá, hôm nay bản đế đến đây, cũng chỉ là muốn cầm hồi vốn cái kia thuộc về bản đế đồ vật. Các ngươi, vũ trụ đại đế đều là ngoại lai giống loài, là vũ trụ đại đế khu trục chúng ta muốn trở lại địa cầu, chuyện đương nhiên. Viên Giác nói ra, xác thực cần phải, nhưng nhân loại cũng không thể buông tha gia viên của mình, cho nên không theo đạo lý nào. Tổ Long bệ hạ nói ra. Viên Giác nói ra, linh tôn nguyện ý tại địa cầu hòa bình sinh hoạt sao? Tại kỳ phấn trắng trong thế giới, đương nhiên không được. Tổ Long bệ hạ cả giận nói, dựa vào cái gì? Viên Giác nói ra, không phải là bần tăng không nguyện ý giảng đạo lý, mà chính là năm đó sự tình đã tạo thành. Bây giờ nhân loại ước vạn sinh linh, mà nhân loại cùng linh tôn ở giữa, ngươi không chết là ta vong, căn này đạo lý như thế nào giảng? Còn có, bây giờ các ngươi tâm tư thực không tại địa cầu, các ngươi muốn là địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng mà thôi. Nói cho cùng, địa cầu chết sống, các ngươi cũng không thèm để ý. Vũ trụ đại đế lấy thiên thạch va chạm địa cầu, lại tại hồ qua địa cầu chết sống. Tổ Long bệ hạ cười lạnh liên tục. Viên Giác nói ra, năm đó sự tình là vũ trụ đại đế sai, đạo lý chúng ta thua, nhưng bệ hạ, chúng ta không thể lui, cũng không có chỗ lui. Đã như vậy, cái kia bằng bản sự đi. Đoạn không có khả năng, bởi vì ngươi chiếm đạo lý, một câu để địa cầu ước vạn sinh linh tử vong, để địa cầu cũng theo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha. Tổ Long bệ hạ cười lớn nói, bản đế theo không có ý định để cho các ngươi một câu rút đi, bất quá là muốn nhìn các ngươi một chút không giảng đạo lý xấu xa sắc mặt mà thôi. Viên Giác im lặng không nói. Hắn đương nhiên biết Tổ Long ý tứ, Tổ Long là muốn để Viên Giác khí nhược. Ý không thẳng thì khí không lớn mạnh mà. Dạng này tại đạo thuật, pháp thuật liều sẽ trở thành Viên Giác một cái nhược điểm chí mạng. Chỉ là, Viên Giác thực sẽ khí nhược sao? Chưa hẳn. Hắn sớm đem hết thể nhìn thấu hoàn toàn không. Hắn đạo tâm, hạng gì kiên định. Hắc Ám Ma Quân cũng nói, đã như vậy, chúng ta bớt nói nhiều lời. Bệ hạ, chúng ta hợp lực cùng một chỗ giết lão thất phu này. Tổ Long bệ hạ ánh mắt dày đặc đi xuống, nói ra, tốt. Trong nháy mắt đó, Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long bệ hạ cùng một chỗ động. Hắc Ám Ma Quân triển khai Hắc Ám thủy triều lên xuống, nhưng gặp thân hình hắn lóe lên, hóa thành vô số Hắc Ám phân tử. Trong nháy mắt, Hắc Ám phân tử hải dương đem trọn cái thiên địa bao vây lại. Phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là phân tử hải dương, vô cùng vô tận. Hắc Ám hải dương rồi rào mãnh liệt, chất chứa ám lưu nguy cơ. Mỗi từng hạt tử đô có kinh thiên chi lực. Hiện tại những thứ này phân tử dung hợp lại cùng nhau, liền cấp tốc hướng Viên Giác đánh giết tới. Chỗ sinh ra lực đạo, có thể đủ đem tạo hóa cảnh ngũ trọng cao thủ trong nháy mắt nghiền sắt đến 10 cái, trăm cái tạo hóa cảnh ngũ trọng cao thủ ở vào bóng tối này phân tử, cũng phải bị Hắc Ám Ma Quân cường đại ảo diệu pháp lực nghiền sắt thành cho tàn. Nhưng Viên Giác tại, lại là mây trôi nước chảy. Tất cả đánh giết tới Hắc Ám phân tử đều cấp tốc hóa thành hư vô, vô luận những thứ này Hắc Ám phân tử hành sắt đến hung mãnh cỡ nào, Viên Giác đều là không lúc đích. Tổ Long bệ hạ cùng Viên Giác đứng đối mặt nhau. Tổ Long bệ hạ cười lạnh một tiếng, nói ra, Viên Giác, ngươi không phải còn giấu cái tiểu bang tại sao? Nữ hoa nguyên thần chuyển thế chi thân, làm sao không cho nàng đi ra? Viên Giác sắc mặt nhất thời biến đổi. Ha ha. Tổ Long bệ hạ nhìn đến Viên Giác rốt cục sắc mặt thay đổi, hắn lúc này mới hơi hơi thở phào. Hắn cười lớn nói, ngươi không nghĩ tới sao, đây hết thảy đều bị bản đế nhìn ở trong mắt. Viên Giác một mực sắc mặt không tiện, Tổ Long bệ hạ tâm một mực không ổn định. Mà bây giờ, Viên Giác biến sắc, đại biểu Viên Giác không phải đem hết thảy đều nắm chắc nơi tay. Viên Giác, hôm nay là ngươi tử kỳ. Tổ Long bệ hạ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt đó, hắn thân thể bị lớn, long thân kịch liệt tăng vọt, như một tòa to lớn sân phòng, lại dây núi chập trùng. Chương 2406, tương lai. Tổ Long bệ hạ đã sớm khôi phục thương thế, hắn cùng Hắc Ám Ma Quân hợp lực, mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Lúc này thời điểm, Tổ Long hai tròng mắt bắt đầu biến lớn, biến đến to lớn vô biên, mắt phát ra kim quang xạ tuyến. Loại này kim quang xạ tuyến là thu thập một khỏa hàng tinh hạch tụ năng lượng. Lúc này rốt cục hoàn toàn bạo phát đi ra. Kim quang phát ra xạ tuyến như sông dài cuồn cuộn, đem cái kia màu đen phân tử toàn bộ hóa thành kim sắc phân tử. Đây là Tổ Long cùng Hắc Ám Ma Quân sử dụng tương lai tinh thạch diễn hóa xuất hợp sát chiêu đếm. Chiêu này tên là Hắc Ám Quang Ảnh. Hai đại tuyệt thế cao thủ ảo nghĩa va chạm, hàng tinh ánh sáng cùng Hắc Ám chi lực dung hợp, giống như là âm dương kết hợp đồng dạng, nhưng cũng siêu thoát âm dương, bao trùm tại âm dương chi. Kim sắc phân tử sông dài như thần long đồng dạng, gào thét mà lên. Đầu này thần long tại Hắc Ám thủy triều lên xuống trong nháy mắt tuôn ra, cũng đem Viên Giác quấn quanh ở giữa. Sau đó, cái kia thần long lại lần nữa hóa thành kim sắc phân tử. Kim sắc phân tử như báo tử trường trong nháy mắt đem Viên Giác bao phủ, những cái kia phân tử tại hai đại cao thủ thế giới chi lực quan chú, chen chúc hướng Viên Giác trong thân thể chui vào đi vào. Tổ Long bệ hạ là nắm giữ cả một cái tinh cầu thế giới chi lực. Hắc Ám Ma Quân nắm giữ Hắc Ám thủy triều lên xuống thế giới chi lực, hắn là dẫn động Hắc Ám lực lượng. Hai người này dung hợp được kim sắc phân tử, mỗi từng hạt tử chỗ bày ra lực lượng, vậy cũng là đủ để chém giết tạo hóa cảnh cao thủ. Cái này nho nhỏ từng hạt tử, có thể bạo chết một cái tinh cầu, đây là vô thần thông. Viên Giác cũng là bị dạng này phân tử phong bạo chỗ vây quanh cùng đánh giết, lúc này thời điểm, Viên Giác cũng không dám khinh thường. Hắn mặc niệm lên trải qua tới. Vô số tài chính hợp địa cầu chi lực, những thứ này trải qua bị tịt hình thành vô số ký tự màu vàng, tại trung quanh hắn hình thành vòng bảo hộ. Những cái kia phân tử xâm lấn tới, toàn bộ được bảo hộ bao bọc trực tiếp rào sát. Thế nhưng là, phân tử vô cùng vô tận. Tổ Long cùng Hắc Ám Ma Quân lực lượng sôi trào mãnh liệt, hai người cùng một chỗ áp chế Viên Giác. Viên Giác lấy thủ thế, khẳng định là không được, đây là Viên Giác chỗ kinh lịch ác nhất chi chiến. Năm đó, Viên Giác phong ấn thần ma, chính là dựa vào Thiên Đạo Bút. Bây giờ, Thiên Đạo Bút cũng không có. Viên Giác tay sau đó xuất hiện một cây kiếm, đó chính là Vũ Trụ Đại Đế căn cốt biến thành, chính là Bùi Cốt Kiếm. Ký tự màu vàng hình thành kim sắc áo cà sa đem Viên Giác bao trùm, đó lấy, Viên Giác mắt tinh quang lóe lên, một kiếm chém đúng ra. Vũ Trụ Đại Đế uy nghiêm khí tức ẩn chứa tại Bùi Cốt Kiếm, Viên Giác địa cầu chi lực dung hợp Bùi Cốt Kiếm. Dạng này một kiếm chém ra, liền gặp kiếm quang lóe lên. Một kiếm này đem trước mắt kim sắc phân tử chém ra một đầu lỗ hổng. Sau đó, Viên Giác thân hình lại lóe lên, liền rời đi kim sắc phân tử bảo phủ. Viên Giác lúc này thời điểm như tuyệt thế kiếm khách đồng dạng, cái kia rất nhiều màu đen phân tử không cách nào ngăn cản Viên Giác. Cái kia rất nhiều không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, còn có hắc ám chi lực, thế giới chi lực cũng không thể đối Viên Giác đưa đến nửa điểm tác dụng. Viên Giác thân hình như thiểm điện, tiếp lấy đi vào tổ long bệ hạ phía sau. Hắn đem Bùi Cốt Kiếm vung lên, trong nháy mắt là ba đạo kiếm quang chém giết tới. Một kiếm hung mãnh, một kiếm khủng bố. Tổ Long bệ hạ mắt cũng không chớp, hắn hai mắt xạ tuyến trong nháy mắt co vào, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một miệng kim sắc thần kiếm. Kim kiếm bị Tổ Long bệ hạ phun ra ra một miệng tinh nguyên chi khí, kim kiếm kia cũng theo chém ra ba kiếm. Song phương kiếm quang tại tinh không kịch liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, trời đất mù mịt, nhật nguyệt thất sắc. Kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, không gian vũ trụ chấn động ra vô số gợn sóng, xung quanh tinh cầu kịch liệt đông đưa. Theo, cái kia Hắc Ám Ma Quân tại Hắc Ám phân tử bước lên ra một tôn bản thể tới. Hắc Ám Ma Quân như cự đại quái thú, vậy toàn thân, khuôn mặt đáng ghét. Hắn nắm lên Hắc Ám chi kiếm, cũng là chém ra ba đạo kiếm quang đánh giết hướng Viên Giác. Viên Giác cũng không ngẩng đầu lên, bấm tay liên tục đạn ba lần. Sau đó có ba cái móng tay bay ra ngoài, cái này ba cái móng tay hình thành ba đạo kiếm quang đem Hắc Ám Ma Quân ba đạo Hắc Ám chi kiếm tiêu trừ. Hắc Ám Huyền Âm Trưởng. Hắc Ám Ma Quân bạo giống một tiếng, một trưởng vô hướng Viên Giác. Hắn màu đen phân tử trưởng ấn chất chứa ngập trời huyền âm chi lực, hướng về Viên Giác nghiền ép lên tới. Tổ Long bệ hạ cũng bạo giống một tiếng, long ngự non sông. Hắn nhất quyền đánh giết mà ra. Cái kia quyền ấn hình thành kim sắc ánh sáng vô lượng, kim sắc quyền ấn đánh nát vô số không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, chính là trực tiếp buông xuống đến Viên Giác trước mắt. Viên Giác cười lớn một tiếng, nói: "Tốt, thống khoái." Thân hình hắn chuyển một cái, đem cái kia thân thể kim sắc áo cà sa một chảo liền trộn vào tay, đó lấy, kim sắc áo cà sa lắc một cái, đem Tổ Long bệ hạ quyền lực bao trùm. Hắn giống như là bao khỏa một trái bóng da đồng dạng, tiếp lấy đem cái này bóng cao su đánh giết hướng Hắc Ám Ma Quân Hắc Ám Huyền Âm Trưởng. Oeng! Kịch liệt va chạm, Hắc Ám thủy triều lên xuống chi, hải lãng lăn lộn, kinh thiên động địa. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, theo tiêu tán. Viên Giác đem thân hình vặn một cái, lại lấy Bùi Cốt Kiếm chém tới Tổ Long bệ hạ. Tổ Long bệ hạ lấy kim kiếm bắn ra, song phương kiếm lực ở trên không khoé động đánh giết, kiếm khí tung hoành, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí phong bạo. Viên Giác mắt cũng không chớp, càng đánh càng hăng. Mà Hắc Ám Ma Quân cũng chiến đoàn chi. Cái này hai đại cao thủ vây giết Viên Giác tại lại là liên tục đánh giết, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn thỉnh thoảng hồi chiêu để cái này hai đại cao thủ có chút đau đầu. Tổ Long bệ hạ nhịn không được kinh hãi, hắn đại hống nói ra: "Viên Giác, ngươi bây giờ tu vi đã không tại năm đó vũ trụ đại đế phía dưới." Viên Giác từ tốn nói: "Bệ hạ đã nhiều năm như vậy, tu vi ngược lại là tiến bộ rất ít." Chương 2407, tinh chủ. Vũ trụ to lớn chiến vẫn còn tiếp tục, Tổ Long bệ hạ cùng Hắc Ám Ma Quân không ngừng niệm tụng tinh hà thần chú. Cái kia ánh sáng cùng Hắc Ám lực lượng ẩn chứa 10 quả hành tinh sức nổ, lại có bọn họ thế giới chi lực rót vào. Lại thêm tinh hà thần chú vốn là nơi sâu xa trong vũ trụ trí cao không có sức mạnh. Loại này chú ngữ chẳng khác gì là một cái chìa khóa, có thể mở ra loại lực lượng kia cửa lớn. Tại loại này lực lượng xuyên qua dưới, cho dù là Viên Giác, cho dù là địa cầu chi lực cũng khó có thể ngăn cản. Chỗ lấy giờ phút này, tại đen trắng vòng xoáy ở giữa, kim sắc toái phiến càng ngày càng yếu kém, càng ngày càng ảm đạm vô quang. Cái kia màu đen toái phiến cũng bắt đầu càng ngày càng yếu kém. Mắt thấy như vậy đi xuống, Viên Giác cùng áo đen Tố Trinh thật phải chết ở chỗ này mặt. Viên Giác triệt để sắp không được, chúng ta thêm ít sức mạnh. Tổ Long bệ hạ dày đặc nói ra. Hắc Ám Ma Quân nói ra, nghĩ không ra, gia hỏa này pháp lực thâm hậu như thế, thật có thể tại dạng này lực lượng phía dưới kiên trì lâu như thế thời gian. Hừ. Tổ Long bệ hạ nói ra, Bạch Tố Trinh lực lượng thuộc về Hắc Ám Lôi Điện, Viên Giác là hải dương màu vàng nóng, cũng là đối ứng ánh sáng cùng Hắc Ám. Này mới khiến hắn có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy thời gian. Hắc Ám Ma Quân nói ra, nhưng cuối cùng, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đây là mạng hắn đếm. Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long bệ hạ pháp lực tiếp tục đang tiêu hao, bọn họ đã sớm không ăn đan dược. Bổ sung năng lượng đều là hấp thu vũ trụ ở giữa năng lượng. Bởi vì đan dược sớm cung cấp không nổi bọn họ loại này đại thần. 100 tỷ đan dược cũng bất quá là một miệng sự tình. Toàn bộ địa cầu, thiên giới đan dược đều cho bọn hắn, cũng là khó có thể cung ứng. Xem như các thánh nhân, sớm cũng không ăn đan dược. Giờ phút này, Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long bệ hạ pháp lực hao tổn nghiêm trọng, bọn họ bổ sung năng lượng cũng là đuổi không tiêu hao năng lượng. Thời gian như cũng tại từng giây từng phút trôi qua ở thời điểm này, ngoài ý muốn rốt cục vẫn là phát sinh. Là Tổ Long bệ hạ cùng Hắc Ám Ma Quân sợ nhất ngoài ý muốn, tại bọn họ hợp lực luyện giết viên rất lúc, tại bọn họ pháp lực hao tổn nghiêm trọng lúc. Tại lúc này, tại Tổ Long bệ hạ cùng Hắc Ám Ma Quân sau lưng, một đạo hư không chi môn lặng yên mở ra. Sau đó, một ngôi đại điện xuất hiện. Đại điện này hóa thành búa lớn. Màu vàng sẫm búa lớn ở trên không còn như tinh thần chi búa, dạng này hướng Hắc Ám Ma Quân đỉnh đầu chém giết tới. Hắc Ám Ma Quân hoảng sợ thất sắc. Hắn không lo được luyện hóa Viên Giác, bởi vì lưỡi búa này đến quá đột ngột, mà lại búa ẩn chứa thế giới chi lực, còn có hắn các loại khủng bố trấn áp lực lượng đây tuyệt đối là chí mạng thương hại. Hắc Ám Ma Quân trở tay tế ra Hắc Ám chi kiếm ngăn cản ố vàng búa lớn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Hắc Ám chi kiếm bị búa lớn oanh sát thành phấn vụn. Hắc Ám Ma Quân pháp lực vốn là toàn bộ tại luyện giết cái kia viên giác hòa thượng, còn muốn khống chế Hắc Ám chi lực, tinh cầu sức nổ, cái này đột nhiên quay người, trực tiếp khí trùng tâm mạch. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Theo, cái kia ố vàng đũa lớn đằng sau, một đạo cự đại ố vàng thủ ấn trực tiếp vênh sát tiến Hắc Ám Ma Quân trong thân thể. Trong nháy mắt bắt lấy Hắc Ám Ma Quân trái tim tinh thạch ầm ầm. Ầm. Như thế vừa đối mặt, Hắc Ám Ma Quân thân tử đạo tiêu. Theo, Hắc Ám thủy triều lên xuống bắt đầu lùi bước, co vào, sau cùng toàn bộ đều đến Hắc Ám Ma Quân trái tim tinh thạch mặt. Tại bóng tối này thủy triều lên xuống chi, còn có một khỏa tinh thạch, đó là tương lai tinh thạch. Cái kia ố vàng đại thủ ấn đem tương lai tinh thạch cũng chộp vào tay. Cái này một cái chớp mắt, Tổ Long bệ hạ muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng. Hắn cấp tốc thu tay lại, nhưng vẫn là thụ không nhẹ nội thương. Hắn liên tục lùi lại mấy bước, nhìn về phía người đến. Lúc này thời điểm, viên giác cùng áo đen Tố Trinh đều khôi phục bản thể bộ dáng. Hai người này giờ phút này đều nói không ra lời, bọn họ thụ thương quá nặng. Tổ Long bệ hạ nhìn về phía người đến đã đem ố vàng đũa lớn thu nhập pháp bảo nang. Cái này người đến người mặc màu vàng áo choàng, cả người lộ ra phiêu phiêu miểu miểu, căn bản thấy không rõ lắm hình dáng. Người là ai? Cái gì người? Tổ Long bệ hạ giận dữ hét. Hắn không hiểu đây hết thảy là làm sao phát sinh, một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này người đến tự nhiên không là người khác, chính là chúng tinh điện chủ nhân, cũng là tinh chủ. Tinh chủ nhìn về phía Tổ Long bệ hạ, hắn từ tốn nói, "Ừm. Bổn tọa là ai?" Bổn tọa là tròn cảm giác nguyên thần biến thành. Bất quá bổn tọa đã sớm hấp thu vũ trụ đại đế quán đỉnh linh khí, nắm giữ độc lập ý thức thể. Bổn tọa xem như viên giác nguyên thần, cũng coi là vũ trụ đại đế hóa thân. Bổn tọa cùng viên giác là theo cùng một nơi tới. Tương lai trong tinh thạch vì cái gì không nhìn thấy ngươi, đây không phải tương lai cảnh tượng. Cái này tuyệt đối không phải. Tổ Long bệ hạ nói, các ngươi thế mà giấu sâu như vậy, bản đế cuối cùng vẫn bại bởi vũ trụ đại đế sao? Tinh chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, khả năng có chuyện, các ngươi không biết. Tương lai tinh thạch vốn là tại bổn tọa nơi này, là bổn tọa đem tương lai tinh thạch cố ý cho các ngươi. Bổn tọa tương lai chi chủ bên trong là tương lai tinh thạch tại chỗ thể. Bổn tọa đã nghiên cứu tương lai tinh thạch mấy ngàn năm. Sau đó gần nhất, vì nên trả cho các ngươi, mới đưa tương lai tinh thạch động tay chân. Vì là hôm nay tình cảnh này. Đáng giận. Tổ Long bệ hạ lần nữa thổ huyết. Bệ hạ, hiện tại ngươi có thể an tâm chịu chết đi. Tinh chủ từ tốn nói. Tổ Long bệ hạ đau thương cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt. Hắn dĩ nhiên không phải nhận lấy cái chết, mà chính là thân thể tăng vọt. Tổ Long bệ hạ chính đang biến hóa ra hắn tất cả bản thể hình thái, hắn thân thể trong nháy mắt đem cái này một mảnh tinh không bao vây lại. Tổ Long bệ hạ mọc ra ngàn tỷ dặm, tựa hồ toàn bộ vũ trụ trở thành sông dài. Tổ Long bệ hạ thân thể kim quang tăng vọt, sau đó, hắn thể nội lực lượng càng phát ra cuồng mãnh lên. Hắn một mực quật lại tinh cầu chính là hắn bản mệnh ngôi sao bóng. Lúc này, cái tinh cầu kia bị hắn ngậm trong miệng. Một cỗ khủng bố hủy diệt khí tức phát ra. Tinh chủ không khỏi thất sắc. Trong chốc ngắn này, tinh chủ cấp tốc bắt viên giác cùng áo đen Tố Trinh trở lại chúng tinh điện bên trong. Chúng tinh điện, viên giác hấp hối, áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng, cũng là không nói một lời. Viên giác nỗ lực mở mắt ra, nhìn về phía tinh chủ, ngươi không có tính tới tình cảnh này sao? Tinh chủ giọng nói thâm trầm nói ra, tương lai tinh thạch đã không tại tay ta có một đoạn thời gian, ta cải biến tương lai một số thừa số, đây là phản ứng dây chuyền. Ta cũng không tính ra đến. Thật không nghĩ tới, cái này Tổ Long bệ hạ thế mà ngưng tụ mạnh như thế phản ứng nhiệt hạch lực lượng. Hắn cái tinh cầu kia, ta sớm biết không đơn giản, hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp. Chống đỡ được sao? Viên giác hỏi. Tinh chủ nói ra, chống đỡ được, nhưng chúng tinh điện hội bị hao tổn. Cho chuyện ở giữa, tinh chủ pháp lực bắt đầu thua đưa ra ngoài, hắn giờ phút này cũng là ngưng trọng không. Theo, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Tổ Long bệ hạ tự bạo nguyên thần, thân thể, tinh cầu, thế giới chi lực, vũ trụ hư không, tất cả nổ tung đều áp xúc lên, toàn bộ hoành sát hướng chúng tinh điện. Cái kia khủng bố diệt tuyệt nổ tung tại chúng tinh điện chung quanh điên cuồng nổ tung. Chúng tinh điện đã xuất tầng tầng gợn sóng, vô số năng lượng ở trên không cũng theo nổ tung lên. Oeng, oeng, oeng, không ngừng oanh tạc, không ngừng oanh sát, hủy diệt, diệt tuyệt. Chương 2408, phi thường đạo. Có người đêm tối đi thi tràng, có người từ quan về quê cũ. Làm mọi người tại nhân sinh phủ trần mấy chục năm, đạt được vinh dự, lợi ích, quyền lực lúc, đống nhiên quay đầu, phải chăng còn nhớ đến lúc đến đường. Tổ Long bệ hạ số tuổi đã là không thể đơn giản dùng con số đến đánh giá, hắn là linh tôn lão tổ tông, bản thân đã sống vô số năm tháng. Về sau tại vũ trụ lưu sóng mấy chục triệu năm, rốt cục khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hắn nhân sinh là chói lọi nhiều màu, cũng là vô biên tịch mịch. Nhưng hắn còn có tử vì đạo tinh thần. Cái vũ trụ này, tinh cầu có ước vạn hỏa, nhưng không có một khỏa tinh cầu có thể thay thế địa cầu tại linh tôn nhóm cảm nhận vị trí. Bởi vì địa cầu chính là mẫu tinh. Tổ Long bệ hạ vì ngàn ngàn vạn vạn linh tôn nhóm, không tiếp tự bạo nguyên thần, hy sinh chính mình. Bản đế không cách nào quên mất bị vũ trụ đại đế khu trục cửu hận. Theo thời gian trôi qua, bản đế lại cảm thấy cái kia cửu hận trong lòng lại càng phát ra rõ ràng. Địa cầu là bản đế mẫu tinh, bản đế nhất định muốn chỉ huy tộc nhân trở về. Đây là Tổ Long bệ hạ tại sau cùng ý thức phát ra ý niệm. Cái ý này đọc cũng bị tinh chủ, viên giác, áo đen Tố Trinh tiếp thu được. Nổ tung tiếp tục 10 giờ. Sau 10 tiếng, nổ tung rốt cục bình ổn lại. Vũ trụ vẫn không có lưu phía dưới bất luận cái gì gợn sóng, giống như là nơi này đã từng cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng chúng tinh điện đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chúng tinh điện đụng phải trầm trọng đả kích, bên ngoài trận pháp, phần ngoài tài liệu, nội bộ tài liệu, rất nhiều tài liệu đều đã bị hao tổn. Nếu không phải là chúng tinh điện dung nhập trùng hoàng tinh thạch, để một loại nào đó trận pháp vô hạn trọng sinh, không phải vậy lời nói, chúng tinh điện cũng chống đỡ không nổi. Tổ Long bệ hạ nổ tung, thêm bản mệnh ngôi sao bóng nổ tung năng lượng, loại này bạo tạc lực lượng quá mức, khủng bố diệt tuyệt. Sao hỏa chi, chúng tinh điện. Tinh chủ, áo đen Tố Trinh, Viên Giác toàn bộ ngồi xếp bằng. Tinh chủ vẫn không có diện mục thật sự, mơ mơ hồ hồ. Viên Giác thì là đột nhiên ho khan, hắn che miệng lại, sau một lúc lâu, mở bàn tay. Trong lòng bàn tay lại tất cả đều là máu tươi, áo đen Tố Trinh nhìn về phía Viên Giác. Nàng ánh mắt lộ ra có chút phức tạp. Nàng một mực có nghe nói qua Viên Giác, mà lại, Viên Giác cho nàng ấn tượng là thiên nhân, vô địch, xưa nay sẽ không thụ thương, cũng sẽ không có cái gì tình cảm ba động. Mà giờ khắc này, áo đen Tố Trinh đột nhiên cảm thấy, Viên Giác là một người. Phát thần, ngươi thương. Áo đen Tố Trinh nhịn không được hỏi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh chủ ở một bên từ tốn nói áo đen Tố Trinh thân thể chấn động. Nghiêm trọng như vậy. Viên Giác thản nhiên, hắn giống như là không quan trọng đồng dạng. Duyên tới duyên đi, sinh lão bệnh tử, không có người có thể đào thoát. Thời gian sớm muộn mà thôi, mà bần tăng sinh mệnh, bất quá là rốt cục sắp đi đến cuối cùng. Cái này là các ngươi sớm nhìn đến kết quả. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Tinh chủ, hỏi. Tinh chủ gật gật đầu, nói ra, không sai, Viên Giác chính hắn cũng biết. Áo đen Tố Trinh không tiếp tục hỏi, có đáng giá hay không? Bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng biết, tại Viên Giác tâm lý, khẳng định là có thước đo để cân nhắc. Đã hắn lựa chọn con đường này, như vậy đối với hắn mà nói, nhất định là đáng giá. Lúc này thời điểm, Viên Giác nói ra, đến Bạch Cô Nương ngươi hắc ám chi lực tương trợ, Bần tăng mới có thể kiên trì lâu như thế. Lần này địa cầu hộ vệ chi chiến, Bạch Cô Nương chính là có công lớn. Tinh chủ nói ra, chúng ta chỗ lấy tuyển Bạch Cô Nương ngươi, một là bởi vì Bạch Cô Nương ngươi hắc ám chi lực diệu, mà lại cùng hắc ám ma quân đem đối ứng. Hai là bởi vì, Viên Giác nếu như không có chuẩn bị, cái kia hắc ám ma quân cùng tổ lòng tất nhiên sẽ lòng sinh nghi hoặc. Như vậy cái này mà tính, rất khó thành công. Bọn họ tại đắc chí đoán trước tương lai, nhưng lại không biết, tương lai mới là nhằm vào bọn họ mưu kế. Viên Giác nói ra. Tinh chủ nói theo, bây giờ Hắc Ám Ma Quân trái tim tinh thạch đã tại bốn tòa tay. Này trái tim tinh thạch lại trợ giúp Bạch Cô Nương ngươi đi nắm giữ hắn Hắc Ám thủy triều lên xuống. Đến lúc đó, Bạch Cô Nương chỉ cần tránh thức nắm giữ tốt, về sau liền là trở thành thánh nhân, cũng không phải là không được. Thánh nhân? Áo đen Tố Trinh lẩm bẩm nói. Tinh chủ cùng Viên Giác nhìn về phía áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh nhịn không được nói ra, trở thành thánh nhân, lại có cái gì tốt? Địa cầu cũng không thể cho chi, chẳng lẽ ta cũng muốn học nữ hoa nương nương đồng dạng, lần nữa hạ xuống nguyên thần chuyển thế, mà ta chỉ có thể bị buộc đi xa tha hương sao? Cái này chẳng phải là một dạng vòng đi vòng lại? Tinh chủ nói ra, Bạch Cô Nương ngươi như hoàn toàn trưởng không hắc ám ma quân hắc ám thủy triều lên xuống, đến lúc đó, ngươi có thể về đến địa cầu, ngăn cơn sóng dữ. Địa cầu trận chiến còn không có đánh xong. Linh Tôn không biết từ bỏ ý đồ, bọn họ Đế Quốc Thiên Chu chính là tuyệt thế pháp khí, hấp thu ngàn vạn năm năng lượng. Còn có, bọn họ Thiên Chu mặt cao thủ như mây, một khi toàn diện buông xuống, địa cầu mất đi viên giác thủ hộ. Chỉ dựa vào Lâm Chiến, La Quân bọn họ là không thể nào giữ vững. Còn Bạch Cô Nương ngươi nói về sau, ngươi như thành thánh nhân, tự nhiên làm xa cách địa cầu. Bởi vì, địa cầu có địa cầu quy tắc, nếu như ngươi đánh vỡ quy tắc, như vậy người khác sẽ còn tuân thủ sao? Bổn tọa vẫn luôn tại sao hỏa. Hắn đón đến, còn nói thêm, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, như thế như vậy, cực không cam tâm. Nhưng một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Viên Giác nếu như không cam tâm, vậy hôm nay chi địa bóng đã diệt vong. Ta không muốn đi nữ hoa nương nương đường xưa, cũng không muốn đi Viên Giác đường xưa. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra. Tinh chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, quyền lựa chọn ở chỗ Bạch Cô Nương chính ngươi, bổn tọa không biết ép buộc. Tiếp đó, Viên Giác hội về đến địa cầu, dùng chính mình sau cùng kéo lại một hơi bồi dưỡng Lâm Chiến. Mà bổn tọa sẽ đi hướng nơi sâu xa trong vũ trụ, tu bổ chúng tinh điện. Còn Bạch Cô Nương ngươi, cái này trái tim tinh thạch cho ngươi, vô luận ngươi là muốn phải cường đại hơn, còn là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đều tại Bạch Cô Nương chính ngươi. Tinh chủ đem Hắc Ám Ma Quân trái tim tinh thạch đặt ở áo đen Tố Trinh trước mặt. Sau đó, Tinh chủ mang Viên Giác thu chúng tinh điện rời đi. To lớn sao hỏa chi, nhất thời lâm vào một mảnh cô tịch. Bao cát cũng không thể tập kích đến áo đen Tố Trinh mảy may. Nàng bố hạ một cái kết giới, sau đó ngưng mắt nhìn trước mắt trái tim tinh thạch. Lúc này, áo đen Tố Trinh cảm thấy mình phải thật tốt xem kỹ một chút chính mình nội tâm. Nàng cảm thấy Viên Giác không đáng, cũng cảm thấy nữ hoa nương nương không đáng. Nhưng bọn họ vẫn là làm như thế, nghĩa vô phản cố làm như thế. Chẳng lẽ bọn họ thật chính mình muốn đần sao? Phải bảo vệ địa cầu, phải cường đại. Cường đại về sau, đất không dung bóng. Cái này là địa cầu luật thép, pháp quy. Áo đen Tố Trinh nói thầm, cho nên nữ hoa nương nương cuối cùng vẫn là nhớ nhung địa cầu, vì song toàn mỹ mới để xuống chính mình tôn này nguyên thần đầu thai sao? Phàm nhân tầm thường cả đời, ngắn ngủi hơn 10 năm, biết do muốn chết, lại như cũ muốn cần mẫn khổ nhọc. Viên Giác pháp lực thông thiên, rõ ràng có thể siêu thoát, lại lựa chọn tử vong. Mà ta cũng cuối cùng không bỏ xuống được địa cầu, bởi vì vì địa cầu giao phó ta hết thảy, ta có thể làm là thủ hộ địa cầu một ngọn cây cỏ cỏ. Áo đen Tố Trinh trung quy là làm quyết định. Nàng nghĩ lại tạng tinh thạch, tiến lên trước hướng Hắc Ám Ma Quân chỗ Hắc Ám thủy triều lên xuống con đường. Chuyến đi này lại là không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Xa xôi vũ trụ, Đế Quốc Thiên Chu như một chiếc to lớn hàng mẫu tại hải dương phiêu lưu. Tại Đế Quốc Thiên Chu chơi đồ mì nổ trụ, lần nữa lên phản ứng. Kim quang đại thịnh. Đế Quốc Hoàng Đế Long Thiên Tuyệt một mực tại chờ đợi tổ long bệ hạ tin tức. Lúc này hắn lập tức đuổi tới, sau đó hắn nhìn đến chơi đồ mì nổ trụ, kim quang chi xuất hiện tổ long bệ hạ hư ảnh. Tham kiến bệ hạ. Long Thiên Tuyệt quỳ xuống, hành lễ. Tổ long bệ hạ nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, sau đó hắn mở miệng nói ra, đây là bản đế sau cùng một tia tàn niệm, bây giờ bản đế đã tự bạo nguyên thần, đạo tiêu thần vẫn. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt. Tổ long bệ hạ lại là không thể cùng Long Thiên Tuyệt câu thông, bởi vì đây là cùng loại điện thoại thu âm đồ vật. Tổ long bệ hạ tiếp tục nói, vũ trụ đại đế, nhu đồ càng sâu, lại tại sao hỏa chi bố trí xuống một tôn siêu cấp cường giả, tức là chúng tinh điện tinh chủ, các ngươi cần đi tra rõ người này, nếu không đến lúc đó gặp nhiều thua thiệt. Lấy bản đế xem ra, chúng tinh điện chế tạo, còn có tinh chủ tồn tại. Là vì đến nên trả cho các ngươi đế quốc thiên chu. Lúc này, bản đế tự bạo nguyên thần, Viên Giác đã bản thân bị trọng thương, cứu không thể cứu. Nhiều nhất một năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Giác không còn là uy hiếp, mà chúng tinh điện cũng bị chớ đại tổn thương, cái kia tinh chủ vì ứng đối đế quốc thiên chu, tất nhiên muốn đi tu bổ chúng tinh điện. Cho nên dưới mắt, địa cầu là trống rỗng. Chỉ tiếc, các ngươi cũng vô pháp kịp thời đến địa cầu. Nhưng đây cũng là các ngươi sau cùng cơ hội tốt. Thừa dịp cái kia tinh chủ tu bổ chúng tinh điện, thừa dịp Viên Giác trọng thương, thừa dịp Viên Giác người kế nhiệm còn chưa chính thức cường đại lên. Các ngươi muốn tại nội bộ phá hủy người địa cầu mới, đến lúc đó, cho dù là đế quốc thiên chu bị hủy, các ngươi cũng có thể tại địa cầu an gia. Tương lai, các ngươi còn gặp phải càng kinh khủng ác chiến. Bản đế cả đời cừu hận vũ trụ đại đế, cuối cùng lại bị vũ trụ đại đế tính kế mà chết. Thu này, hy vọng các ngươi có thể làm gốc để báo, triệt để phá hủy địa cầu thiên đạo. Cái kia tinh chủ cùng chúng tinh điện thành làm một thể, lấy đế quốc thiên chu lực lượng, là có thể ứng phó hắn. Nhưng bản đế cũng lo lắng, hắn đồng dạng có tử vì đạo tinh thần, sau cùng tự bạo nguyên thần, cùng chúng tinh điện cùng một chỗ đem thiên chu tổn hại. Cho nên đến lúc đó, các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể thất bại trong gang tấc. Bản đế nên đi đường, đã đi đến. Còn lại đường, cái kia chính các ngươi đi. Nói đến đây một câu cuối cùng thời điểm, Tổ Long bệ hạ nguyên thần tàn niệm càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đã nghe không được. Về sau, chơi đồ mì nô trụ, kim quang hoàn toàn biến mất. Quang mang ảm đạm xuống. Bệ hạ, Long Thiên Tuyệt đau buồn muốn tuyệt. Hắn đau buồn bệ hạ chết, tâm lại càng có khủng hoảng. Đã từng, hắn hùng tâm vạn trượng, nhận vì đế quốc thiên chu tại vũ trụ mấy chục triệu năm minh hòa kinh lịch, muốn đi cầm xuống địa cầu, cướp lấy năng lượng bất quá là lấy đồ trong túi. Mà bây giờ, hắn mới biết được, cái kia địa cầu đối thủ là kinh khủng bực nào a. Hắn cảm giác được vai trọng trách, như có vạn quân chi trọng. Toàn bộ đế quốc tương lai, linh tôn sinh mệnh truyền thừa, chính là toàn bộ đều tại hắn vai a. Trận chiến này, tàn khốc tuyệt luân a. Chính là liền ngang dọc vũ trụ Tổ Long bệ hạ cũng sẽ chết, như vậy, lại còn có cái gì là không thể nào phát sinh đâu. Long Thiên Tuyệt ngơ ngác quỳ tại nguyên chỗ, nhưng là không lâu sau đó, hắn ánh mắt lại là dị thường kiên quyết lên. Chương 2409, xâm phạm. Địa cầu, Ngọc Thanh thế giới. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Vân đính trong thiên cung, Phó Chi Trần cả đám hướng bài 10 vị tiên nhân quỳ xuống. Phó trưởng giáo nhóm, các trưởng lão, bao quát xuất sắc các đệ tử, cũng là Nạp Lan Vân Tuyết cái này một nhóm đệ tử toàn bộ đều đến. Bọn họ cùng một chỗ quỳ xuống, hét to nói, đệ tử các loại tham kiến tiên nhân. Tại bài có 10 tên theo tiên giới mà đến tiên nhân. Cầm đầu một vị tiên nhân lại là nữ tử, nhưng gặp nữ tử này xem ra bất quá 18 đến tuổi tuổi tác. Nàng dung mạo thanh lệ tuyệt thế, thân thể mặc đồ trắng gấm vóc vân váy, lạnh lùng. Nữ tử này gọi là Nguyệt Tử Trần. Thiên tử Trần tu vi chính là tạo hóa cảnh ngũ trọng, là những tiên nhân này tu vi cao nhất một cái. Thiên tử Trần cũng là lần này tiên giới hành động người tổng phụ trách, thân thể còn có tiên giới thần bí pháp khí. Đồng thời, đám này tiên nhân đều là đi qua lão tổ tối luyện, có thể bảo vệ không bị ngũ cốc xá tắc thần thụ hấp thu lực lượng. 10 tên tiên nhân, tất cả đều là theo tiên giới phủ chiếu tới, cũng toàn bộ không mang theo thế giới chi lực, bởi vậy, bọn họ cũng không tính là lá thiên quân. Tiên giới phủ chiếu là truyền tống mối quan hệ, cũng chịu đựng không được thế giới chi lực. Mà lại, toán kinh chịu được thế giới chi lực, bởi vì cùng địa cầu ước định, quy tắc, bọn họ cũng không dám phái đến đây. Bọn họ càng kiêng kỵ một người, đó là pháp thần Viên Giác. Bọn này tiên nhân tu vi yếu nhất là tạo hóa cảnh nhị trọng, lần còn có một cái tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả. Người cường giả này là một lão giả, người xưng Đàn lão. Đàn lão lần này là thuộc về Thiên tử Trần phụ tá. 3 tên tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ, 5 tên tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ. Đây là lần này các tiên nhân thực lực. Dạng này dưới thực lực tới địa cầu, cũng là đủ để ngang dọc địa cầu. Mà lại, bọn họ còn có Ngọc Thanh môn rất nhiều cao thủ đảm nhiệm ra roi, thúc ngựa. Phó Chi Trần là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Lúc này, Thiên tử Trần quét nhìn phía dưới mọi người, nàng quét mắt một vòng về sau, nói ra, quá tôn lầu các trưởng lão đều không có tới sao? Nàng giọng nói rất nhạt, khiến người ta nghe không ra nàng buồn vui. Phó Chi Trần tâm giật mình, nhưng hắn vẫn là nói, quá tôn lầu các tiền bối ngay tại quá tôn lầu cung nên tiên nhân các ngươi đại giá quang lâm. Thiên tử Trần thản nhiên nói, thật sao? Phó Chi Trần tâm kêu khổ, hắn thực đã thông báo quá tôn lầu những cái kia cao nhân, nhưng là những cái kia các cao nhân hiện tại cũng có giá đỡ, muốn bọn họ đến quỳ nên những tiên nhân này, đây chính là tuyệt đối không có khả năng. Vâng, thế mà đến thời khắc này, Phó Chi Trần cũng chỉ có thể kiên trì. Thiên tử Trần lúc này thời điểm mới cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không dùng thay bọn họ hòa giải, ta xem là bọn họ sống an nhàn sung sướng quen, đã quên thân phận của mình. Ta mặc kệ là các ngươi, vẫn là bọn hắn. Có lẽ các ngươi cho là mình coi như có chút tu vi, nhưng các ngươi những lực lượng này, tại chúng ta tiên giới trong mắt người, cũng bất quá là cái nhị lưu mức độ. Cái này chút trình độ, cho là mình cánh cứng. Quả thực là chuyện cười lớn. Nàng đón đến, nói ra, lần này, ta cùng đàn lão bọn người đến đây, không muốn đem sự tình chơi cứng. Nhưng nếu như bọn họ tiếp tục không biết điều, cái kia chớ trách ta Thiên tử Trần thủ đoạn độc ác, đại khai sát giới. Phó Chi Trần, ngươi đi thông báo một tiếng, trong vòng 5 phút đồng hồ, như có không đến cái này Vân Đính Thiên cung thì hết thể lấy phản bội tiên giới tội danh xử trí, giết không tha. Cái này xem ra tuổi còn trẻ, thanh lệ thoát tục tiểu cô nương phát lên uy đến, lại là khiến người ta không rét mà run. Tiên giới tuyển nàng làm lần này người phụ trách, vậy nhưng tuyệt không phải là không có đạo lý. Vâng. Phó Chi Trần không dám trì hoãn, lập tức tiến về quá tôn lầu. Thực tế, Phó Chi Trần đã sớm có tiến quá tôn lầu tư cách, nhưng hắn tu vi tăng lên cũng là nhờ có Trường Hận Thiên Quân chỉ điểm. Về sau, Trường Hận Thiên Quân có nói hy vọng Phó Chi Trần tiếp tục đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn chi vị, bởi vì hiện tại Ngọc Thanh trong môn, xác thực không có nhân tài nào. Nếu như Phó Chi Trần cũng tiến quá tôn lầu đi tu luyện, vậy bên ngoài sự tình không có người quản. mà bây giờ lại là một cái bấp bênh thời gian điểm, cho nên Phó Chi Trần lưu lại. Phó Chi Trần thông qua vậy Quá Tôn Lầu Huyễn Linh Kính cùng Tôn trong lầu bắt đầu câu thông. Rất nhanh, câu thông. Quá Tôn Lầu thực lực đã tổn hao nhiều, đã từng Quá Tôn Lầu sừng sững địa cầu, vô tôn linh. Nhưng về sau, Hôn Nguyên Thái Cực Độ bị tổn hại, Trọng Xuân Mưu tử vong, Tuế Hàn Tam Hữu cũng chết. Quá Tôn Lầu bây giờ tu vi cao nhất là một cái tên là Nghĩa Trang Chân Nhân. Nghĩa Trang Chân Nhân là tạo hóa cảnh tam trọng. Mà đáng giá nói chuyện là, Nạp Lan Vân Tuyết sư phụ Nhã Chân Nguyên tại 2 năm trước sinh cái kế tiếp bé gái. Cái kia bé gái bây giờ đã 2 tuổi, bị Nhã Chân Nguyên đặt tên là Nhã Lạc. Nhã Lạc một mực sống ở Quá Tôn trong lầu, trừ Nạp Lan Vân Tuyết, người khác cũng không biết đứa bé này tồn tại. Nhã Chân Nguyên dùng đan dược cùng thực vật còn có sữa dưỡng dục Nhã Lạc, cũng cung cấp các loại giống như mộng còn thật huyền cảnh cho Nhã Lạc nhận biết thế giới bên ngoài. Đối với nữ nhi này, Nhã Chân Nguyên sủng tới cực điểm, Nạp Lan Vân Tuyết cũng sẽ tìm đến rất nhiều ngoại giới sự vật cho Nhã Lạc. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không biết Nhã Lạc là Trần Dương hài tử, Nhã Chân Nguyên chỉ là nói cho Nạp Lan Vân Tuyết, đây là con gái nàng, cũng là Nạp Lan Vân Tuyết sư muội. Còn hắn, Nhã Chân Nguyên cũng lười nói. Nạp Lan Vân Tuyết nỗ lực hỏi qua, nhưng Nhã Chân Nguyên cảnh cáo Nạp Lan Vân Tuyết không được hỏi lại. Mặt khác, tại thai nghén Nhã Lạc quá trình, Nhã Chân Nguyên tu vi cũng đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Lại nói lúc này, Phó Chi Trần thanh âm thông qua huyễn linh kính lan truyền đến Quá Tôn Lầu bốn phương tám hướng. Phó Chi Trần trực tiếp nói thẳng tiên sứ giận dữ, trong vòng 5 phút đồng hồ chư vị trưởng lão nếu không tiến về Vân Đỉnh Thiên Cung, lúc này lấy phản bội tiên giới tội danh xử trí. Phản bội tiên giới, đó là giết không tha a. Những đại lão này nhóm tuy nhiên ngạo khí, nhưng cũng không muốn này đoạn tuyệt với tiên giới. Bọn họ càng nghĩ, cuối cùng vẫn là toàn bộ đến Vân Đỉnh trong thiên cung. Nhã Chân Nguyên đem Nhã Lạc đặt ở nàng một món pháp bảo bên trong. Cái kia pháp bảo là cái không tệ thế giới vi mô, bên trong có Nhã Chân Nguyên trận pháp bảo hộ Nhã Lạc, cho nên cũng không có chuyện gì. Về sau, Nhã Chân Nguyên cũng tới đến Vân Đỉnh thiên cung. Sau đó, tại Vân Đỉnh trong thiên cung, Quá Tôn Lầu cao tay, hết thảy 8 vị, toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ cùng một chỗ tham kiến chư vị tiên sứ, nhưng bọn hắn cũng không có quy xuống. Thiên tử Trần cũng không có miễn cưỡng bọn họ. Nàng lần nữa liếc nhìn mọi người, sau đó nói, lần này chúng ta hạ giới mà đến, có 2 chuyện lớn cần phải giải quyết. Cái này 2 chuyện lớn đều không phải là chuyện dễ. Cho nên, ta hy vọng chư vị toàn bộ liên hợp lại, tiếp theo tâm, đem sự tình làm tốt. Làm tốt, tiên giới khen thưởng cũng sẽ để cho các ngươi trước đây chưa từng gặp. Nhưng nếu như làm không xong, tiên giới trừng phạt càng biết để cho các ngươi suốt đời khó quên. Vật này là ban thưởng cho ngươi, Phó Chi Trần. Thiên tử Trần đột nhiên lại ném ra ngoài một kiện sự vật. Đó là một món pháp bảo, Phó Chi Trần nao nao, nhưng cũng lập tức đem tiếp được. Hắn nhịn không được tường tận xem xét tay sự vật, đó là một kiện kim sắc như ý. Bảo vật này tên là Hôn Nguyên Kim Như Ý, có thể như ý biến hóa, chính là phẩm đạo khí. Thiên tử Trần nói ra. Tiên khí chính là quốc chi trọng bảo, tiên giới cũng có cầu. Mà đạo khí cấp bậc đã là lớn lao tài phú. Bây giờ tiên giới thứ phẩm đạo khí, Phó Chi Trần không khỏi cuồng hỉ. Mà còn lại người nhìn thấy thì là ảo ảo cực kỳ hâm mộ. Chương 2410, kiếp nạn. Thiên tử Trần lối làm việc nhanh chóng quyết đoán, nói tiếp, địa cầu cuối cùng không phải là các ngươi những người này vĩnh cửu chi địa. Ngày khác, tiên giới thông đạo cũng chậm sớm sẽ bị lần nữa đạt thông. Các ngươi tốt sinh làm việc, công lao, bản tiên làm hội cho các ngươi thật tốt ghi chép lại. Ngày khác đến tiên giới, tự nhiên cũng có vinh diệu. Mà lại, bản tiên làm lần này mang bảo vật, nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi. Nàng lần này ân uy cùng làm về sau, Quá Tôn Lầu các đại lão cũng tâm phục khẩu phục. Thực tế, tại nhìn thấy những thứ này tiên sứ về sau, những cái kia các đại lão cũng không thể không phục. Cái này liên tiếp, 10 vị tạo hóa lão đại mang đến chấn nhiếp lực hắn thứ gì đều muốn đến trực tiếp. Thiên tử Trần như thế về sau, các đại lão cùng một chỗ nói ra, tiên sứ nhưng có phân phó, chúng ta nguyện sống pha khói lửa, không chối từ. Thiên tử Trần hài lòng gật gật đầu, nàng nói ra, tốt, đệ nhất kiện đại sự, Thiên Châu, Đại Khang Hoàng thành. Bản tiên làm nghe nói cái kia Đại Khang Hoàng đế sự tình, uy phong cực kỳ a. Thiêu chúng ta Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, giết chết Trọng Xuân Nưu, Tuế Hàn Tam Hưu khiến chúng ta toàn bộ Ngọc Thanh thế giới thực lực đại tổn. Nếu không phải cái kia Hiên Chính Hạo, hôm nay há dùng làm phiền chúng ta hạ giới. Cho nên, bản tiên làm chuyện thứ nhất là công giết Đại Khang Hoàng thành, để Hiên Chính Hạo trở thành tù nhân. Để hắn thần dân, con gái, thê tử thành làm nô lệ. Nàng đón đến, lại hỏi Phó Chi Trần, nói ra, Phó Chi Trần, ngươi cho rằng chúng ta công sát Hiên Chính Hạo có hay không gặp nạn độ? Phó Chi Trần đã thu Hôn Nguyên Kim Như Ý, hắn sau đó cung kính hành lễ, nói ra, hồi tiên sứ, dựa theo đạo lý tới nói, coi là dễ như trở bàn tay. Lời này của ngươi rất thú vị. Thiên tử Trần nói ra. Phó Chi Trần nói ra, lúc trước chúng ta đối phó Hiên Chính Hạo, nắm giữ thế giới chi lực, lại có Trọng Xuân Mưu tổ sư tại, ai cũng không nghĩ tới hội bại. Bây giờ chúng ta đối Hiên Chính Hạo người này đã không còn dám như lúc trước vô lễ. Người này thật sự là có kinh thiên vĩ địa chi quỷ tài a, tiên sứ đại nhân. Thiên tử Trần gật gật đầu, nói ra, ta biết. Chỉ bất quá, ngày đó hắn ứng chiến dùng thời gian quá dài đến ngưng tụ, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ hắn muốn đang ngưng tụ như vậy hơn cao thủ gần như không có khả năng, mà lại hắn cũng sẽ không còn có cái kia rất nhiều đan dược. Phó Chi Trần nói ra, tuy nhiên chúng ta cảm thấy Hiên Chính Hạo người này khó có thể đối phó, nhưng chỉ cần tiên sứ phân phó, chúng ta tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên tử Trần rất hài lòng Phó Chi Trần thái độ, nàng nói ra, Phó Chi Trần, ngươi theo bản tiên làm cùng một chỗ tiến về Đại Khang, chinh phục Đại Khang chính là chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, nhưng cái này không phải chúng ta lần này hạ giới hai đại sự tình. Chúng ta hạ giới hai đại sự tình, đệ nhất, hủy diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ. Thứ hai, tiêu diệt tiên giới hạ xuống được linh tôn, cùng dấu ở địa cầu linh tôn. Tiên giới cùng địa cầu chính là ở rất gần nhau. Linh tôn chính là thuộc dị loại, không thể lưu chi. Vâng. Mọi người hẳn là. Thiên tử Trần sau đó điểm binh điểm tướng. Nàng mệnh lệnh Phó Chi Trần cùng nàng còn có còn lại 8 vị tiên sứ cùng một chỗ tiến về Thiên Châu, mà khiến đàn lão cùng còn lại các lão đại canh giữ ở đại bản doanh. Một đoàn người rất nhanh cưỡng ép liên thông Thiên Châu truyền tống trận, trực tiếp xuất hiện ở trên trời châu bên trong. Đương nhiên, bọn họ liên thông truyền tống trận cũng không tại Đại Khang trong hoàng thành. Đại Khang hoàng thành truyền tống trận, cho dù là Thiên Tử Trần bọn họ cũng không có bản sự này có thể cưỡng ép liên thông. Mưa gió được khởi, thiên địa tuôn ra. Thiên Tử Trần một đoàn người xuất hiện tại Thiên Châu hư không, Thiên Châu khí trời bầu trời trong trẻo, trời trong gió nhẹ. Lúc này chính là buổi trưa 2 điểm. Bọn họ toàn bộ đều tại tầng mây chi. Phó Chi Trần tại Thiên Tử Trần sau lưng, Thiên Tử Trần thần niệm quét bắn đi ra, cấp tốc thu hoạch vô số tin tức, đồng thời khóa chặt Đại Khang hoàng thành. Phó Chi Trần. Thiên Tử Trần đột nhiên hô một tiếng. Phó Chi Trần cẩn thận phục thị, lập tức nói ra, tiên sứ xin phân phó. Thiên Tử Trần nói ra, nghe nói ngày đó, Hiên Chính Hạ Hỏa Thiêu Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ lúc, có Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, đúng hay không? Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, không tệ. Thiên Tử Trần nói ra, cái kia Sơn Hà xã tắc đồ chính là nữ hoa nương nương thánh vật. Ta đã tra rõ ràng, ngày đó tham chiến áo đen Tố Trinh, là nữ hoa nương nương lưu tại địa cầu nguyên thần chuyển thế. Vốn là lần này, thần nông thế giới cùng áo đen Tố Trinh đều không thể bỏ qua. Nhưng xem ở nữ hoa nương nương phận, việc này không truy cứu. Phó Chi Trần trong lòng kinh hãi, hắn mới biết được, nguyên lai cái kia áo đen Tố Trinh thân cư không sai còn có dạng này một tầng ngọn nguồn. Khó trách nữ tử kia lợi hại như thế. Lúc này, thế giới bao la bên trong, Thái Sơn chi ánh sáng mặt trời tuy nhiên cường thịnh, lại bắn không xuyên một đoàn vân vụ. Tại vân vụ phiêu miểu sơn phong chi, pháp thần Viên Giác ngồi xếp bằng. Tại pháp thần đối diện, đồng dạng ngồi xếp bằng còn có thần đế Lâm Chiến. Địa cầu thế giới chi lực, bần tăng đã chuyển thừa đến Lâm Chiến thân ngươi. Viên Giác mở miệng nói ra, thần đế thân thể đã cầm giữ co vô cùng uy nghiêm, mà lại làm cho người càng phát ra nhìn không thấu. Hắn tu vi cũng đến tạo hóa cảnh ngũ trọng, mà lại hắn triệt để nắm giữ địa cầu chi lực. Hắn bây giờ cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thần đế càng phát ra thần tuấn, uy nghiêm. Mà Viên Giác lại có vẻ càng thêm giàn mua, hắn mặt xuất hiện nếp nhăn. Đồng thời, hắn trả lộ ra gầy gò, suy yếu. Thần đế nhìn về phía Viên Giác, hắn nói ra, ta sẽ nhớ kỹ chính mình chức trách. Viên Giác gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đi qua đường, bần tăng cũng đều từng đi qua. Năm đó bần tăng theo Đa Bảo đạo nhân tay tiếp qua Thiên Đạo bút, tại là trở thành địa cầu người chấp pháp. Hắn đón đến, nói ra, không sai ngày hôm nay, bần tăng đã không có Thiên Đạo bút truyền thừa cho ngươi. Thần đế nói ra, Thiên Đạo bút tại Trần Dương tay. Viên Giác nói ra, Thiên Đạo bút đã là phế vật, tại tay người nào đều không trọng yếu. Thần đế nói ra, Hồng Quân lão tổ, Đa Bảo đạo nhân đã từng đều là Thiên Đạo người chấp pháp. Ngươi là đời thứ ba, nhưng ngươi đã không còn sống lâu nữa. Chẳng lẽ, người chấp pháp thay đổi là lấy tử vong đến chung kết? Còn có một số việc ta vẫn không có thấy rõ ràng. Trần Dương đây tính toán là cái gì? Viên Giác nói ra, Hồng Quân lão tổ cùng Đa Bảo đạo nhân đều không có chết, bọn họ cùng ngươi ta cũng khác nhau. Ngươi ta đến từ tại vũ trụ đại đế, bọn họ lại là hỗn độn sinh ra sinh linh, bọn họ có được chính mình ý nghĩ, bọn họ tại hoàn thành một số sứ mệnh về sau rời đi. Viên Giác theo sau tiếp tục nói, Lâm Chiến, ngươi ta sinh ra là thiên đạo mà phục vụ. Thần đế nói ra, ta minh bạch. Viên Giác nói ra, ta bây giờ sẽ chết, cũng đại biểu cho mọi chuyện biến hóa đã không tại vũ trụ đại đế khống chế phía dưới. Tại dưới tình huống như vậy, cái gì đều có thể sẽ phát sinh. Không ai có thể vĩnh viễn bất bại, bần tăng không thể, người càng không thể. Vũ trụ đại đế cũng tương tự hội bại, nhưng ngươi ta bại còn không sao cả, vũ trụ đại đế bại, địa cầu có lẽ sẽ còn tồn tại, mà nhân loại sẽ bị xóa tên. Thần đế nói ra, địa cầu cho dù mở lại ngũ hành phong hỏa, cũng không ít. Nhân loại sinh tồn, không tính trọng yếu a. Viên Giác nói ra, nếu như là địa cầu tư nguyên khô kiệt, nhất định phải mở lại ngũ hành phong hỏa, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là linh tôn kế hoạch thành công, vũ trụ đại đế hội diệt, ngươi cũng sẽ chết. Thần đế nói ra, ta thường xuyên đang nghĩ, ngươi ta là chính tự, một lòng vì vũ trụ đại đế. Nhưng ta như không muốn vì hắn đâu. Đây hết thảy, ta đều không thèm để ý đâu. Viên Giác thật sâu nhìn một chút thần đế, nói ra, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Thần đế nói ra, bởi vì ta trông thấy ngươi hôm nay. Viên Giác nói ra, bần tăng thực không tính là vì vũ trụ đại đế, bần tăng vì chính mình, cũng vì trung ái địa cầu một ngọn cây cỏ. Địa cầu có thể mở lại ngũ hành phong hỏa, nhưng địa cầu không thể bị linh tôn tàn nhẫn thương tổn. Linh tôn đã tại vũ trụ lưu sóng thời gian quá dài, bọn họ đối với địa cầu có là hận, muốn cướp lấy địa cầu năng lượng. Bọn họ sẽ không để ý địa cầu chết sống. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía thần đế, ngươi nhìn quá lộ hoàn toàn, sau đó tạo thành ngươi nghi hoặc. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bần tăng cũng từng mang theo như ngươi đồng dạng nghi hoặc, tại thống khổ trầm luân, cho nên bần tăng cũng không lo lắng ngươi. Thần đế đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tiên giới người đã đến, bọn họ đến Thiên Châu. Viên Giác nói ra, bây giờ ngươi nắm giữ địa cầu thế giới chi lực, bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Bọn họ tiến về Thiên Châu, chắc là muốn báo lúc trước Hiên Chính Hạo đốt cháy Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cửu hận. Làm sao? Ngươi muốn ra tay sao? Thần đế kìm lòng không được nói ra, Hiên Chính Hạo giữ lấy, tại địa cầu hữu ích. Hắn tương lai có thể tại đối phó Linh Tôn mặt lập xuống công. Viên Giác mỉm cười, nói ra, cho nên, ngươi tuy nhiên nói không thèm để ý, nhưng thực, địa cầu là dưỡng dục ngươi địa phương. Loại cảm tình này là thâm nhập cốt tủy. Ta cần phải xuất thủ sao? Thần đế nao nao, sau đó Viên Giác từ tốn nói, chính ngươi suy nghĩ à? Suy nghĩ rõ ràng về sau, muốn làm gì đều có thể. Chính ta suy nghĩ. Thần đế hơi kinh hãi. Hắn tuy nhiên xưa nay lãnh huyết độc đoán, nắm giữ cường đại ý niệm cùng tâm trí. Nhưng bây giờ, vừa mới ngồi đến cái này người chấp pháp vị trí, hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc cùng không xác định. Có điều rất nhanh, thần đế cũng tỉnh táo lại. Ta nghĩ rõ ràng. Thần đế nói ra. Viên Giác nói ra, minh bạch tốt. Hắn lại là không có hỏi nhiều cái gì. Thần đế đáp án là không xuất thủ. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, hắn là người chấp pháp. Pháp lớn hơn tình. Địa cầu quy tắc thép đã sớm chế định. Làm địch nhân tuân thủ pháp quy mà đến, thần đế thân là người chấp pháp, lại đi xúc phạm địa cầu chi pháp, như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Pháp không còn là pháp, mà chính là tình. Pháp mãi mãi cũng nhất định phải là pháp. Trong chốc nhóm này, thần đế thiết thiết thực thực cảm nhận được thân thể nặng nề trọng trách. Bộ này trọng trách chính là toàn bộ địa cầu sinh tử tồn vong a. Thiên Châu, Đại Khang bầu trời vẫn là như thế sáng ngời. Thiên tử Trần một đoàn người còn không có chính thức đi xuống, cái kia Đại Khang hoàng thành có một bóng người lấp lóe mà đến, đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo. Không cẩn thận tỉ mỉ xem xét, lập tức phân biệt rõ ràng. Đó cũng không phải Hiên Chính Hạo chân thân, mà chính là một đạo nguyên thần. Hiên Chính Hạo đi vào Thiên tử Trần chờ người trước mặt, hắn liền ôm quyền, vừa cười vừa nói, khách quý đại giá quang lâm, hết sức vinh hạnh. Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo, gặp qua chư vị. Chương 2411, đồng loại. Thiên tử Trần nhìn một chút Hiên Chính Hạo, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, là ngươi, Hỏa Thiêu Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, Đại Phá Ngọc Thanh Môn. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn cũng không thể phủ nhận, liền nói ra, không sai, xác thực là tại hạ. Thiên tử Trần nói ra, ngươi rất đại uy phong mà. Hiên Chính Hạo nói ra, tại hạ đã nghe phong thanh, chư vị chính là tiên giới tiên sứ, hôm nay đến đây, cũng là vì hưng sư vấn tội. Bất quá, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi để cho chúng ta rút đi? Thiên tử Trần bên người, một tên tạo hóa cảnh tam trọng tiên sứ cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này tiên sứ gọi là trong mây bay. Hiên Chính Hạo nói ra, tại hạ hôm nay bày đủ thành ý đến đây gặp chư vị tiên sứ, nhưng đây cũng không phải là tại hạ sợ chư vị, chẳng qua là nói khoác mà không biết ngượng. Thiên tử Trần sẽ không tiếp tục cùng Hiên Chính Hạo nói nhảm, nàng búng một ngón tay kiếm lực, kiếm kia lực như lưu quang lóe lên, nhưng lại dị thường hung mãnh, trong nháy mắt đem Hiên Chính Hạo tôn này nguyên thần chém giết thành phấn vụn. Có điều rất nhanh, cái kia bị chém vỡ nguyên thần lần nữa phục hồi như cũ. Nơi này là Đại Khang hoàng thành lĩnh vực, Hiên Chính Hạo là nơi này chúa tể, huống chi diệt bất quá là một tôn nguyên thần mà thôi, cho nên Hiên Chính Hạo có thể lập tức lần nữa ngưng tụ nguyên thần. Hiên Chính Hạo xuất hiện lần nữa tại Thiên tử Trần các loại người trước mặt. Từ đầu đến cuối, Phó Chi Trần đều không nói gì. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm cũng không khách khí nữa, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra các ngươi đám này tiền sứ cũng bất quá là đồ ngu mà thôi, chấm ngược lại thật sự là cao xem các ngươi. Đã các ngươi cảm thấy đã nắm vững thắng lợi, vậy đến đây đi. Hắn sau khi nói xong, liền tán đi nguyên thần. Hiên Chính Hạo luôn luôn đều có ngạo khí. Hắn chịu ăn nói khép nép đến thương lượng, đã là vô cùng lớn nhượng bộ. Nhưng bây giờ đám này tiên sứ cuồng vọng tự đại, cái này triệt để ma diệt Hiên Chính Hạo kiên nhẫn. Ngay sau đó, Thiên tử Trần cả đám cũng không khách khí, bay thẳng đến trong hoàng thành mà đi. Bọn họ cấp tốc tiến vào hoàng thành, nhưng hoàng thành cảnh tượng lại có khác biệt lớn. Hoàng thành đã không phải là lúc trước hoàng thành, chúng tiên làm lại là đi vào Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ. Cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, quần quần tinh hải, vô cùng vô tận. Không gian còn có vô số pha trộn không gian, có không gian sắc thái lộng lẫy, có không gian như lưu ly đồng dạng. Thiên tử Trần bọn người liền cảm giác cái này bốn phía giống bị sương mù dày đặc bao khỏa đồng dạng. Mà lại, Thiên tử Trần thần niệm quét bắn đi ra, liền cảm giác thập phương thế giới, ngàn tỷ dặm bên trong, tất cả đều là loại này sương mù dày đặc. Không gian huyền diệu, vô pháp tưởng tượng. Như vậy rộng lớn không gian, Thiên tử Trần càng cảm nhận được không gian các loại phức tạp trận pháp trình tự. Nàng có thể phá giải một số, nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Nếu như cưỡng ép xé rách, có thể không gian này quá lớn, không biết muốn xé rách tới khi nào. Đồng thời, cái kia pha trộn không gian bắt đầu tiến công Thiên tử Trần một đoàn người. Trong nháy mắt, liền đem mọi người toàn bộ phân tán ra tới. Người tên là gì? Tại lúc này, Hiên Chính Hạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện tại Thiên tử Trần trong lỗ tai. Ngươi có tư cách biết không? Thiên tử Trần lạnh hừ một tiếng. Ở bên ngoài, chấm vạn ác không là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, hãm tại chỗ này mặt, mạng ngươi đã tử chấm chúa tể. Hiên Chính Hạo từng chữ nói ra. Thiên tử Trần cười một cái, nhưng trong lời nói của nàng lại là mang theo hàn ý, không tệ, ngươi cái này trợn, rất là lợi hại. Trận pháp này nơi phát ra là đến từ Nhất Nguyên Chi Chu. Nhất Nguyên Chi Chu là theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới tồn tại. Nhưng ngươi như coi là, tiên giới thủ đoạn chỉ là ngươi chỗ chứng kiến, đây mới thực sự là buồn cười. Tại lúc này, Thiên tử Trần tế ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí là bản cổ phiên. Làm Hiên Chính Hạo nhìn đến bản cổ phiên lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngươi thế mà cầm bản cổ phiên? Cơ này chính là Hồng Quân lão tổ truyền cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh vật, nắm giữ vỡ nát thời không thánh lực. Hiên Chính Hạo giọng nói phát run nói ra. Là ngươi bức bản tiên dùng Thiên tử Trần nói ra. Nàng nói muốn triển khai bản cổ phiên. Hiên Chính Hạo nói ra, chậm. Thiên tử Trần nói ra, sợ. Hiên Chính Hạo nói ra, vật này không thể tùy tiện thi triển, nếu không tất có nguyên nhân quả. Chẳng lẽ giao cho ngươi vật này người, chưa nói với ngươi điểm này sao? Thiên tử Trần trong lòng giật mình, nàng nói ra, ngươi biết, vẫn còn là không biết. Hiên Chính Hạo nói ra, cho dù ngươi thi triển bản cổ phiên, ngươi cũng phá không chấm cái này Nhất Nguyên Chi Chu lực lượng. Chẳng qua là không cách nào lưu lại ngươi, nhưng là chấm còn có thể giết các ngươi nơi này tu vi tạo hóa cảnh nhị trọng trong vòng cao thủ. Vậy ngươi là muốn chết? Thiên tử Trần nhất thời giận dữ. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi bản cổ phiên xác thực để chấm ngoài ý muốn, nhưng ngươi như khăng khăng, chấm cũng không sợ lưỡng bại câu thương. Lúc trước chấm dám bỏ liều chết Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, hôm nay không biết không có cái này dũng khí theo ngươi đồng quy vô tận. Đây không phải chấm muốn lựa chọn đường, hiện tại ngươi cũng nhìn đến chấm át chủ bài, chúng ta có hay không có thể nói chuyện? Thiên tử Trần trầm ngâm nửa ngày, nàng sau đó thu bản cổ phiên. Cái này bản cổ phiên uy lực to lớn, xác thực không là có thể tùy tiện thi triển, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thi triển. Lúc này, Thiên tử Trần trầm giọng nói ra, ngươi muốn nói chuyện gì? Hiên Chính Hạo nói ra, có lẽ chúng ta có thể hợp tác cùng một chỗ công sát Linh Tôn. Ngươi đừng quên, chúng ta địch nhân chung là Linh Tôn. Hiện tại Linh Tôn Đế Quốc Thiên Chu phái cao thủ đến đây, còn có tiên giới Linh Tôn cũng phái cao thủ tới. Bọn họ mục tiêu là La Quân, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất La Quân rơi xuống bọn họ tay, về sau tiên giới gặp phải cái gì tai nạn tính hậu quả? Ngươi biết La Quân ở đâu? Thiên tử Trần Ngựa hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm biết La Quân đi nơi nào, hắn như trở về, cũng tất nhiên sẽ tìm đến chấm. Hiện tại, La Quân căn bản không tại địa cầu bên trong. Bất quá, chấm cùng La Quân chính là hảo hữu chí giao, cũng không tính đem hắn giao cho các ngươi. Thiên tử Trần nói ra, không giao La Quân, vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói? Ngươi cái này nữ nhân, nhìn như tu vi cao thầm, mỹ lệ không? Không muốn, lại là ngu xuẩn như heo. Hiên Chính Hạo có chút nổi nóng, đại khái là tiên giới ở lâu, đầu óc ngươi đã thoái hóa. Ngươi tốt nhất đừng buộc chúng ta, ép được ta nhóm gấp, chấm liên hợp La Quân đi đầu quân Linh Tôn, đến lúc đó nhìn xem, ngươi còn có hay không tầng này cảm giác ưu việt. Ngươi, Thiên tử Trần giận tím mặt. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm lại như thế nào? Ngươi giết đến chấm sao? Thiên tử Trần không khỏi yên lặng, nàng trước khi đến là lòng tin mười phần. Nhưng lúc này, tại lĩnh giáo cái này nhất nguyên chi chu trận pháp lợi hại về sau, nàng cũng ý thức được, chính mình là quả quyết khó có thể bắt lấy Hiên Chính Hạo. Ngũ cốc xã tắc thần thụ, quả quyết không thể giữ lấy. Thiên tử Trần sau khi hít sâu một hơi, nói ra, đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này có thể cho sau lại thương lượng. Trọng yếu là, lúc này ngươi muốn thế nào dự định? Là cùng chúng ta hợp tác đối phó Linh Tôn, vẫn là lựa chọn để cho chúng ta hợp tác với Linh Tôn đến đối phó các ngươi? Chấm chỗ lấy nguyện ý lựa chọn cùng các ngươi hợp tác, không phải là bởi vì các ngươi có ưu thế gì, mà chính là tiên giới cùng địa cầu chính là ở rất gần nhau cảm tình. Chúng ta chung quy là đồng bào, đồng loại. Tuy nhiên các ngươi là nhân xà tộc, nhưng chúng ta cũng là nhân tộc. Linh Tôn thì là hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Chương 2412, Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ. Thiên tử Trần sau khi nghe xong Hiên Chính Hạo lời nói sau, nói ra, đây là trong lòng ngươi lời nói. Hiên Chính Hạo nói ra, Linh Tôn mục đích là cái gì, chấm cũng dò nghe. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Bọn họ cần địa cầu nguồn năng lượng, bọn họ sẽ không để ý địa cầu tương lai. Các ngươi nhân xà tộc cũng là sinh ra tự địa cầu, nếu thật là mất đi địa cầu cái này căn, sẽ có cái gì hậu quả? Chấm nghĩ, các ngươi cũng không lớn khẳng định a. Thiên tử Trần nói ra, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đối phó địa cầu. Chúng ta tự nhiên cũng hy vọng địa cầu có thể giữ vững. Hiên Chính Hạo nói ra, nói cách khác, La Quân cũng không nghĩ tới muốn đối phó các ngươi tiên nhân. Nhưng các ngươi lần lượt đến đẩy hắn vào chỗ chết, chẳng phải là ngay tại đem hắn đẩy hướng địch nhân? Thiên tử Trần nói ra, chúng ta chỉ là muốn tiêu diệt Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ. Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ hòa La Quân hòa làm một thể, trừ phi La Quân chết. Đương nhiên, các ngươi khẳng định không quan tâm La Quân chết sống. Nhưng hắn là vũ trụ đại đế tuyển thiên mệnh chi vương, hắn là ứng đối Linh Tôn trọng yếu nhất hoàn. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn đón đến, tiếp tục nói, diệt Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ lại như thế nào? Từ đó các ngươi có thể gối cao không lo sao? Lúc trước các ngươi không phải diệt qua một lần sao? Nhưng bây giờ, Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ chẳng phải là lại mọc ra? Ngươi cũng đã biết, lúc trước chúng ta đã từng vì diệt đi Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ, nỗ lực qua hạng gì thảm trọng đại giới. Cho nên hôm nay, chúng ta mới không thể cho phép Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ lần nữa trưởng thành. Thiên tử Trần nói ra, đây là tất cả các tiên nhân chung nhận thức, vô luận ma quân vẫn là thiên quân, đều không hy vọng nhìn đến cái này khoảng Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ trưởng thành. Chúng ta cây tới tự địa cầu, nhưng địa cầu lại một hai lần sinh trưởng ra loại vật này đến, lấy bản tiên làm xem ra, trong này chỉ sợ có vũ trụ đại đế âm mưu. Hiên Chính Hạo nói ra, chẳng qua là vạn vật tương sinh tương khắc ga tốt, chấm khuyên ngươi đừng tới diệt Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ, ngươi cũng không có khả năng đáp ứng. Ngươi đáp ứng, sau lưng ngươi các tiên nhân cũng không có khả năng đáp ứng. Vậy sau này hay nói đi, chấm có thể cho các ngươi cung cấp những cái kia Linh Tôn nhóm hạ lạc, điều kiện là các ngươi không muốn lại đối phó chấm Đại Khang hoàn thành. Mặt khác, chấm cũng có thể tại cần thiết thời điểm khi các ngươi hậu thuẫn, chỉ muốn các ngươi gặp phải không có thể ngăn cản nguy hiểm, chấm Đại Khang hoàn thành đều thu lưu các ngươi. Chuyện cười. Thiên tử Trần nói ra, không có cái gì chuyện cười không chê cười, vạn sự đều là có khả năng. Nhiều một đầu con đường sau này, là nhiều một con đường sống. Hiên Chính Hạo nói ra. Thiên tử Trần nói ra, Linh Tôn mục đích cũng là La Quân. Bọn họ tìm không thấy La Quân, cũng tới tìm ngươi. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta tới giúp các ngươi đối phó Linh Tôn, lại nói thành là ngươi giúp chúng ta. Ngươi làm người nào là kẻ ngu? Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm thế nào chứ? Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ nói ra. Thiên tử Trần nao nao, nàng một mực đang nghĩ Hiên Chính Hạo ý đồ, cũng nỗ lực không Hiên Chính Hạo làm. Cho nên cái này Hiên Chính Hạo phản hỏi tới, nàng ngốc ngẩn ngơ. Thiên tử Trần tâm cũng biết, hôm nay cùng cái này Hiên Chính Hạo liều mạng, quả thực là không có lời. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói ra, như vậy đi, ngươi đáp ứng bản tiên làm một việc. Như vậy, bản tiên làm liền không cùng ngươi khó xử. Nếu như ngươi làm không được, như vậy, bản tiên làm sẽ để cho ngươi Đại Khang hoàng thành bên ngoài, máu chảy thành sông. Hiên Chính Hạo nói ra, được, chấm đáp ứng ngươi, không chứa chấp La Quân, cũng không giúp đỡ La Quân. Thiên tử Trần nao nao, theo rồi nói ra, ngươi quả nhiên rất thông minh. Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy, liên quan tới Linh Tôn hạ lạc, cần chấm cung cấp sao? Thiên tử Trần nói ra, ngươi có thể cung cấp, nhưng đến tại chúng ta làm thế nào, cái kia không cần ngươi đến quan tâm. Hiên Chính Hạo nói ra, đó là đương nhiên. Thiên tử Trần sau đó cùng Hiên Chính Hạo lẫn nhau lưu ấn ký, để đạt tới câu thông. Đương nhiên, cho dù là tiên sứ, bọn họ cách thế giới, cũng không cách nào thông qua ân ký câu thông. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng nói cho Thiên tử Trần, một khi có tin tức, hắn lại phái nguyên thần đi qua thông báo. Bây giờ, hắn cũng vẫn đang trà Linh Tôn hạ lạc. Về sau, Thiên tử Trần một đoàn người này rời đi. Một tràng tai nạn liền bị Hiên Chính Hạo nhẹ nhõm tiêu trừ, Đại Khang hoàn thành, đã trở thành làm bằng sắt giang sơn. Hiên Chính Hạo mưu đồ nhiều năm, lại cuối cùng là không có trở thành phi công. Thiên tử Trần một đoàn người rời đi về sau, liền trở lại Ngọc Thanh thế giới bên trong. Lần này thất bại tan tác mà quay trở về, để Thiên tử Trần lòng tham là không thoải mái. Yến Kinh đi không được, Thiên Châu hành động thất bại. Tiên sứ, đã La Quân không tại địa cầu, như vậy bây giờ, chúng ta chỉ có chờ. La Quân thủ đoạn rất nhiều, hiên chính hạo quỷ kế đa đoan. Phó Chi Trần cho Thiên tử Trần nghĩ kế. Hắn nói ra, La Quân nhất định sẽ về đến địa cầu, hắn trở lại địa cầu, nhất định phải đến thế giới Bao La bên trong. Chúng ta tại thế giới Bao La bên ngoài trông coi, chờ hắn ra thế giới Bao La, tiện hạ thủ. Còn có, Linh Tôn cũng sẽ không bỏ qua La Quân, bọn họ cũng sẽ nghĩ tới, muốn nắm La Quân thân nhân cùng bằng hữu. Cho nên, ta cho rằng, Linh Tôn hội xuống tay với Đại Khang, nhưng Đại Khang Linh Tôn cũng công không phá được. Về sau, Linh Tôn còn có thể đi tấn công thần nông thế giới. Chúng ta một phương diện chú ý La Quân, một phương diện chú ý Linh Tôn hành động. Tốt nhất các loại La Quân cùng những cái kia Linh Tôn tất cả đứng lên, về sau lại đến ra tay, như thế liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi nói, có đạo lý. Thiên tử Trần ánh mắt sáng lên. Ba ngày sau, địa cầu, thế giới Bao La. Một đạo thân hình lấp lóe tiến vào thế giới Bao La. Đạo này thân hình không là người khác, chính là đã lâu La Quân. La Quân tại vũ trụ lịch luyện, cầm quần áo đã trải qua thối luyện, bây giờ thân thể y phục cũng có thể như ý biến hóa. Đến thế giới Bao La, tóc tự nhiên rút ngắn, y phục cũng thành thế giới Bao La phục sức. Về sau, La Quân tiến Yến Kinh. Yến Kinh chính là thời tiết tháng 5, trời trong gió nhẹ. Lúc này chính là buổi trưa 10 giờ, thứ tư. Bọn nhỏ đều đi học, mà Tần Lâm cũng đã rời đi thế giới Bao La, không biết đi nơi nào tìm kiếm tinh thần thạch. La Quân trở lại Hoa Viên biệt thự bên trong, Hoa Viên biệt thự bên trong chỉ có Phó Thanh Trúc, Lưu Mụ, còn có Triệu Mẹ. Phó Thanh Trúc ngay tại biệt thự trong hoa viên phơi nắng. Tháng 5 mặt trời vẫn là rất dễ chịu. La Quân rơi xuống Phó Thanh Trúc trước mặt, hắn nhìn đến Phó Thanh Trúc lấy màu trắng rộng rãi ở nhà đồ ngủ, thoạt nhìn như là thanh niên bình thường nam tử. Một chút cũng nhìn không ra, hắn đã từng là quát tháo phong vân ương thế giới thiên mệnh chi vương. La Quân huynh đệ, ngươi có thể tính trở về. Phó Thanh Trúc nhìn đến La Quân, hoan hỉ không thôi, vội vàng theo ghế nằm đứng lên. Hắn là quả thực hoan hỉ. La Quân không khỏi xấu hổ, hãy nay nói ra, ta lần này đi, cũng không có tìm được phá giải trong thân thể ngươi tạo vật khí biện pháp. Phó Thanh Trúc nói ra, nói những thứ này để làm gì đâu, ta hiện tại cảm thấy thời gian này rất tiêu dao à. Thật hy vọng đời này có thể nhẹ nhàng như vậy đi qua. Tiểu Ngả cũng thật cao hứng đây. Cứ việc Phó Thanh Trúc nói như vậy, nhưng La Quân cũng biết Phó Thanh Trúc khẳng định muốn khôi phục thực lực. Một cái vương giả, thói quen vương giả thế giới, không có khả năng thích ứng đến cái này cuộc sống bình thường. Phó huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm ra giải cứu chi pháp. La Quân lần nữa hướng Phó Thanh Trúc cam đoan. Ta không nóng nảy. Phó Thanh Trúc nói ra. Hai người hàn huyên một trận, Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ cho hai người đưa nước trà, điểm tâm tới. La Quân cũng cùng Phó Thanh Trúc tại cửa ra vào cùng một chỗ ngồi, cũng trò chuyện giết tỷ giờ. La Quân đơn giản giảng lần này trải qua nguy hiểm đi qua, hắn không có nói mình tăng lên, cũng là sợ kích thích Phó Thanh Trúc. Chỉ nói là Kiều Ngưng đã không có việc gì, cái này khiến Phó Thanh Trúc cũng theo đó buông lòng một hơi. Thực tế, đối với ngoại giới mưa gió, Phó Thanh Trúc cũng không biết, cho nên cũng không có tin tức gì cung cấp cho La Quân. La Quân thực cũng không biết địa cầu chuyện gì phát sinh. Ngược lại là nửa giờ về sau, Trầm Mặc Nùng trở về. La Quân trở về, Trầm Mặc Nùng đã cảm ứng được ấn ký. Trầm Mặc Nùng trực tiếp theo hư không đi tới. Mặc Nùng. Phó Thanh Trúc mỉm cười. Trầm Mặc Nùng khách khí hô, "Phó đại ca." La Quân cười đứng dậy, sau đó không có không keo kiệt đưa một nụ hôn cho Trầm Mặc Nùng. Nhanh như vậy trở về, công tác đều vứt xuống, là quá nhớ ta. Trầm Mặc Nùng sắc mặt lại là ngưng trọng, "Tiểu Ngưng tỷ tỷ như thế nào?" Nàng hỏi trước. "Nàng." La Quân ngắn gọn nói chuyện đã xảy ra. Trầm Mặc Nùng nghe được Tiểu Ngưng cũng không lo ngại, hơi hơi thở phào. Sau đó nàng nói ra, "Có một số việc, ta nhất định phải để ngươi biết." "Sự tình gì?" La Quân phát giác được Trầm Mặc Nùng thần sắc khác thường, bị kinh ngạc. "Chuyện thứ nhất." Trầm Mặc Nùng đem cái kia màu đen tinh thạch lấy ra, "Đây là Bạch Tố Trinh cho ta, nói là Linh Nhi ở bên trong. Nàng nói nàng có chuyện muốn đi làm, đến mức cụ thể là chuyện gì, ta không biết." La Quân biến sắc. Hắn quá giải áo đen Tố Trinh. Nàng đem Linh Nhi phóng tới Yến Kinh, há không phải nói rõ, nàng có không thể tiêu trừ nguy hiểm mới sẽ như thế làm. La Quân đã không thể bình tĩnh, hắn tiếp nhận màu đen tinh thạch, cấp tốc điều tra bên trong ở trong đó, Linh Nhi y nguyên ngủ yên mà bình tĩnh đồng thời, La Quân phát hiện bên trong còn có một cái tinh thần thạch. La Quân đem cái kia tinh thần thạch bắt vào tay, hắn biết, cái này tinh thần thạch là áo đen Tố Trinh tìm tới, cũng lưu cho mình. Nàng không có việc gì, nhất định không biết. La Quân thì thào nói ra. Còn có kiện thứ hai đại sự. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói. Nàng nói những thứ này cũng không có khiêng kỵ Phó Thanh Trúc, cũng căn bản không cần khiêng kỵ. Còn có chuyện gì? La Quân cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hiên Chính Hạo tại Hương Cảng bên kia có một ít bạn cũ, hắn thông qua Hương Cảng lan truyền tin tức tới. Tin tức gì? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tiên giới thông qua Ngọc Thanh môn tiên giới phù chiếu, hạ xuống mấy tên tiên sứ. Có một cái tu vi cao nhất đến tạo hóa cảnh ngũ trọng, tóm lại, tiên sứ tu vi toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cảnh giới. Bọn họ là vì ngũ cốc xã tắc thần thụ mà đến. Còn muốn, Linh Tôn bên kia có một sát thủ bộ đội là theo Đế Quốc Tiên Chu tới. Cái này sát thủ bộ đội vốn là muốn sớm chấp hành tử vong bảng, đem địa cầu một số uy hiếp quét dọn. Nhưng bây giờ, bọn họ mục tiêu có thể là ngươi. Linh Tôn trưởng lão nhóm theo tiên giới bên kia, cũng thông qua một số thủ đoạn thần bí phái hạ cao tay tới, đoán chừng toàn bộ đều là tạo hóa cảnh tu vi. Bọn họ mục tiêu, toàn bộ đều là ngươi. Còn có, Hiên Chính Hạo nói, hắn đã bị tiên sứ nhóm vây công một lần. Đồng thời, vì bảo trụ hoàn thành, bảo trụ Đại Khang, hắn cùng tiên sứ nhóm làm ước định, đó là, Đại Khang không chứa chấp ngươi, không giúp ngươi. Cho nên, Hiên Chính Hạo nói, lúc này hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Chương 2413, hủy diệt. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hiên Chính Hạo vì bảo vệ Đại Khang, đã khởi động nhất nguyên chi chu trung cực trận pháp. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. La Quân nhịn không được đi xem mắt cái kia trời xanh mây trắng, cái này nhìn như bình tĩnh dưới bầu trời, thế mà đã ẩn tàng nhiều như thế ám lưu. Ta được ra ngoài. Hắn lập tức nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như thế, ngươi làm sao có thể rời đi Yến Kinh, rời đi thế giới bao la? La Quân nói ra, bọn họ có thể đối phó Đại Khang còn có Hoàng trông coi, nhưng bọn hắn như đi đối phó Thần Nông thế giới đâu? Ta cần phải đi Thần Nông thế giới một chuyến. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng ngươi lực lượng một người, há là đối thủ? La Quân vô Trầm Mặc Nùng bay, nói ra, không dùng lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp ứng phó. Những người này đã đều đến, tránh là tránh không khỏi. Phó Thanh Trúc nói ra, có thể chỉ ít, cái kia trước hết nghĩ cái sách lược vẹn toàn. La Quân đem cái kia màu đen tinh thạch lần nữa giao cho Trầm Mặc Nùng, để Trầm Mặc Nùng cực kỳ chiếu cố Tư Đồ Linh Nhi. Đồng thời, hắn đem áo đen tố trinh cho hắn tinh thần thạch lấy ra. Lần này ta tại vũ trụ chi thu hoạch không nhỏ, đến 5 cái tinh thần thạch, ta phải 2 cái. Còn lại, ngươi cùng đại ca, nhị ca bọn họ một người một cái. Cái này mai trước cho ngươi. Hắn nói đem sao trời thạch ném cho Phó Thanh Trúc. Thực tế, hắn căn bản không có đạt được 5 cái tinh thần thạch. Chỗ lấy nói như vậy, cũng là vì để Phó Thanh Trúc thuận lý thành chương nhận lấy tinh thần thạch. Phó Thanh Trúc thương tổn, La Quân trung quy là ấy nấy. Lúc này Phó Thanh Trúc không thể đi ra ngoài tìm kiếm tinh thần thạch, La Quân tự nhiên muốn nhiều giúp Phó Thanh Trúc tìm chút tinh thần thạch. Hổ thẹn là, hắn cho Phó Thanh Trúc 2 cái tinh thần thạch, lại tất cả đều là áo đen tố trinh trăm cây nghìn đắng tìm đến. Phó Thanh Trúc thật không có tỉ mỉ suy nghĩ, La Quân kiểu nói này, hắn cũng nhận lấy. Hắn cười cười nói, ta đây ra ngoài tìm nhanh hơn nhiều. La Quân cười cười. Phó Thanh Trúc còn nói thêm, bất quá La Quân huynh đệ, ngươi cái này muốn đi ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm. La Quân nói ra, ta biết nguy hiểm, bất quá các ngươi không dùng lo lắng cho ta. Ta hiện tại có thể giết chết ta người không nhiều. Không nói tại địa cầu vô địch, tự vệ làm không vấn đề quá lớn. Niềm tin của hắn chắc chắn. Phó Thanh Trúc cùng Trầm Mặc Nùng vẫn là rất lo lắng, nhưng cũng biết để La Quân một mực co đầu rút cổ cũng không thực tế. Lúc này, ngươi dự định đi chỗ nào? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân, đi Thần Nông thế giới sao? Chỉ sợ nơi đó đã bố trí tốt la. Chờ ngươi chui vào. La Quân nói ra, ta hội hành sự cẩn thận. Hắn dù sao cũng là lão giang hồ. Trầm Mặc Nùng cũng biết, chính mình có thể nghĩ đến, La Quân cũng nhất định có thể nghĩ đến. Ta đề nghị, ngươi muốn đi Thần Nông thế giới trước đó, trước đi một chuyến Thái Sơn, nhìn một chút một người. Phó Thanh Trúc chợt nhưng nói ra, Pháp Thần Viên Giác. La Quân ánh mắt sáng lên. Sau đó, La Quân thân vẫn phía dưới Trầm Mặc Nùng môi, sau đó cùng nàng cùng Phó Thanh Trúc tạm biệt. Hắn cũng đến nhanh, đi cũng nhanh, dậm chân ở giữa đã rời đi Yến Kinh. Cái kia thể nội cuồng bạo pháp lực cùng đối với ngoại giới từ trường động biết rõ, như thế để La Quân xuyên thẳng qua hư không đã cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thái Sơn chi điên, trời xanh mây trắng lại có một chỗ vân vụ như có như không. La Quân tại cái kia vân vụ như có như không địa phương nhìn thấy Viên Giác cùng Thần Đế. Thần Đế y nguyên uy nghiêm lạnh lùng, không dễ thân gần đến mức Viên Giác. Tại nhìn thấy Viên Giác cái kia một cái chớp mắt, La Quân không khỏi hoảng sợ. Bởi vì Viên Giác đã càng ngày càng giàn mua, hắn giống như là một cái hoàn toàn không có có pháp lực lão nhân. Pháp thần, đây là vì cái gì? La Quân thất sắc. Ngồi đi. Thần Đế đối La Quân đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra. La Quân liền cũng ngồi xếp bằng, hắn vẫn là không nhịn được nói ra, Pháp thần, ngài đây rốt cuộc là làm sao? Vì cái gì giống như pháp lực hoàn toàn không có? Ngài chẳng lẽ thụ thương? Đời này còn có người có thể thương tổn được ngài? Viên Giác nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, cái này địa cầu là không có người có thể thương tổn được Bần Tăng. Nhưng vũ trụ còn có nhân vật như vậy, như ngài đều không địch lại, chúng ta ha không càng không biện pháp. La Quân lo lắng thức dậy bóng an nguy tới. Viên Giác nói ra, vũ trụ mênh mông, cái này cường giả nhiều vô số kể. Địa cầu cho tới bây giờ đều không phải là gối cao không lo, cho nên cũng càng cần hơn các ngươi những thứ này hậu bối của thời. La Quân nói ra, ngài nói đạo lý, ta minh bạch. Vậy rốt cuộc là người phương nào đã thương ngài, lại muốn thế nào tới cứu trị tại ngài? Chỉ cần là vãn bối có thể làm được, vãn bối nhất định đi cho ngài làm. Viên Giác nói ra, vũ trụ Hắc Ám Ma Quân cùng Linh Tôn lao tổ tông tổ Long Bệ Hạ cùng một chỗ liên thủ, bọn họ mục đích là Bần Tăng. Bần Tăng liền liên lạc Bạch Cô Nương, còn có Tinh Chủ. Sau cùng, Hắc Ám Ma Quân cùng tổ Long Bệ Hạ đều đã tan thành mây khói. Bần Tăng bên này, Bạch Cô Nương cùng Tinh Chủ cũng vô sự tình, chẳng qua là Bần Tăng đánh đổi một số thứ. Bạch Tố Trinh. La Quân nghe được áo đen Tố Trinh không có việc gì, hơi hơi thở phào. Lại lập tức hỏi, Bạch Tố Trinh hiện tại đi nơi nào? Phải chăng đã trở lại Thần Nông thế giới? Hắn vốn đang lo lắng Thần Nông thế giới, nhưng nếu như áo đen Tố Trinh đã trở lại Thần Nông thế giới, hắn liền cũng không cần lo lắng quá mức. Viên Giác nói ra, Bạch Cô Nương trong thời gian ngắn là không biết về đến địa cầu, bởi vì chúng ta cướp lấy Hắc Ám Ma Quân trái tim tinh thạch. Dựa vào trái tim tinh thạch, Bạch Cô Nương sẽ đi nơi sâu xa trong vũ trụ đến trưởng không Hắc Ám Ma Quân Hắc Ám chi lực. Đến lúc đó, có lẽ địa cầu nên đón Linh Tôn chi trên lúc, nàng hội trở về tương trợ. La Quân nói ra, nói như vậy, Thần Nông thế giới hiện tại không người trông giữ. Hắn nhất thời lo lắng. Thần Đế ở một bên từ tốn nói, Thần Nông thế giới chi, cái kia phát sinh đã phát sinh, đã bị Linh Tôn đại bộ đội toàn bộ khống chế lại. Bất quá, chết cũng không có nhiều người. Cái này còn phải. La Quân nhảy dựng lên. An tâm chớ đội, tiểu thí chủ. Viên Giác nói ra, bọn họ đang chờ ngươi đi qua, ngươi chậm một chút đi qua, sớm một chút đi qua, không có gì đáng ngại. La Quân nóng lòng cực kỳ, nói ra, Thần Nông thế giới là Bạch Tố Trinh cơ nghiệp, ta phải thay nàng trông coi. Hắn sau đó vừa nhìn về phía Thần Đế cùng Viên Giác, nói ra, bây giờ, địa cầu chi lực tại. Thần Đế nói ra, tại bổn tọa thân thể. La Quân đại hỉ, nói ra, lấy địa cầu chi lực lượng, chu sát những cái kia linh tôn làm không vấn đề. Tiền bối, ngài có phải không có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về thần nông thế giới? Không thể. Thần đế trực tiếp cự tuyệt La Quân. La Quân khẽ giật mình. Viên Giác nói ra, Lâm Chiến đã là bần tăng người kế nhiệm, hắn là đời thứ tư người chấp pháp. Địa cầu quy tắc, hắn không thể phá xấu. Làm hắn phá hư quy tắc về sau, địa cầu chi lực cũng sẽ suy yếu, đây là một cái sự tín nhiệm vấn đề. Bây giờ, tiên giới, linh tôn, nhân tộc toàn bộ tuân thủ địa cầu quy tắc, cho nên bóng chi lực mới cường đại như thế. Tương đương với một cái tư pháp công chính quốc gia, tư pháp tại mọi người tâm phân lượng. Nếu như tư pháp xuất hiện không công chính về sau, tư pháp tại nhân dân tâm hội giảm bất đi nhiều. La Quân hiểu đạo lý này, cho nên hắn cũng không ép buộc. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như bây giờ lại có một cái vũ trụ cường giả tới, địa cầu còn có thể ngăn cản sao? Viên Giác nói ra, chỉ sợ không thể. Cái kia ha không địa cầu muốn hủy diệt. La Quân sợ hãi. Chương 2414, trước mắt. Địa cầu hủy diệt cũng không phải cái gì quái sự tình. Viên Giác nói ra, bất quá là đặc thù một chút tinh cầu thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về tinh cầu. Ngươi bây giờ trong lúc nhấc tay, không phải có thể hủy diệt một quả tinh cầu sao? Giống như là bần tăng một dạng, bần tăng tuy nhiên đặc thù một chút, nhưng một dạng cũng sẽ chết. Người sinh lão bệnh tử, tinh cầu sinh lão bệnh tử, đều là giống nhau. Thời gian dài ngắn khác biệt mà thôi. La Quân cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận, nhưng hắn cũng nhất định phải tiếp nhận, giống hắn chả phải tiếp nhận, Viên Giác cũng sẽ chết một dạng. Đã từng trong lòng hắn, Viên Giác là bất bại thần thoại, là vĩnh viễn bóng người bảo vệ. Chỉ cần có Viên Giác tại, địa cầu tuyệt không e ngại bất cứ địch nhân nào. Ngài thân thể? La Quân nhịn không được hỏi. Viên Giác nói ra, còn có thời gian một năm về sau, biến thành cho bụi. Một năm nay, là bần tăng cho Lâm Chiến thời gian. Có bần tăng tại, rất nhiều địch nhân còn không dám tùy tiện lỗ mãng. Lúc trước, Vĩnh Hằng Ma Quân chỉ còn một luồng ấn ký, sau cùng cũng là phục sinh. La Quân nói ra, tiền bối, nhất định còn có biện pháp cứu sống ngài. Ngài tuyệt đối không nên từ bỏ chính mình a. Viên Giác mỉm cười, nói ra, Vĩnh Hằng Ma Quân sự tình, bần tăng là biết. Thậm chí năm đó, Bạch Cô Nương sự tình, bần tăng cũng là biết. Chỉ là, tiểu thí chủ ngươi nhưng lại không biết bần tăng tình huống. Bần tăng bị Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long cùng một chỗ thi triển tinh hà thần chú đến luyện hóa. Cái kia thần chú lực lượng thôn vệ bần tăng tất cả sinh cơ, linh hồn. Bần tăng vốn hẳn nên chết, chẳng qua là làm việc trước đó, cùng thiên đạo ở giữa lập cái kế tiếp chú ngữ. Đùa này ngữ gọi là thất tinh kéo dài tính mạng chú, bây giờ, bần tăng chẳng qua là dựa vào thất tinh kéo dài tính mạng chú bảo vệ lấy sau cùng một hơi. Thời gian vừa đến, tự nhiên biến thành cho bụi. Nếu như ta tìm về đại số mệnh thuật đâu? Cải biến ngài số mệnh." La Quân nói ra. Viên Giác vui mừng nhìn lấy La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi quả nhiên là trạch tâm nhân hậu." La Quân nói ra, "Ngài vì địa cầu vất vả cả đời, không nên có như thế ác quả. Như ngài đều là kết cục như thế, tương lai chúng ta sao lại dám suy nghĩ chính mình xuống chẳng đâu?" Viên Giác nói ra, "Những thứ này không cần phải nói, chúng ta làm việc đều dựa vào bản thân tâm. Không cần phải nói là vì người nào, tiểu thí chủ ngươi làm ra rất nhiều nỗ lực, vì là thiên đạo sao? Không phải đâu, là chính ngươi tâm đi." La Quân yên lặng. Hắn theo rồi nói ra, "Tính toán, những thứ này không nói. Ngài còn không có nói cho ta biết, đại số mệnh thuật có thể thay đổi ngài mệnh vận sao?" Viên Giác nói ra, "Cải biến không, tiểu thí chủ không cần hao tâm tổn trí. Đại số mệnh thuật có thể cải biến Vĩnh Hằng Ma Quân vận mệnh, nhưng cải biến không bần tăng. Bởi vì bần tăng mệnh cùng thiên đạo tương liên, đại số mệnh thuật là nghịch chuyển không." La Quân không khỏi cảm thấy vô thất nhìn. Viên Giác theo rồi nói ra, "Các ngươi phải thêm học cấp tốc giải. Hiện tại, thế giới chi lực còn trông coi quy tắc. Tương lai luôn có một ngày, đế quốc thiên trù, chính là tới tiên giới sẽ có người đánh vỡ quy tắc này, mang theo thế giới chi lực đến địa cầu. Làm Lâm Chiến ngăn cản không nổi thời điểm, cái gì luật pháp đều muốn là hư không. Luật pháp cần muốn các ngươi đến thủ. Một khi tránh thức phá pháp, phá quy tắc, là nước mất nhà tan thời điểm. Một quốc gia phá còn có thể trọng kiến. Địa cầu phá, muốn trọng kiến, vậy nhưng khó." Về sau, La Quân mang theo nặng nề tâm tình rời đi thế giới bao la. Làm La Quân rời đi về sau, thần đế cùng Viên Giác tiếp tục nói chuyện với nhau. "Ngươi là có hay không cảm giác được, thân thể trọng trách càng nặng?" Viên Giác hỏi thần đế. Thần đế nói ra, "Địa cầu, trước kia từng có như bây giờ tình huống sao?" Viên Giác nói ra, "Còn thật không có. Trước kia đều là nội bộ chi chiến, tại vũ trụ đại đế trưởng không chi. Bất quá là lực lượng quá thừa, tiến hành tiêu hóa. Nhưng bây giờ, tiên giới trở thành phân ngoài, linh tôn nhóm trải qua mấy chục triệu năm mà đến. Đây là trước đó chưa từng có." Hắn đón đến, nói ra, "Cho nên, ngươi hỏi qua Bần Tăng, La Quân bọn họ tính là gì?" Lúc đó, Bần Tăng không có trả lời ngươi, nhưng bây giờ, Bần Tăng có thể trả lời ngươi. "Bọn họ là vũ trụ đại đế bồi dưỡng được đến, chuyên môn trợ giúp ngươi. Vốn là, dưới tình huống bình thường, bọn họ là cũng không tồn tại." Thần đế hơi kinh hãi, hắn theo rồi nói ra, "Bọn họ cũng là vũ trụ đại đế hóa thân sao?" Nói không rõ ràng. Viên Giác nói ra, "Bần Tăng biết cũng là có hạn, chỉ bất quá, ngươi nhìn La Quân, hắn cùng ngươi, Bần Tăng đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại." Thần đế nói ra, "Chúng ta đối sinh linh hờ hững, hắn đối sinh linh lòng mang yêu quý." "Đúng." Viên Giác nói ra. La Quân rời đi thế giới bao la, hắn liền trực tiếp tiến về thần nông thế giới, đó cũng không phải La Quân lô mãng, mà chính là hắn có chính hắn cậy vào. Tại La Quân rời đi thế giới bao la thời điểm, hắn đã bị rất nhiều người chằm chằm. Đầu tiên, Thiên Tử Trần bên này đã khóa chặt La Quân. Nhưng Thiên Tử Trần cũng lập tức ra lệnh, không nên cản chặn La Quân, để La Quân tiến thần nông thế giới. La Quân đến, cũng lập tức để Đại Khang Hoàng thành Hiên Chính Hạo biết. Hiên Chính Hạo cũng tại mật thiết chú ý đồng thời, Thiên Châu ở nước ngoài, ngư dân tâm xuất hiện một vị thần linh. Vị này thần linh chính là Long Mẫu. Long Mẫu chính là Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cùng thần Long Tiểu Cửu cũng thu đến Hiên Chính Hạo tin tức, đối tại địa cầu bây giờ tình huống, Tiểu Cửu cùng Lạc Tuyết tâm lý rõ ràng không. Tiểu Cửu là Lan Đình Ngọc. Nhưng Lan Đình Ngọc tại Lạc Tuyết trước mặt, chỉ là Tiểu Cửu. bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Lạc Tuyết tiếp thu hắn. Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết ở giữa đã là cắt không ngừng huyết nhục quan hệ, là Lạc Tuyết kiến giải ôn dưỡng, dựng dục ra mới Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc thích cực Lạc Tuyết, tại Lạc Tuyết thân thể, hắn cảm nhận được mẫu thân khí tức. Theo trình độ nào đó tới nói, Lan Đình Ngọc là có luyến mẫu tình tiết. Đời này của hắn quá khổ quá khổ, chỉ có ấm áp là tới từ mẫu thân. Lan Đình Ngọc sớm đã không phải là lúc trước Lan Đình Ngọc, bây giờ Lan Đình Ngọc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đơn giản là Lạc Tuyết vốn là Diệu Băng Tuyết chi thể, tiếp mà hòa tan băng tinh nguyên thạch. Cái kia băng tinh nguyên thạch bên trong còn có tổ long bệ hạ lưu lại lực lượng cùng kinh nghiệm. Theo trình độ nào đó tới nói, Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc liền huyết mạch đều có thể tương thông. Lan Đình Ngọc lại gián tiếp trở thành tổ long đệ tử. Bây giờ Lan Đình Ngọc vừa tốt cũng là thần long chi thân. Hắn lực lượng hấp thu băng tinh nguyên thạch cùng Lạc Tuyết băng tuyết chi thể, bây giờ tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh nhị trọng, mà lại cơ hồ là bất tử bất diệt. Hắn mỗi ngày đều còn đang hấp thu băng tinh nguyên thạch cùng Lạc Tuyết băng tuyết chi thể, hắn lực lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thiên Châu Thiên Mệnh Chi Vương tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Lạc Tuyết biết La Quân gặp nạn, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lan Đình Ngọc đã có chút bi quan chán đời, hắn cũng không muốn quản. Hắn cùng La Quân ở giữa ân oán đã thanh toán xong, thậm chí hắn lần vẫn là đã giúp La Quân, có thể nói La Quân còn thiếu hắn. Bất quá Hiên Chính Hạo tín sứ cũng mang đến Hiên Chính Hạo nguyên thoại. Đệ nhất, ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, nếu như ngươi không hề làm gì, vậy ngươi muốn cùng Lạc Tuyết tướng mạo tư thủ gần như không có khả năng, bởi vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm. Thứ hai, các ngươi tại ở nước ngoài cứu những cái kia ngư dân, làm chút ít này mà chuyện tốt không tính là gì, cứu vãn địa cầu tại thủy hỏa mới là trách nhiệm cùng đại thiện sự. Mà cuối cùng Lan Đình Ngọc lựa chọn trợ giúp, đương nhiên mặt lời nói là Lạc Tuyết không có nghe được. Cho dù Lan Đình Ngọc không nghĩ, Lạc Tuyết cũng muốn cứu. Lạc Tuyết phải cứu, cái kia Lan Đình Ngọc cũng sẽ ra tay. Lan Đình Ngọc cũng không có lập tức đi xuất thủ, hắn cùng Lạc Tuyết tẩn giấu đi. Cái kia thần nông thế giới bên trong, Long Bàn Hổ Cứ quản chi hắn Lan Đình Ngọc bản lĩnh siêu quần, như vậy đi cũng là chịu chết ta. Cho nên Lan Đình Ngọc, Hiên Chính Hạo mấy người cũng đều không nghĩ tới, La Quân một người như vậy, rất lưu manh xông vào thần nông thế giới, cản cũng không kịp cản. Người nào cũng không nghĩ tới, La Quân sẽ như vậy lỗ mãng. Hiên Chính Hạo cũng là bất đắc dĩ. Thần nông thế giới, bầu trời trong trẻo. Làm La Quân xuất hiện tại thần nông thế giới bên trong lúc, cái kia hư không chi trong nháy mắt nứt ra một cái thông đạo. Cái thông đạo này là một tòa ngân quang trường tiểu. Cầu kia dài đến ngàn dặm, trực tiếp quán thông đến Tuyết Phong chi giả Lam Điện. Bên này vẫn là trời trong, cầu kia cuối cùng lại là tuyết lông ngỗng. Nhìn lấy có loại vượt qua vô tận nhân gian ý vị. Thần nông thế giới bây giờ cũng cần truyền tống trận. La Quân không có đi thẳng đến thần nông thế giới truyền tống trận, mà chính là đi hắn truyền tống trận. Mặc dù bây giờ, La Quân có thể vỡ ra bất kỳ một cái nào thế giới kết giới, nhưng đây là không cần thiết, chủ yếu là hao phí pháp lực, hao tổn thời gian. Không đến bất đắc dĩ, mọi người cũng không nguyện ý làm như thế. La Quân thân hình lóe lên, đi vào giả Lam Điện quảng trường. Hắn ra cầu kia, cầu liền lập tức biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Bên kia trời trong không tại, trước mắt tất cả đều là tuyết lông ngỗng. Già Lam Điện vẫn như cũ, nhưng lại rất cảm thấy điều hưu, thê lương. Tại Già Lam Điện Già Lam Đài, bóng người đông đảo. La Quân đứng tại quảng trường, ngẩng đầu nhìn thấy ước chừng hơn 30 tên linh tôn. Những thứ này linh tôn, từng cái uy nghiêm, hung hãn, không thể chạm đến đồng thời, địa còn quỷ mấy tên linh tôn. Quỷ linh tôn đều là La Quân người quen cũ, kẻ cầm đầu chính là Kỳ Phấn Trắng thế giới Mễ Già Diệp. Mễ Già Diệp, Tuệ Giả, còn có Trường Tôn, Già Thiên, Nhiều Âm, cùng Thiên Đô Tân Nhiệm Linh Vương Đủ. Những thứ này linh tôn đã từng đều là La Quân đồng lõa. Tuy nhiên bọn họ đều không phải là tự nguyện, nhưng cuối cùng vẫn trợ giúp La Quân đánh bại trưởng lão hội ngục sở trưởng lần trước được, cũng thành công giải cứu Kỳ Phấn Trắng thế giới chịu khổ nhân loại. Bây giờ, Mễ Già Diệp bọn họ đều quỳ trên mặt đất, không có chút nào tôn nghiêm. Mễ Già Diệp tu vi đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng, đồng thời, La Quân còn chứng kiến đại đồ đệ Hỏa Hồng Cân bị trói tại tuyết trụ, còn có Huyền Minh trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão cũng bị cột đến mức Già Lam Điện địa tự các thành viên, hết thảy hơn 80 người, toàn bộ đều bị cột vào tuyết trụ. Lít nha lít nhít. Còn có cái kia hơn 2000 danh nhân chữ thành viên, lại là toàn bộ bị cầm tù tại quảng trường ở giữa một tòa huyền thiết thần tháp chi. Mà Tiêu Phàm cùng Đỏ Lang Quân thì căn bản không tại thần nông thế giới bên trong, cho nên ngược lại trốn qua một kiếp. Lam Hỏa Hồng Cân nhìn đến sư phụ nghĩa vô phản cố, độc thân đến đây lúc, nàng nước mắt nhất thời rơi xuống. "Sư phụ, ngươi đi a." Hỏa Hồng Cân hô to. "Tuệ Giả, Mễ Già Diệp bọn người nhìn đến La Quân lúc, cũng là ánh mắt phức tạp đến mức Đông Lâm trưởng lão, Huyền Minh trưởng lão bọn người nhìn đến La Quân, bọn họ đầu tiên là vui vẻ, nhưng tùy theo cũng là thở dài. Địch nhân khủng bố như vậy, hắn một người tới thì có ích lợi gì đâu. La Quân nhìn hướng Hỏa Hồng Khăn, hắn lại là mỉm cười, sau đó nói, ngốc nha đầu, sư phụ làm sao lại mặc kệ ngươi đây. Chương 2415, Giang Hà mãnh liệt. Trong nháy mắt đó Hỏa Hồng Cân lệ rơi đầy mặt. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. La Quân lúc này thời điểm cũng chính diện nhìn về phía xâm phạm linh tôn bộ đội. Hết thảy 32 tên. Cầm đầu là tên tuổi giả linh tôn, xem ra lộ ra có chút giàn mua, nhưng lại cho người ta một loại đã nói là làm uy nghiêm rét lạnh cảm giác. Năm này lão linh tôn, tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh 6 tầng. La Quân nhìn không rõ ràng, lại có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng. Cái này 32 tên linh tôn, lợi hại nhất là năm này lão linh tôn, mà còn lại, cũng yếu nhất là thiên vị cảnh cao thủ, mạnh nhất là tạo hóa cảnh tứ trọng, tạo hóa cảnh tứ trọng chỉ có 2 cái. Tạo hóa cảnh tam trọng có 3 cái. Còn lại đều là nhất trọng cùng thiên vị cảnh, bọn họ lấy nhất trọng tạo hóa cảnh cùng thiên vị cảnh chiếm đa số. Tuổi già linh tôn gọi là thần vô tội. Thần vô tội nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía thần vô tội. Ngươi là La Quân? Thần vô tội mở miệng. Bọn họ linh tôn đến tới địa cầu, trong nháy mắt đem địa cầu lời nói toàn bộ học hội sở lấy giờ phút này, Thần Vô Tội là dùng tiếng Hoa lời đến hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta là La Quân. Thần Vô Tội nói ra, ngươi có biết tội của ngươi không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tội? Ta có tội tình gì? Các ngươi là dị loại, phản kháng dị loại, tru sát dị loại chính là chúng ta trách nhiệm. Thần Vô Tội thản nhiên lạnh lùng, nói ra, tức thời không có tội, giờ phút này, ngươi phải làm nhất cũng là quỳ xuống đến, thật tốt nhận tội. Xem ra ngươi còn không hiểu đạo lý này, như vậy, lão phu để ngươi minh bạch đạo lý này. Hắn sau khi nói xong đối với thủ hạ người nói, đem hắn đồ đệ Hỏa Hồng Cân giết. Vâng. Lập tức, có một tên linh tôn cao thủ đáp ứng tới. Cái kia linh tôn cao thủ là thiên vị cảnh tu vi, hắn vừa nghĩ muốn tru sát Hỏa Hồng Cân. Chấm đã. La Quân lập tức hét lớn một tiếng. Thế nào, biết tội? Biết tội, quỳ xuống tới. Nhận tội phải có nhận tội bộ dáng. Thân Vô Tội nhìn lấy La Quân, từng chữ nói ra. Ta hôm nay đã đơn thân độc mà đến, không có ý định còn sống rời đi. Nhưng ta đã dám đến, cũng nhất định có nơi dựa dẫm. Ta biết, các ngươi đều là vì Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ. Các ngươi muốn thần thụ tới đối phó những tiên nhân kia, đây là lớn nhất đại sát khí. Thế nhưng Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ ta đã đặt ở Yên Kinh, đặt ở ta bằng hữu tay. Nếu như ta không có trở về, hắn sẽ đem Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ hủy đi. Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ đã hóa thành Huyền Huyễn thần cốc hạt giống, cái kia Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đã dung nhập vào ngươi mi tâm chi, không cách nào tách rời. Một tên tạo hóa cảnh tứ trọng linh tôn ở một bên mở miệng. Hắn gọi là Thần Vô Cấu, chính là Thần Vô Tội sư đệ. Thần Vô Cấu cười lạnh nói, ngươi cho rằng chúng ta hoàn toàn không biết gì cả sao? Tin tức là tồn tại thời hạn có hiệu lực, chỉ là rất không có ý tứ, ngươi tin tức đã qua kỳ. La Quân nói ra, nói những thứ này cũng vô dụng, ngươi đến xem ta mi tâm phải chẳng còn có Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đi. Linh tôn nhóm vốn là dự định bắt sống La Quân, sau đó đi nghiên cứu làm sao cướp lấy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống biện pháp, hoặc đem La Quân luyện hóa thành nghe bọn hắn chỉ huy khôi lỗ. Chờ chút. Mà lúc này, La Quân rất lưu manh, không có chút nào chống cự giang hai cánh tay, mặc cho chúng linh tôn điều tra. Nay cũng không trách, lấy La Quân tạo hóa cảnh nhất trọng không quan trọng tu vi. Hắn đã đi tới nơi này, phản kháng cùng không phản kháng, cái kia đều không nhiều làm ý nghĩa. Thân Vô Cấu cũng không nhiều lời, lập tức con ngón đúng ra, nhấn một ngón tay pháp lực. Hắn pháp lực ẩn chứa tạo hóa chi lực, trong nháy mắt đem La Quân bao phủ. Đồng thời, một chỉ này pháp lực đem La Quân toàn thân phía dưới tìm mấy lần, giống như siêu hồn đại pháp đồng dạng. A, ngươi tiểu tử này, như thế quái. Mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi, nhưng pháp lực chi hùng hậu, quả thực thật không thể tin. Còn có, ngươi tế bào thân thể cũng ẩn chứa mạc đại pháp lực. Thân Vô Cấu cảm giác quái tới cực điểm. La Quân nói ra, ta chính là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương, vũ trụ đại đế tuyển người. Thân thể như không có một chút đặc thù đồ vật, sao xứng đáng cái danh hiệu này? Nhưng bây giờ, ngươi hẳn là cũng thấy rõ ràng, ta thân thể đến cùng có hay không Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Thân Vô Cấu sầm mặt lại, hắn hướng Thần Vô Tội nói ra, đại ca, hắn thân thể xác thực đã không có Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Thân Vô Tội cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn tiếp lấy lần nữa nhìn chăm chú La Quân, đi đem Huyền Hoàng thần cốc hạt giống mang tới, không phải vậy lời nói, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống là ta duy nhất át chủ bài. La Quân lập tức nói ra, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như vậy giao ra sao? Thần Vô Tội ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? La Quân nói ra, ta có hai điều kiện, chỉ muốn các ngươi chịu đáp ứng, ta đem Huyền Hoàng thần cốc hạt giống giao ra. Ngươi nói xem. Thần Vô Tội nói ra, điều kiện thứ nhất, buông tha Già Lam Điện tất cả mọi người. Già Lam Điện cao thủ đối với tương lai đế quốc Thiên Chu không tạo được tránh thức uy hiếp. Riêng là Già Lam Điện lớn nhất đại uy hiếp là tới từ ta, còn có Bạch Tố Trinh. Ngươi giết bọn hắn những người này, một cái tạo hóa cảnh cao thủ đều không có, ý nghĩa không lớn, ngươi nói đúng không? Có thể phóng. Thần Vô Tội nói ra, chỉ cần ngươi lấy ra Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. La Quân nói ra, cái kia không có khả năng, ta một khi lấy ra, ngươi thả cũng không thả, vậy cũng là ngươi nói tính toán. Ngươi nói không thả, ta cũng đánh không lại các ngươi. Nhất định phải thả, còn phải là toàn bộ thả. Thần Vô Tội nói ra, không nhìn thấy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, lão phu không có khả năng thả người. La Quân nói ra, không thả người, ngươi không có khả năng nhìn thấy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Ta biết, ngươi còn có thể ngay trước mặt ta đem bọn hắn nguyên một đám giết, như thế bức bách tại ta. Bất quá, ta đã sớm tại ta trong não vực gieo xuống nguyên thần bom. Chỉ cần ngươi dám giết bọn hắn một người, ta thì ra bảo não vực chết ở chỗ này. Dù sao đều là nhất phách lưỡng tán sự tình. Thần Vô Tội nói ra, sự kiện này cần phải thương lượng. Lão phu có thể thả một số người, toàn bộ thả, cái kia không có khả năng. Như vậy đi, lão phu thả đi Già Lam Điện phần lớn người, chỉ lưu ngươi đồ đệ, còn có cái kia hai vị trưởng lão tại lão phu tay. Thực ta có cái chủ ý. La Quân lập tức nói ra, ta tại Yến Kinh an bài tốt hết thảy, cần ta đại đồ đệ Hỏa Hồng Cân đi thế giới Bao La một chuyến. Ta ở đây làm các ngươi con tin, nàng đi lấy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Ngươi đem tất cả mọi người thả, để ta làm cái này con tin. Ngươi vốn là tại chúng ta tay. Lại nhất linh tôn cao thủ nói chuyện, hắn cười lạnh liên tục, ngươi chỉ sợ là đồ ngốc. Thế giới Bao La không phải là cái gì người đều có thể đi. Thân Vô Tội nói ra, tùy tiện phái cái tu vi hơi thấp người đi lấy đi. Già Lam Điện bên trong, ta biết người không coi là nhiều. Ngươi tùy tiện phái một người đi, lấy không đến. La Quân nói ra, ngươi có thể chế tác dấu ấn tinh thần, hoặc là bố hạ một cái hư không nguyên thần tiến đến nói rõ. Thân Vô Tội lạnh lùng nói ra, La Quân, lão phu nghe nói qua ngươi, ngươi là quỷ kế đa đoan người, nhưng ngươi cũng không muốn đem khắc sinh linh cũng làm thành ngu ngốc. Đánh cái gì tính toán đâu, toàn bộ đều xoay quanh ngươi có được hay không? La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, tính toán, không thể đồng ý cái kia không nói đi. Ngươi đem bọn hắn toàn giết đi, lão tử đều không có ý định sống, còn quản sau khi hắn chết hồng thủy cuộn cuộn. Chương 2416, quỷ kế đa đoan. La Quân biểu hiện rất là lưu manh, mà chúng linh tôn cũng tin tưởng hắn chịu chết chi tâm. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Tại tất cả linh tôn cùng Già Lam Điện trong lòng cao thủ, La Quân hôm nay đến đây, vốn là đi tìm cái chết. La Quân theo rồi nói ra, dù sao, xem ra các ngươi là không có ý định buông tha ta cùng Già Lam Điện con dân. Đã như vậy, tiên giới tiên nhân tốt xấu cùng địa cầu chúng ta là ở rất gần nhau cảm tình. Hủy diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ, ngày khác, bọn họ còn có cơ hội đến cho chúng ta báo thù. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cho nên, ta tại sao muốn đem ngũ cốc xã tắc thần thụ cho các ngươi đâu? Thiên hạ này, thông minh cũng không chỉ là các ngươi. Thần vô tội từng chữ nói ra, ở trước mặt lão phu, chỉ sợ ngươi muốn chết cũng là không thể. Thật sao? La Quân không tin. Thần vô tội ánh mắt đống nhiên mãnh liệt, hắn mắt nở rộ thần vũ trụ quang. Cái này thần quang trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại. Lại là dựa vào ánh mắt công kích, La Quân thật đúng là chưa kịp phản ứng. Trong chốc ngắn này, thời gian, không gian, hết thảy đều dường như đứng im. La Quân phát hiện mình không thể nhúc nhích, thậm chí, liền tư tưởng đều đứng im. Tại thần vô tội các loại trong mắt người, La Quân đã không nhúc nhích. Nhưng La Quân lại không biết mình bị định trụ, bởi vì hắn tư tưởng cũng đứng im ở thời gian đình chỉ, tư tưởng đứng im, như vậy ngoại giới đi qua 100 năm, bên trong cũng vẫn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. La Quân ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn dù sao cũng là vũ trụ tạo hóa chi cảnh, đối vũ trụ, đối trùng động có đầy đủ nhận biết. Trong đầu của hắn chẳng qua là trong nháy mắt, mà thần vô tội bọn người lại là dù bận vận ung dung nhìn lấy bị định trụ La Quân. Tiếp đó, xử trí như thế nào? Thần vô cấu hỏi thần vô tội. Thần vô tội trầm giọng nói ra, lão phu trước giải trừ hắn trong não vực nguyên thần bom, đem hắn triệt để khống chế. Sau đó chậm rãi tra tấn hắn, luôn có hắn khuất phục thời điểm. Thần vô cấu gật gật đầu. Sau đó, thần vô tội muốn xuất thủ lần nữa. Ngay vào lúc này, cái kia bị định trụ La Quân đột nhiên trong mắt chuyển động một cái. La Quân phản ứng cực nhanh, đang bị định trụ về sau, hắn cấp tốc vận chuyển pháp lực, hấp động tinh thạch triển khai, hấp thu ngoại giới lực lượng. Cái kia thần vô tội rất nhiều pháp lực, pháp tác toàn bộ bị hấp động tinh thạch hấp thu đi vào đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bá đạo vô cùng, trực tiếp đem những cái kia bá đạo khó giải pháp tác trực tiếp tiêu trừ. Sau đó, La Quân khôi phục tự do. La Quân chật chật cổ, hướng thần vô tội nói ra, ngươi tựa hồ quá tự tin một số, thật sự cho rằng bằng điểm ấy không quan trọng thủ đoạn liền có thể vây khốn ta. Nếu như vừa mới, ta muốn tự bạo, ngươi ngăn cản được sao? Thần vô tội một hàng linh tôn không khỏi thất sắc. Thần vô tội trầm giọng nói ra, lão phu xác thực xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn tự bạo. Điều này nói rõ, ngươi cũng không có như lời ngươi nói như vậy kiên quyết muốn chết. Ai cũng không muốn chết. La Quân nói ra, huống hồ ta tới, là hy vọng dùng ngũ cốc xã tắc thần thụ đem đổi lấy Già Lam Điện an toàn. Có thể cái này không có nghĩa là ta là không có điểm mấu chốt. Ta chỉ hỏi ngươi, điều kiện, còn muốn hay không nói? Không muốn nói, cho thống khoái lời nói. Một bên thần vô cầu nói ra, ngươi điều kiện, quá phận. Không sai. Còn lại linh tôn cũng ào ào phụ họa. Những thứ này linh tôn, một phần là đến từ tiên giới, một phần là đế quốc Thiên Chu phái đến sát thủ bộ đội. Sát thủ bộ đội tối cao là tạo hóa cảnh tứ trọng, bọn họ tin tức biết được là địa cầu xác thực không có khủng bố cỡ nào cao thủ. Như viên giác những cái kia đại thần, bọn họ cũng không có ý định đi giết, cái kia là không thể nào giết đến. Lúc này thời điểm, La Quân nói ra, ta yêu cầu cũng không quá phở. Bất quá là sau cùng hèn mọn thỉnh cầu mà thôi, ta có thể cho các ngươi tại ta trong não vực gieo xuống nguyên thần bom, sinh tử từ các ngươi khống chế. Dạng này cũng có thể a. Nếu như ta chết, ngũ cốc xã tắc thần thụ khẳng định sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu như dùng ta sinh tử đến uy hiếp, ta tin tưởng thê tử của ta, còn có đồ đệ của ta thì nguyện ý đến đổi. Dù sao, chúng ta tuy nhiên cùng tiên giới ở rất gần nhau, nhưng tiên giới cũng tựa hồ không có coi chúng ta là làm bằng hữu. Ban đầu ở Ngọc Thanh môn sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói một số. Chúng ta không cần thiết vì tiên giới chết sống, đến không ngoảnh đầu chính mình chết sống. Cái này không phù hợp nhân tính mà. La Quân lời nói vẫn là có lý có cứ. Thần vô tội trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, lão phu có thể thả Già Lam Điện người đi, ngươi đồ đệ, lão phu cũng có thể theo ngươi thả nàng đi báo tin. Cái này Đông Lâm cùng Huyền Minh hai cái trưởng lão lưu lại, ngươi không có ý kiến chớ. La Quân lắc đầu, nói ra, vậy không được, các chủng loại tử vừa đến, ta không có cái gì đàm phán điều kiện. Ngươi muốn toàn bộ thả mới được, mà lại, làm sao trao đổi hạt giống cũng muốn tốt biện pháp. Nhất định phải cam đoan các ngươi không thể lật lọng. Thần vô tội nói ra, ngươi không muốn được voi đòi tiên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta lấy mệnh cho ngươi, ngươi lại nói ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây mới là buồn cười. Thần vô tội cắn răng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng. Tốt, điều kiện này, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại, lão phu muốn tại ngươi trong não vực để xuống nguyên thần bom. La Quân nói ra, thả bom đương nhiên có thể, ngươi trước tiên cần phải đem bọn hắn người thả a. Chương 2417, vô tội. Cái kia cự thủ vô bắt mà đến, muốn mạnh mẽ đem La Quân bắt đi. La Quân cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại không, tạo vật khí nồng đậm, lại ẩn chứa khủng bố uy áp. La Quân chính là bây giờ tạo hóa vũ trụ lực lượng, cũng cảm thấy mình không cách nào tùy tiện tránh phá người đến cái này tùy tiện một chảo. Nhưng La Quân lúc này cũng không có lo lắng, bởi vì rất nhanh, thông đạo bên ngoài, một cái khác kim sắc cự thủ cũng bắt tới. Cái này kim sắc cự cầm chính là thần vô tội tay. Thần vô tội cùng cái kia tiên sứ cự thủ cùng một chỗ liên tục va chạm mấy lần, sau cùng, tiên sứ cự thủ bất đắc dĩ thu hồi đi đồng thời, La Quân cũng theo thông đạo đi ra, đi vào Thiên Châu. Hắn đến là Thiên Chỉ Các tại hoàng thành bên ngoài truyền tống trận. Theo, hư không bóng người lần nữa lấp lóe. Lại là tiên giới người lần nữa đến đây bắt lấy La Quân. La Quân mắt cũng không chớp, hắn trực tiếp rời đi. Những bóng người kia muốn chặn lại La Quân, mà thần vô tội một đoàn người cũng theo tới, cấp tốc đem những cái kia tiên sứ ngăn cản. La Quân cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, một giây sau đến lớn khỏe mạnh hoàng thành hư không. Hiên Chính Hạo lập tức an bài nguyên thần tới. Hắn nhưng là một mực tại chú ý tình huống. Hoàng, làm phiền. La Quân ổn quyền. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, yên tâm. La Quân đem bản nhược chung giao cho Hiên Chính Hạo, đồng thời, Hỏa Hồng Cân theo bản nhược chung bên trong lóe ra tới. Sư phụ, ngươi làm sao bây giờ? Hỏa Hồng Cân mắt đỏ vành mắt. Nàng nói theo, ta hiện tại đi thế giới Bao La giúp ngươi cầm lấy hạt giống. Ngốc nha đầu. La Quân nói ra, hạt giống căn bản không tại thế giới Bao La bên trong. A. Hỏa Hồng Cân nhất thời sửng sốt. Hiên Chính Hạo cũng là không hiểu. La Quân trầm giọng nói ra, loại kia tử đã sớm hủy, ta căn bản không có hạt giống. Vậy làm sao bây giờ? Hỏa Hồng Cân hoảng sợ thất sắc. Hiên Chính Hạo cũng là giật mình, đầu óc ngươi bên trong bị loại cái kia linh tôn nguyên thần bom, cái kia linh tôn, chấm xem tu vi, đã đến tạo hóa cảnh 6 tầng. Ai cũng không giải được, ngươi cái này, quá lô mang a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không cần lo lắng cho ta, lúc này, ta chết tài là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Bất quá, ta sẽ trở về. Hắn sau đó nói với Hỏa Hồng Cân, ngươi tại trong hoàng thành cực kỳ lợi, không nên chạy loạn. Sư phụ cứu được ngươi lần này, lần tiếp theo có thể khó mà nói. Sư phụ, ngươi thực sẽ trở về sao? Hỏa Hồng Cân bi thương hỏi. La Quân vừa cười vừa nói, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Hỏa Hồng Cân nói ra, ngẹo tay. La Quân cũng cùng Hỏa Hồng Cân ngẹo tay, Hỏa Hồng Cân lúc này mới thu nước mắt. Nàng loáng thoáng biết tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng nàng đối La Quân là có một loại mù quáng tín nhiệm đến mức Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo ánh mắt phức tạp. Hắn đem La Quân cùng Hỏa Hồng Cân cùng bàn nhược trung toàn bộ đưa đến trong hoàng thành nhất nguyên chi chu đồng thời, Hiên Chính Hạo đem Hỏa Hồng Cân giấu ở không gian trong thế giới. Sau đó, tại cái kia vũ trụ mênh mông chỉ còn lại có La Quân cùng Hiên Chính Hạo hai người. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, lúc này, ngươi không muốn cùng chấm che giấu. Ngươi đến cùng có chiêu không có? La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là có chiêu, nếu thật là muốn chết, ta há sẽ như thế lỗ mãng. Hoàng, ngươi cứ việc yên tâm, ta nói hội trở về, nhất định sẽ trở về. Có thể chấm làm sao cũng nghĩ không thông, ngươi đến cùng làm sao có thể đầy đủ đối phó rơi cái kia linh tôn nguyên thần bom. Loại này bom trồng ở trong đầu, trừ phi là viên giác như thế thần người mới có thể tiêu trừ a. Hiên Chính Hạo không hiểu. Ngày sau hãy nói. La Quân nói ra, ta phải đi trước. Hiên Chính Hạo gặp La Quân không nói, hắn cũng không tiện miễn cưỡng nữa. Hắn tuy nhiên không nghĩ ra, có thể nhìn La Quân như thế chắc chắn, nhưng cũng là có chút tin. Dù sao lại trách, chuyện ngoại hạng phát sinh ở La Quân thân thể, đó cũng là không đủ vì, không có gì lạ. Hiên Chính Hạo theo hỏi, Tiểu Ngưng đâu? Lam Cô Nương đâu? Các nàng làm sao không có theo ngươi đồng thời trở về? Vẫn là không có tìm tới Tiểu Ngưng. La Quân nói ra, đã tìm được. Hắn đơn giản cùng Hiên Chính Hạo giảng chu tức tinh sự tình. Theo, La Quân lại nói với Hiên Chính Hạo, ta hiện tại còn lo lắng Minh Nguyệt cung bên kia. Chấm đã phái người đi đón, thừa dịp tiên sứ cùng Linh Tôn giao thủ, chấm trước tiên phái người. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân ha ha mà cười. Hoa Hoàng ngài cùng một chỗ, thật sự là một chuyện vui sướng sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra, chính ngươi muốn khá bảo trọng mới là, còn có, ngươi bằng hữu thực sự quá nhiều, luôn có không thể chú ý đến. La Quân nói ra, ta đây minh bạch, ta xác thực không có khả năng bận tâm đến tất cả mọi người, làm hết sức mà thôi. Trong lúc nói chuyện, bầu trời bóng người lấp lóe. Sau đó, Minh Nguyệt cung chúng nữ, bao quát Ly Thiên Lược, kiếm hồng bụi các loại toàn bộ tiến cái này nhất nguyên chi chu bên trong. La Quân thì không có cùng các nàng ôn chuyện, trước tiên rời đi. Lúc này cũng xác thực không phải ôn chuyện thời điểm tốt. La Quân rời đi Thiên Châu, đi trước chuyến thế giới Bao La. Lại từ thế giới Bao La lượn quanh một vòng, về sau mới một lần nữa trở lại thần nông thế giới. Già Lam điện, Già Lam đài, linh tôn nhóm vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. La Quân còn chứng kiến thần vô tội. Thần vô tội cùng thần vô cấu bọn người tại, còn lại linh tôn nhóm cũng tại, xem như một cái không có thiếu. Xem ra bọn họ cùng tiên sứ giao chiến cũng không có cái gì thương vong xuất hiện. La Quân thì là đi vào thần vô tội trước mặt. Hắn cảm thấy thần vô tội sắc mặt khó coi. La Quân lập tức bị kinh ngạc, nói ra, tiền bối công pháp cao thâm, tại địa cầu chi, trừ viên giác, nơi đó còn có đối thủ. Chẳng lẽ còn tại tiên sứ nhóm tay ăn thiệt thòi? Thần vô tội lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút. Một bên thần vô cấu nói ra, "Hừ, nữ tử kia nếu không phải ỷ vào bản cổ phiên, chỗ nào là ta đại ca đối thủ?" La Quân liền từ thần vô cấu câu nói này xác định thần vô chi tiết tội ác uống, xem ra thần vô tội là ăn không thiệt nhỏ. Thần vô tội không để ý những thứ này, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống đâu?" La Quân liền xuất ra một cái hạt giống. Hạt giống này tự nhiên không phải ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống, mà chính là một quả phổ thông hạt giống. Bất quá La Quân tại mặt nhiễm huyền hoàng thần cốc hạt giống linh dịch, cho nên xem ra, còn thật có điểm thần tạo hóa bộ dáng. Thần vô tội bọn người con ngươi phóng đại, thần vô tội nắm lấy hạt giống. Thần vô cấu cũng chờ đợi nhìn về phía hạt giống. Quả nhiên, có khí tức, có ngũ cốc xá tắc thần thụ khí tức. Thần vô tội xưa nay láo trần, giờ phút này cũng có chút hưng phấn. Thần vô cấu bọn người ở tại một bên càng thêm hưng phấn. Nhưng rất nhanh, thần vô tội sắc mặt kỳ biến. Hắn giận tím mặt, giả, là giả. Hắn một tay lấy loại kia tử tan thành phấn vụn, nhìn hằm hằm La Quân, ngươi lại dám lừa gạt lão phu, ngươi muốn chết ta. Thần vô tội lâm vào nỗi giận. Hắn cảm thấy mình bị đuổi nghịch. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem La Quân xé thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể là giả? La Quân cũng là sắc mặt đại biến, nói ra, đây là theo ta mi tâm bên trong lấy ra, chẳng lẽ một mực ta mi tâm bên trong hạt giống đều là giả? Điều đó không có khả năng a. Đầy đủ, La Quân. Thần vô tội nghiêm nghị quát nói, ngươi không lại dùng diễn xuất, lão phu lấy thành thật đối đãi ngươi. Ngươi lại đem lão phu xem như ngu ngốc một dạng trêu đùa. Không, ta không có. La Quân nói ra, mệnh ta đều ở tiền bối tay ngươi, ta sao dám trêu chọc. Chương 2418, trí tuệ. La Quân nói ra, ngũ cốc xá tắc thần thụ không thể nào là giả. Không thể nào là giả, hắn giống như là đột nhiên đến bị điên mở dạng, không ngừng nhắc tới, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể là giả? Sau đó, La Quân nổi giận hướng thần vô tội nói ra, ngươi muốn giết giết ta, cần gì phải như thế đi dạo ta. Hắn diễn cực giống, chính là thần vô tội đều có chút hoài nghi, là không phải mình lầm. Nhưng thần vô tội tâm lý rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không có lầm. Tại lúc này, La Quân đống nhiên giống như là minh bạch cái gì, hắn nhất chỉ thần vô tội, nói ra, ta biết, ta biết. Ngươi rất rõ ràng tiên giới tiên sứ ở một bên thăm dò, ngươi muốn cho bọn họ phớt lờ, coi là ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng không ở đây ngươi tay. Sau đó, ngươi đến oan uổng ta, ta mạng nhỏ đều nắm trong tay ngươi, ta có thể theo ngươi vung bực này đại lão sao? Ngươi tốt độc a. La Quân bi phẫn tới cực điểm. Thần vô tội càng là vừa kinh vừa sợ, ngươi tên xuất sinh này, lão phu đánh chết ngươi. Thần vô tội là giận không nhịn nổi. Nhưng tại những cái kia tiên sứ nhóm trong mắt, hắn lại là lộ ra có chút thẹn quá hóa giận. La Quân nói ra, ngươi giết đi, ta dù sao là muốn chết. Bất quá, ta cho ngươi hạt giống tuyệt đối là thật. Ngươi không nên nghĩ giá họa cho ta. Thần vô tội kém chút muốn dẫn bạo nguyên thần bom, nổ chết trước mắt cái này đáng giận tiểu xuất sinh. Bất quá, hắn nghĩ lại lập tức nhịn xuống loại này xúc động. Chính thức hạt giống hạ lạc còn chưa có đi ra, làm sao có thể đầy đủ giết tiểu xuất sinh này đâu? Tiểu xuất sinh, ngươi dám can đảm trêu đùa lão phu? Lão phu tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thần vô tội nói ra, hắn là nhi tử ta, ngươi dám mắng hắn là xuất sinh? Tại lúc này, hư không chi bóng người lấp lóe, một cái uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm lan truyền mà đến, theo một người áo đen xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người áo đen này không là người khác, chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đến, đứng tại La Quân phía trước, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn La Quân liếc một chút. Ngươi là Ma Đế? Thần vô tội nhìn chăm chú Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra, không tệ, ta là. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lại là ngốc ngẩn ngơ. Hắn kế hoạch tốt hết thảy, lại vạn vạn không nghĩ đến, ở cái này mấu chốt, Trần Thiên Ngai hội chạy tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân ngực có một cỗ tình cảm nhiệt lưu phun trào, hắn đột nhiên hốc mắt đỏ. Hắn là như thế khát vọng thân tình, nhưng hắn cũng không dám đi thừa nhận. Mà lúc này, Ma Đế Trần Thiên Ngai thế mà tại dạng này cựu tử nhất sinh tình huống dưới, không chút do dự nhảy ra. Chua thảm thiết, lệ nóng chảy xuống. Nhưng rất nhanh, La Quân thu kèm chút rơi ra đến nước mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Thiên Ngai, ta cũng không có cái này phúc khí làm ngươi nhi tử. Ngươi từ nơi đó đến, cút nhanh lên nơi đó đi. Tiểu xuất sinh. Trần Thiên Ngai cũng không quay đầu, mắng, mạng ngươi là lao tử cho, muốn giết, cũng phải từ lao tử tới giết ngươi. Người khác, không có tư cách này. La Quân cười ha ha, nói ra, Trần Thiên Ngai, đừng cho là ta không hiểu ngươi. Trần Diệt Hàn chết, ngươi đột nhiên phát hiện, ta là ngươi nhi tử đúng không? Có thể ta không biết dẫn ngươi tỉnh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhận ngươi làm cha. Ngươi cút ngay lập tức, ta sự tỉnh, không cần đến ngươi nhúng tay. Lão tử muốn nhúng tay, nhúng tay. Cho phép lấy ngươi tiểu xuất sinh này lắm miệng. Trần Thiên Ngai cả giận nói, đầy đủ. Tại lúc này, thần vô tội chợt quát một tiếng, thanh âm hắn như đất bằng tiếng sấm đồng dạng, trong nháy mắt để La Quân cùng Trần Thiên Ngai kìm lòng không được ý miệng. Thần vô tội liếc nhìn Trần Thiên Ngai, theo lại quét La Quân liếc một chút. Ha ha ha. Thần vô tội cất tiếng cười to. Thật sự là ngủ gật đến, có người đưa gối đầu. La Quân tiểu nhi, ngươi không dùng ở trước mặt lão phu làm bộ làm tịch. Đã ngươi dùng giả hạt giống đến lường gạt lão phu, vậy lão phu bắt phụ thân ngươi, xem rốt cục là loại tử trọng yếu, còn là phụ thân ngươi tánh mạng trọng yếu. La Quân nguyên bản có phi thường tốt kế hoạch, hắn phải giá họa cho thần vô tội, để tiên sứ nhóm coi là thần vô tội đạt được hạt giống. Đó lấy, thân thể của hắn tự bạo, hết thảy ân oán nhìn như cùng hắn La Quân không quan hệ. Kế hoạch này, không tinh diệu. Người nào cũng sẽ không đi hoài nghi một cái đã chết người. Có thể hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt, Trần Thiên Ngai tới đến giờ này ngày này, giờ này khắc này, La Quân lại sao có thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân chịu chết đâu? Bắt ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Trần Thiên Ngai lạnh lùng hướng thần vô tội nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Thần vô tội nói ra. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. La Quân cho tới bây giờ cũng không sợ cái gì nguyên thần bom, mà bây giờ, thần vô tội cũng sẽ không dẫn bạo nguyên thần bom. Hắn tiến tới một bước, liền cùng Trần Thiên Ngai đứng song vai. "Tốt, hôm nay cha con chúng ta một khối lực chiến quần ma." "Cha con?" Trong chốc nhoáng này, Trần Thiên Ngai run sợ một chút, nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm hừ một tiếng. Nhưng một tiếng này hừ lại là tương đương nên La Quân một tiếng. Thần vô tội cũng tiến tới một bước, hắn trực tiếp xuất thủ. La Quân xuất thủ càng nhanh, hắn trong nháy mắt triển khai hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch không gian chi lực đem trọn cái giả lam điện bao phủ lại đủ mọi màu sắc pha trộn không gian đem những ngày kia vị cảnh, tạo hóa cảnh nhất trọng, nhị trọng linh tôn nhóm toàn bộ vây khốn. Những cái kia tu vi thấp cao thủ đến đây, quả thực là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nhưng là, cái này pha trộn không gian lại là khốn không thần vô tội, cũng khốn không thần vô cấu. Còn có một vị khác tạo hóa cảnh tứ trọng linh tôn. Cái kia linh tôn gọi là nên không quên. Sau đó, còn có ba tên tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ. Thần vô tội trực tiếp xuất thủ. La Quân cảm giác được chính mình không gian đang bị cưỡng ép xé rách. Hắn cũng không có trông cậy vào một cái không gian trận pháp vây khốn mọi người, hắn chỉ là thừa dịp cái này chống rống đối Trần Thiên Ngai ý niệm truyền âm. Ta bây giờ nắm giữ vĩnh hằng tinh thạch, bất tử chi thân, cho dù nổ thành toái phiến cũng có thể phục hồi như cũ. Bây giờ muốn giả chết, đến để bọn hắn ngao cò đánh nhau, đợi chút nữa một có cơ hội, ngươi lập tức rời đi, không cần thiết quả ta. Hắn trực tiếp đem chính mình bí mật lớn nhất nói cho Trần Thiên Ngai. Phải biết, bí mật này, cho dù là đối mặt Hiên Chính Hạo, La Quân cũng không có nói ra. Hắn không sợ Trần Thiên Ngai biết. Bây giờ, cho dù là Trần Thiên Ngai tính kế hắn, sử dụng hắn, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Trần Thiên Ngai thân thể chấn động, hắn đương nhiên cũng biết La Quân đem bí mật này nói ra đại biểu cái gì. Cùng đi, hiện tại ta đơn độc đi, bọn họ nhất định sinh nghi. Trần Thiên Ngai nói ra. Thế nhưng là, không có cơ hội này. La Quân nói ra. Có lao tử tại. Trần Thiên Ngai nói ra. Tại lúc này, La Quân hắc động không gian đã bị Thần Vô Đại Tội tay triệt để xé rách. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem chọn cái hắc động tinh thạch hóa thành khải giáp xuyên tại thân thể. Thần Vô Tội lại vươn tay ra, hắn tay trái chụp vào La Quân, tay phải chụp vào Trần Thiên Ngai. Loại này cấp bậc, Thần Vô Tội căn bản không trông cậy vào người khác xuất thủ. Một mình hắn muốn đem La Quân cùng Trần Thiên Ngai cầm chắc lấy. Mà lại, nguyên tắc tới nói, nắm La Quân cùng Trần Thiên Ngai, cái kia giống như là nắm một con kiến đơn giản như vậy. Thần Vô Cấu, nên không quên các cao thủ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ muốn phòng bị tiên sứ nhóm xuất thủ. Hai đạo đại thủ lớn cơ hồ là 0.001 nháy mắt liền đem La Quân cùng Trần Thiên Ngai triệt để bao phủ. Tạo hóa cảnh 6 tầng, chính là bản nhược chi cảnh. Bản nhược, ý là trí tuệ. Bản nhược cái này trí tuệ bao hàm 6 loại, là cái gọi là 6 bản nhược, loại thứ nhất là thực tướng bản nhược, loại thứ hai là cảnh giới bản nhược, loại thứ ba là chữ bản nhược, loại thứ tư là thuận tiện bản nhược, loại thứ năm là thần thuộc bản nhược, loại thứ 6 là quan chiếu bản nhược. 6 loại nội hàm là kim cương bản nhược. Bản nhược tức vũ trụ chi đạo pháp, coi là lớn nhất ăn khớp thế giới bản nguyên khuôn mặt vi diệu nhất lượng tử tổ hợp, bản nhược có thể ở vô hình mà nhận biết, cũng có thể tại có hình dạng nhận biết, này có hình dạng lấy lượng tử trạng thái hiện ra, cấu thành thế gian cùng vũ trụ hết thể hiểu biết chính xác. Chúng sinh cũng lấy lượng tử trạng thái tồn tại, nội đạo bản nhược chi chúng sinh vi diệu tổ hợp càng thêm nhẹ nhàng, giống như khí thể, có thể nhập vô hình ở giữa. Câu được bản nhược trí tuệ, tức là đối đạo pháp tự nhiên cuối cùng theo dõi, giống như nhật nguyệt tinh thần lơ lửng tại vũ trụ như vậy tự nhiên, vô luận ngươi ở đâu nhìn đến bọn họ đều một mực tại nơi này, đây là La Quân chân chính ý nghĩa lần thứ nhất cùng tạo hóa cảnh 6 tầng cao thủ giao thủ đối với Trần Thiên Ngai tới nói, hắn cũng giống như vậy. Trước đó, La Quân cùng Thần Vô Tội có giao thủ ngắn ngủi, nhưng đây chẳng qua là Thần Vô Tội liếc một chút, mà bây giờ, Thần Vô Tội là chân chính xuất thủ. Bàn tay to kia bao phủ xuống, La Quân lập tức cảm giác mình ở vào một cái bản nhược trí tuệ vô cùng thế giới chi. Bốn phía là trắng xương mù mông lung, vũ khí có ẩn ẩn trí tuệ âm thanh vang lên. La Quân càng cảm giác hơn đến những xương trắng này bắt đầu hướng trong thân thể của hắn xâm nhập tiến đến. Lúc này, La Quân sẽ không dễ dàng tự bạo thân thể. Còn không sao cả dạng tự bạo thân thể, địch nhân không cảm thấy có quỷ là trách. La Quân bất chấp tất cả, trước triển khai hắc động vòng xoáy, liền lấy đại thôn phệ thuật hấp thu loại này lực lượng. Hắn Huyền Hoàng thần cốc hạt giống ẩn tàng, chính là Thần Vô Tội cũng vô pháp phát giác cái này có ngũ cốc xã tắc thần thụ lực lượng. Rất nhiều xương trắng chi khí, cũng là bàn nhược chi khí bị La Quân hấp thu đi vào. Giống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên cảm thấy khủng bố. Những xương trắng này chi khí cũng không phải là đơn giản khí tức, trí tuệ, ảo nghĩa lại có ngàn vạn năm thời gian, không gian khí tức ở bên trong. Đây cũng không phải là pháp lực, nhưng cũng có thể tràn ngập tại La Quân thân thể mỗi một tế bào chi. La Quân trong nháy mắt cảm giác được trong thân thể tạp chất đầy ắp, một giây sau muốn thân thể nổ tung. Đáng sợ. La Quân hoảng sợ, thế mà không phải pháp lực, nhưng lại làm cho thân thể ta như muốn nổ tung đồng dạng. Cái này cũng không diệu a. Đây là bản nhược trí tuệ. Thần Vô Tội lạnh lùng thanh âm truyền đến, nói ra, ngươi đại thôn phệ thuật bất quá là 3000 đại đạo một loại. 3000 đại đạo tại vũ trụ chi, không đáng giá nhắc tới. Đại thôn phệ thuật, há có thể thôn phệ bản nhược trí tuệ lực lượng. La Quân hít sâu, sau đó, ngưng tụ vũ trụ tạo hóa lực lượng. Hắn đem 2/3 lực lượng ngưng tụ thành một kiếm, Nhất kiếm Đông Lai. Vũ trụ ảo nghĩa, rất nhiều trí tuệ cùng đạo lý toàn bộ dung nhập. Nguyên bản, La Quân toàn bộ lực lượng thêm không màng sống chết chi đạo nghĩa, liền sẽ lực lượng gấp bội. Đáng tiếc, La Quân hiện tại không dám một kiếm đem chính mình làm tàn. Cho nên, một kiếm này cũng là giảm bớt đi nhiều. Mặc dù như thế, kia kiếm quang lóe lên, vẫn là tại Thần Vô Tội đại thủ ấn lưu lại một đạo vết thương. Thế nhưng vết thương rất nhanh biến mất, mà đại thủ ấn cuối cùng vẫn là không có phá vỡ. Như vậy nhược trí tuệ lực lượng tiếp tục hướng La Quân toàn thân phía dưới xâm nhập mà đến. La Quân đau đầu tới cực điểm.